Này một phen an bài, làm không ít trường sinh đạo thành viên thần sắc đột biến, vội hỏi nói, đại trưởng lão, ngươi nên không phải là hoài nghi có người tiến công chúng ta nơi này đi. Không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Trương Giác híp mắt, lạnh giọng nói, nếu thật sự có người, không biết tự lượng sức mình tiến công ta trường sinh đạo đại bản doanh, ta nhất định sẽ làm bọn họ có đến mà không có về. Chương 1245, Trương Giác khiếp sợ. Nói thật, Trương Giác tuy rằng là tiến hành rồi một loạt tan bài, nhưng lại không có đem địch nhân để ở trong lòng. Từ trường sinh đạo ra đời kia một ngày khởi, ngàn năm năm tháng chung, không biết là có bao nhiêu người cùng tổ chức, khiêu chiến quá giải sinh nói. Nay trong đó, thậm chí còn có quốc gia cùng vương triều. Nhưng cuối cùng, sở hữu vọng tưởng khiêu chiến trường sinh đạo, đều biến mất ở lịch sử sông dài chung. Chỉ có trường sinh đạo, từ ngàn năm phía trước, vẫn luôn tồn tại tới rồi hôm nay, sừng sững không ngã. Ở Trương Giác xem ra, hôm nay này đàn khiêu chiến trường sinh đạo người, tuy rằng nghịch chuyển càn khôn loan nơi này âm dương, tạo thành một ít hỗn loạn cùng phiền toái, nhưng cuối cùng, tuyệt đối sẽ không có cái gì hảo kết quả. Hắn sở dĩ đứng ra, tự mình chỉ huy, bất quá là muốn nương lần này sự tình, ở trường sinh đạo, ở càn khôn loan, dựng thẳng lên chính mình uy danh. Tốt nhất là thông qua lần này sự kiện, làm trường sinh đạo người, thói quen phục tùng chính mình chỉ huy. Thật đúng là buồn ngủ đụng phải gối đầu, tới quá là lúc. Nhìn trường sinh đạo thành viên, bắt đầu dựa theo chính mình mệnh lệnh công việc lưu bù lên, Trương Giác khỏe miệng hơi câu, lộ ra một mặt đắc ý tươi cười. Tuy rằng ta không biết chạy tới khiêu chiến trường sinh đạo người đến tột cùng là ai, nhưng ta ở diệt bọn hắn sau, nhất định sẽ cho cùng bọn họ hậu táng. Rốt cuộc, bọn họ đây là ở biến tướng giúp ta vội a. Trương Giác âm thầm cao hứng, nhưng sự tình phát triển, lại là cùng hắn dự đoán hoàn toàn bất đồng. Vài phút sau, một cái ngoài ý liệu tin tức truyền đến, làm hắn hảo tâm tình không còn sót lại chút gì. Không hảo, không hảo, Trương Bảo trưởng lão đã xảy ra chuyện một cái trường sinh đạo thành viên, hoang mang rối loạn chạy tới Trương Giác trước mặt, mặt không còn chút máu hét lên. Trương Giác tâm đột nhiên trầm xuống, còn không có tới kịp đặt câu hỏi, gấp gáp Trương Lương liền xông về phía trước một bước, túm chặt cái này trường sinh đạo thành viên, lạnh giọng quát hỏi nói, Từ Văn, ta nhị ca hắn làm sao vậy? Trương Bảo trưởng lão hắn. Hắn ngã xuống được xưng là Từ Văn trường sinh đạo thành viên, ngữ mang khóc nức nở trả lời nói. Người nói bậy. Ta nhị ca hắn, chính là sống hơn 1.000 năm bất tử chi khu, sao có thể sẽ ngã xuống? Trương Lương không thể tin người này lời nói. Từ Văn vội vàng nói, ta không có nói bậy, ta là chính mắt nhìn thấy, Trương Bảo trưởng lão hắn không chỉ có thân thể bị hủy, thần hồn cũng bị diệt, thật là thân chết hồn tiêu, hoàn toàn ngã xuống A. Trương Giác cũng thiếu kiên nhẫn, tiến lên hai bước, trừng mắt người này, chất vấn nói, Từ Văn, rốt cuộc là chuyện như thế nào? Là ai giết ta nhị đệ? Ngươi cho ta đem toàn bộ sự tình, đều nói rõ ràng. Từ Văn bị Trương Giác khí thế kinh sợ, không dám lãng phí thời gian, vội vàng đem chính mình nhìn thấy nghe thấy nói ra tới, vừa rồi, chúng ta đi theo Trương Bảo trưởng lão, ra động thiên phúc địa, đến càn khôn loan trên mặt nước đi xem xét đã xảy ra chuyện gì. Nhưng mà, liền ở chúng ta vừa mới trồi lên mặt nước thời điểm, một đám người bỗng nhiên sát chạy vội tới trước mắt. Trương Bảo trưởng lão, vốn là muốn hướng bọn họ hỏi chuyện, còn chưa kịp mở miệng, đối phương trong đám người, liền chạy ra khỏi một nam một nữ hai người, thẳng đến Trương Bảo trưởng lão mà đến. Hai người kia thực lực, cường doan người, vừa ra tay, chính là lôi đỉnh mãnh liệt thế công. Trương Bảo trưởng lão cùng mặt khác mấy cái trưởng lão, miễn cưỡng chống đỡ mấy chiêu, đã bị kia một nam một nữ cấp tiêu diệt. Tê phụ cận trường sinh đạo các thành viên, đang nghe tới rồi tin tức này sau, tất cả đều nhịn không được đào hút khí lạnh. Trương Bảo thực lực, bọn họ liền tính không có chính mắt gặp qua, cũng là có điều nghe thấy. Ở trường sinh đạo liên can trưởng lão chung, là xếp hạng hàng đầu. Nhưng chính là như vậy một cao thủ, ở đối phương thế công trước mặt, thế nhưng chỉ chống đỡ mấy chiêu liền bị tiêu diệt. Hơn nữa, ở hắn bên người, còn có đồng dạng cường đại trưởng lão, hộ pháp ở những người này, cũng đều đi theo hắn cùng nhau mệnh tang hoàng tuyển. Kia một nam một nữ hai người đến tột cùng là ai? Thực lực cũng quá khủng bố đi. Không có khả năng, này tuyệt đối không có khả năng. Lấy ta nhị ca thực lực, chỉ có hắn giết người khác, nơi nào sẽ bị người khác cấp giết chết. Trương Lương rít gào, gào giống, không thể tin Trương Bảo bị giết sự thật. Trương Giác nhăn chặt mày, hắn bỗng nhiên cảm thấy, lần này sự tình, chỉ sợ cũng không có chính mình trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Một nam một nữ hai người, liền tiêu diệt ta nhị đệ hòa hảo mấy cái trưởng lão, hộ pháp, này thực lực quả thực là cường đáng sợ. Liền tính bọn họ bởi vì âm dương nghịch chuyển nguyên nhân, bị đệ thấp thực lực, cũng không nên bị bại thảm như vậy. Như vậy hoàn toàn a. Kia một nam một nữ, đến tột cùng là ai? Trương Giác trong đầu, đột nhiên dần hiện ra một bóng người, hắn vội vàng xoay người, bước đi hướng về phía một bên giá sách, từ giữa lấy ra một chương bức họa, triển lãm cho Từ Văn xem, giết ta nhị đệ nữ nhân kia. Không phải nàng. Từ Văn chỉ nhìn bức họa liếc mắt một cái, liền lập tức hoảng sợ hét lên lên, đúng vậy, đối, chính là nàng. Chính là nữ nhân này. Mộ Thiên Thu. Nữ nhân này cư nhiên không chết, còn dẫn người đánh thượng môn tới. Trương Giác tay run lên, một đoàn hừng hực lửa cháy, trống rông xuất hiện ở hắn trong tay, đem Mộ Thiên Thu bức họa nháy mắt thiêu thành cho tàn. Ở đây trường sinh đạo thành viên, có rất nhiều người, đều không quen biết Mộ Thiên Thu. Nhưng Trương Giác, Trương Lương chờ liên can trưởng lão, lại là nhận thức nữ nhân này. Thậm chí bọn họ chung, còn có người, tham dự phía trước Từ Phúc đột phá khi công tác hộ vệ, kiến thức quá Mộ Thiên Thu cường đại thực lực, thậm chí còn cùng này từng có giao thủ. Mộ Thiên Thu. Tên này, làm không ít trường sinh đạo trưởng lão, hộ pháp, đều đánh cái dùng mình. Vị này, chính là có thể cùng bước vào không hóa cốt cảnh giới thánh nhân Từ Phúc bẻ thủ đoạn người A. Bọn họ những người này thực lực, cùng đối phương một trọi một nói, căn bản không đủ xem. Càng đừng nói, bọn họ hiện tại thực lực, còn bởi vì âm dương nghịch chuyển nguyên nhân, mà bị trên diện rộng suy yếu. Sợ cái gì sợ? Đều cho ta tỉnh lại lên. Trương Giác ánh mắt, ở mọi người trên người đảo qua. Hắn nhạy bén nhận thấy được, mọi người đối Mộ Thiên Thu sợ hãi cùng sợ hãi, cái này làm cho hắn thập phần bất mãn. Kỳ thật, nếu không phải bởi vì chính mình muốn lập uy, nếu không phải bởi vì Trương Bảo bị đối phương cấp xử lý, Trương Giác cũng không nghĩ cùng đối phương là địch, tốt nhất là có thể gây xích mích đối phương cùng Từ Phúc lại đấu một hồi. Nhưng là hiện tại, mặc kệ là vì mục tiêu của chính mình, vẫn là vì cấp Trương Bảo báo thù, hắn đều cần thiết muốn cùng Mộ Thiên Thu đấu thượng một hồi. Hít sâu một hơi sau, Trương Giác nói, nàng Mộ Thiên Thu là rất lợi hại, nhưng chúng ta cũng không kém. Huống chi, chúng ta người đông thế mạnh, ta cũng không tin, diệt không được nàng. Từ Văn do dự một chút, vẫn là nhịn không được mở miệng nói, đại trưởng lão, cái này gọi là Mộ Thiên Thu nữ nhân, cũng không phải một người tới, nàng còn mang theo một đám người đâu. Mọi người nguyên bản hơi chút khôi phục một ít sĩ khí, bởi vì Từ Văn nói, nháy mắt lại ngã xuống không ít. Trương Giác hơi kém không bị khí tạc phổi, hắn hung hăng mà trừng mắt nhìn Từ Văn liếc mắt một cái. Kêu ý tứ rõ ràng là ở chất vấn, ngươi mẹ nó rốt cuộc là giúp bên kia. Miệng thượng, còn lại là hướng mọi người nói, Mộ Thiên Thu tuy rằng lợi hại, nhưng nàng mang đến người, không có khả năng cùng nàng giống nhau lợi hại. Chúng ta chỉ cần đem Mộ Thiên Thu cấp xử lý, còn lại người, chính là thất thượng thịt cá, mặc cho chúng ta sâu xé. Đại ca nói không sai, còn lại người đều không phải sợ, chỉ cần đem Mộ Thiên Thu cấp xử lý, chúng ta liền thắng định rồi. Trương Lương lập tức đứng dậy, phụ hòa nói. Hai huynh đệ kẻ sướng người họa, cuối cùng là đem trường sinh đạo mọi người hạ xuống sĩ khí, lại cấp kéo thăng vài phần. Lập tức, liền có tính tình tương đối cấp trưởng lão, đứng dậy, lớn tiếng, cổ động nói, đại trưởng lão nói không sai, chúng ta người đông thế mạnh, liền tính thực lực bị đè thấp, nhưng nhân số thượng ưu thế đủ để đền bù. Chúng ta hiện tại liền đi ra ngoài, cùng Mộ Thiên Thu bọn họ liều mạng. Cùng Mộ Thiên Thu bọn họ liều mạng là đúng, nhưng không phải đi ra ngoài đùa Trương Giác trong mắt, hiện lên một tia sắc bén sắc khí, lạnh giọng nói. Chúng ta đến đem Mộ Thiên Thu bọn họ, dẫn vào đến chết mà chung đi. Người dùng di động thỉnh phỏng vấn di động địa chỉ phép. Chương 1246, dẫm âm dương, đạp càn khôn. Trương Giác trong miệng theo như lời từ địa, là càn khôn loan phía dưới một chỗ tuyệt hung chỗ. Nơi đó lệ khí chi đủng, sắc khí chi thịnh, ngay cả trường sinh đạo bên trong liên can cương thi, cũng không chịu nổi. Nghe nói cái này địa phương, sớm tại Từ Phúc phát hiện càn khôn loan phía dưới này một động thiên phúc địa thời điểm, liền đã tồn tại. Lúc trước vì khai phá càn khôn loan, trường sinh đạo có không ít người thiệt hại ở tử địa trung. Cuối cùng, tập hợp Từ Phúc, Trương Giác chờ một đại bang cường lực cương thi, lúc này mới hoàn thành đối tử địa khai phá lợi dụng, làm nó trở thành càn khôn loan động thiên phúc địa bên trong, mạnh nhất hữu lực một đạo phòng tuyến. Hiện tại, Trương Giác liền chuẩn bị muốn tập kết trọng binh, ở tử địa trung ngăn chặn Mộ Thiên Thu đám người. Thực lực của bọn họ, bởi vì âm dương nghịch chuyển duyên cớ, bị đại đè thấp. Chính diện ngăn kháng, là đánh không lại Mộ Thiên Thu. Nhưng Trương Giác tin tưởng, bằng vào tử địa, bọn họ nhất định có thể đánh cái khắc phục khó khăn, đem Mộ Thiên Thu cùng nàng đồng lõa, tất cả tiêu diệt. Đến lúc đó, không chỉ có thể vì nhị đệ Trương Bảo báo thù, còn có thể đại đại tăng lên chính mình ở trường sinh đạo danh vọng. Tuy rằng Trương Giác hiện tại là trường sinh đạo đại trưởng lão, nhưng cùng bị tôn vì thánh nhân Từ Phúc so sánh với, vẫn là có rất lớn chênh lệch. Bất quá Trương Giác tin tưởng, kinh này một dịch sau, chính mình danh vọng, tuyệt đối có thể đạt tới một cái tân cao phong. Nói không chừng liền có cùng Từ Phúc bẻ cổ tay khả năng. Hít sâu một hơi, Trương Giác đem chính mình suy nghĩ thu hồi, hướng về phía trước mặt trường sinh đạo các thành viên, hạ đạt một cái lại một cái mệnh lệnh. Trừ bỏ làm người lập tức đi trước tử địa phụ cận mai phục, chuẩn bị thống kích Mộ Thiên Thu đám người ngoại, hắn còn phái ra một chi đội ngũ đi trá bại dụ địch, hảo đem Mộ Thiên Thu đám người, tất cả đều cấp dẫn vào tử địa. Đồng thời, còn làm người liên lạc trường sinh đạo các phân bộ, làm này đó địa phương chạy nhanh phái người lại đây tiếp viện. Trên thực tế, Trương Giác căn bản không có tất yếu phái người đi trá bại. Bởi vì Trường Sinh Đạo ở Mộ Thiên Thu đám người sắc bén thế công hạ, là thật sự khiêng không được, kế tiếp bại lui. Lý Tư Thần ở làm Hoàng Hà Thủy chạy ngược, Sử Càn Khôn Loan Âm Dương lịch chuyển lúc sau, cũng mang theo Vương Vũ Hiên chạy tới tuyến đầu. Giờ phút này, ở Mộ Thiên Thu, Mạnh Ba cùng với Hoàng Pháp Hòa Thượng cùng Mã Tiểu Linh dẫn dắt hạ, liên quân đã đem Hoàng Hà trong nước âm binh bộ đội toàn bộ tiêu diệt, đang ở đối với lối vào tiến hành mãnh công. Tuy rằng trấn thủ nhập khẩu là Trường Sinh Đạo trường chi nhất, Tây Tới Giáo chủ Trương Thái Bảo. Dù cho Trương Thái Bảo thực lực cường đại, dưới trướng có hơn 1000 chỉ âm binh, cùng với 10 dư cái phi cường, mao cường, cùng ngang nhau số lượng thiên cấp cao thủ. Nhưng thực lực của bọn họ, ở Hoàng Hà Thủy chảy ngược, âm dương nghịch chuyển lúc sau, đã đại đại hạ ngã. Huống chi, bọn họ giờ phút này muốn đối mặt, trừ bỏ thượng trăm cái địa cấp tiêu chuẩn tu giả ngoại, còn có Mộ Thiên Thu, Mạnh Ba cùng với Hoàng Pháp Hòa Thượng như vậy tuyệt thế cao thủ, cùng với Mã Tiểu Linh, Mã Thiên Sơn cùng Khương Quân như vậy thực lực phái. Mặc dù là có 81 đại liên hoàn phong thủy cục có thể dựa vào, bọn họ cũng có chút khiêng không được. Ở một đợt tiếp theo một đợt cường thế công kích hạ, Trương Thái Bảo cùng hắn thủ hạ cấu trúc ra tới phòng tuyến, đã là lung lay sắp đổ. Trường Lão, đỉnh không được, chúng ta triệt đi. Một cái hộ pháp hướng về phía Trương Thái Bảo cao giọng nói, ở vừa mới giao phong trùng, hắn cùng các đồng bạn cùng nhau dùng hết toàn lực, lúc này mới miễn cưỡng chặn lại một đợt tiến công. Bất quá, hộ pháp có thể cảm giác được. Chính mình trong cơ thể thi khí đã tới rồi suy kiệt bên cạnh, hắn cũng không dám bảo đảm, chính mình còn có thể đủ lại khiêng lấy mấy sóng tiến công. Triệt. Hướng chỗ nào triệt? Càn Khôn Loan Động Thiên Phúc Địa, liền này một cái cửa ra vào. Trương Thái Bảo nghiến răng nghiến lợi nói. Đừng vô nghĩa, cho ta đứng vững. Viện quân nếu không bao lâu, là có thể đủ đuổi tới. Lúc trước, ở khai phá Càn Khôn Loan Động Thiên Phúc Địa thời điểm, có người kiến nghị Từ Phúc nhiều lộng mấy cái cửa ra vào. Nhưng Từ Phúc lại nói. Cửa ra vào nhiều, dễ dàng làm động thiên phúc địa bên trong âm khí tiết ra ngoài. Đồng thời, hắn đối chính mình, đối Trường Sinh Đạo cũng là tin tưởng mười phần. Cho rằng trên thế giới này, không có khả năng có người có thể đủ uy hiếp đến hắn, uy hiếp đến Trường Sinh Đạo. Bởi vậy, cũng liền không có tất yếu nhiều khai ra nhập khẩu. Huống chi, này lối vào, còn có 81 đại liên hoàn phong thủy cục ở đâu. Trước kia Trương Thái Bảo, vẫn luôn cảm thấy Từ Phúc nói ra lời này tương đương khí phách. Nhưng hiện tại, hắn lại ở trong lòng mặt, không được oán trách nổi lên Từ Phúc, ngươi nha lúc trước trang cái bước, bản thân sảng, chúng ta đã có thể thảm, liên tiếp lui lộ đều không có a. Kỳ thật chuyện này, đảo cũng không thể quái Từ Phúc. Rốt cuộc, mặc cho ai đều không thể tưởng tượng được đến, trên thế giới này, có người như thế gan lớn, dám để cho Hoàng Hà Thủy chạy ngược do đó nghịch chuyển âm dương. Nhất mấu chốt chính là, như vậy một cái không thể tưởng tượng kế hoạch, thật đúng là chính là bị Lý Tư Thần cấp làm thành. Chuyện này hay không hậu vô lai giả tạm thời còn không biết, nhưng tuyệt đối là tiền vô cổ nhân. Chính là muốn lại không triệt, chúng ta huynh đệ đã có thể tất cả đều đến chôn vùi ở chỗ này a. Đến nỗi viện quân, căn bản trông cậy vào không được a. Hộ pháp khóc tang một khuôn mặt nói, hiện tại khoảng cách bọn họ phát động tiến công, mới bất quá vài phút mà thôi, chúng ta cũng đã ở vào hoàn toàn hoàn cảnh xấu. Chiếu tình huống như vậy phát triển đi xuống, nếu không bao lâu, 81 đại liên hoàn phong thủy cục liền sẽ bị bọn họ cấp phá rớt, đến lúc đó chúng ta đều đến đi theo một khối toàn diệt ta. Trương Thái Bảo nhìn như chấn định, nhưng hắn trong lòng, đồng dạng cũng là vô cùng hoảng sợ. Chính như cái này hộ pháp theo như lời, từ Mộ Thiên Thu bọn họ phát động tiến công kia một khắc khởi, đến bây giờ, bất quá là vài phút mà thôi, hắn dưới chướng người, cũng đã tử thương hơn phân nửa. 81 đại liên hoàn phong thủy cục, cũng tới rồi lung lay sắp đổ bên cạnh. Liên tính Càn Khôn Loan phía dưới Trường Sinh Đạo thành viên, đều có thể đủ trên đỉnh tới, phòng trừng cũng chống đỡ không được bao lâu. Mà khoảng cách gần nhất Trường Sinh Đạo phân bộ, mặc dù là ở trước tiên liền phái người hỏa tốc gấp rút tiếp viện, ít nhất cũng đến muốn 5-6 tiếng đồng hồ mới có thể đến. Chờ này đó viện quân tới rồi, rau kim châm đều lạnh, chỉ có thể là cho bọn họ nhặt xác. Liên ở Trương Thái Bảo không biết nên làm cái gì bây giờ thời điểm, Trương Lương mang theo mấy cái hộ pháp, vội vã đuổi lại đây, tiến đến hắn bên hai, nhỏ giọng nói, đại trưởng lão có lệnh, cho các ngươi trá bại, đem những người này, dẫn hướng tử địa đi. Trá bại. Nghe thế hai chữ, Trương Thái Bảo theo bản năng muốn phun Trương Lương vẻ mặt. Trá ngươi muội bại, chúng ta này căn bản là muốn thực sự bại hảo sao. Nhưng là đương hắn nghe thấy được Trương Lương mặt sau câu nói kia, đôi mắt chợt sáng ngời, dẫn vào tử địa. Đại trưởng lão là tính toán muốn mượn dùng tử địa chi uy, tới tiêu diệt này nhóm người. Hảo, hảo, hảo, cái này kế hoạch, quả thực là thật tốt quá. Liên tính những người này, lại như thế nào lợi hại, tiến vào tử địa, cũng tuyệt đối không có khả năng tồn tại ra tới. Vui mừng quá đối Trương Thái Bảo, lập tức liền phải chỉ huy thủ hạ lui lại. Nhưng mà, liền ở ngay lúc này, Lý Tư Thần cũng xuất hiện ở chiến cuộc bên trong. Hắn đã đến, trở thành áp suy sụp nơi này rơm rạ. Mắt thấy mọi người manh công, không có thể đột phá lối vào phòng tuyến, Lý Tư Thần quát, đều lui ra phía sau, để cho ta tới. Đối với hắn nói, mọi người thập phần tin phục, lập tức liền sau này lui. 81 đại liên hoàn phong thủy cục phải không? Lập tức cho ta phá. Lý Tư Thần đôi tay ở trước ngực kết ra một cái pháp ấn, thả người nhảy lên, bùng một tiếng tiến vào tới rồi mãnh liệt hoàng hà trùng, thẳng truy đáy sông. Đồng thời, hắn hai chân bay nhanh dò ra, dùng sức suy hướng về phía lối vào 81 đại liên hoàn phong thủy cục. Dẫm âm dương, đạp càn khôn, muôn vàn trở ngại toàn thành cho. Người dùng di động thỉnh phỏng vấn di động địa chỉ web. Chương 1247, thay đổi họng súng phong thủy cục. Chỉ bằng ngươi một người, cũng muốn phá rớt 81 đại liên hoàn phong thủy cục. Cuồng vọng. Thấy Lý Tư Thần uống lui những người khác, một mình hướng tới lối vào 81 đại liên hoàn phong thủy cục vào tới, Trương Thái Bảo là lại giận lại hỉ. Giận, là bởi vì Lý Tư Thần thật sự quá cuồng vọng, cư nhiên muốn lấy bản thân chi lực, phá rớt 81 đại liên hoàn phong thủy cục. Phải biết rằng cái này phong thủy cục, chính là trường sinh đạo một các cao thủ nhóm tâm huyết kết tinh, phía trước Mộ Thiên Thu, Mạnh Ba cùng Hoàng Pháp Hòa Thượng chờ cao thủ. Lãnh thượng trăm hào người mánh công vài luân, đều không có đem nó công phá. Lý Tư Thần một người, cư nhiên vọng tưởng muốn hoàn thành này một không khả năng hoàn thành nhiệm vụ. Như vậy khiêu khích, có thể nào không cho Trương Thái Bảo phẫn nộ? Thì, còn lại là bởi vì mọi người lui về phía sau, khiến cho Trương Thái Bảo cùng hắn thủ hạ thừa nhận áp lực chợt giảm. Đồng thời, Lý Tư Thần một người buôn 81 đại liên hoàn phong thủy cục đánh tới, làm hắn thấy được xử lý đối phương khả năng. Đây là ngươi bản thân đi tìm cái chết, trách không được người khác. Trương Thái Bảo cười dữ tợn, nghiến răng nghiến lợi hướng liên can thủ hạ mệnh lệnh nói, chờ một chút, đương 81 đại liên hoàn phong thủy cục cắn nuốt cái này cuồng vọng tiểu tử thời điểm, các ngươi liền đi theo ta cùng nhau, hướng hắn phát động sắc bén thế công, cần phải muốn ở trong thời gian ngắn nhất, đem hắn chém giết. Cấp này đàn khách không ngợi mà đến, một cái khắc cốt minh tâm ra vai phủ đầu. Là, Trương Thái Bảo dưới trướng người cùng kêu lên đáp. Trương Lương nóng nảy, vội vàng một phen giữ chặt Trương Thái Bảo, khuyên, Thái Bảo trưởng lão. Ngươi muốn làm gì? Đại trưởng lão cho ngươi mệnh lệnh, là trá bại lui hướng tử địa, cũng không thể quá ham chiến sảng bậy a. Trương Thái Bảo trả lời nói, yên tâm đi, ta tuyệt đối không ham chiến, cũng không có ham chiến tiền vốn. Chỉ là, Trương Lương trưởng lão, ngươi cũng thấy rồi, kia tiểu tử uống lui người khác, một mình tới sấm 81 đại liên hoàn phong thủy cục, ta nếu là không nhân cơ hội đem hắn cấp xử lý, quả thực là quá đáng tiếc. Hơn nữa, dụ địch, nếu là không cho địch nhân một chút nhan sắc, bọn họ lại như thế nào sẽ chết cắn ta không bỏ đâu. Trương Thái Bảo là người thông minh, từ vừa rồi Lý Tư Thần một câu khiến cho mọi người lui về phía sau tình cảnh chung, hắn liền phán đoán ra, Lý Tư Thần ở địch quân trung địa vị tuyệt đối không thấp. Nếu có thể xử lý Lý Tư Thần, không những có thể tỉnh lại bên ta sĩ khí, còn có thể đả kích đến địch quân kiêu ngạo khí thế. Như vậy một bút hảo mua bán, hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ bỏ qua. Trương Lương thu mày nghĩ nghĩ, cảm giác Trương Thái Bảo nói rất có đạo lý, liền không hề khuyên nhiều. Mà là nói, hảo đi, liền nghe ngươi, xử lý tiểu tử này. Bất quá, ngươi đến đáp ứng ta, xử lý tiểu tử này sau, cần thiết lập tức lui lại. Trương Thái Bảo gật gật đầu, ngươi liền tính không nói, ta cũng sẽ lui lại. Xử lý tiểu tử này sau, thế tất sẽ đưa tới địch quân cảng vì mãnh liệt trả thù thế công. Cho dù có 81 đại liên hoàn phong thủy cục ở, ta cũng không cho rằng có thể khiêng được bao lâu. Vô luận là Trương Thái Bảo vẫn là Trương Lương. Đều không cho rằng Lý Tư Thần có năng lực phá rớt 81 đại liên hoàn phong thủy cục. Ở bọn họ xem ra, Lý Tư Thần kết cục chỉ có một, chính là lâm vào 81 đại liên hoàn phong thủy cục trói buộc giam cầm, sau đó bị bọn họ cấp xử lý. Nhưng sự tình phát triển, lại một lần ra ngoài bọn họ đoán trước. Liên ở Lý Tư Thần chân dẫm đạp tới rồi 81 đại liên hoàn phong thủy cục thượng khi, một bó ánh trăng, đống nhiên xuyên thấu mãnh liệt hoàng hà thủy, thấu bắn tới lòng sông phía dưới, rơi xuống Lý Tư Thần trên người. Cùng với ánh trăng một khối đi vào, còn có vô cùng khổng lồ dương cương chính khí. Hơn nữa này đó dương cương chính khí, cùng quần quận nước sông thế nhưng hoàn mỹ phù hợp. Theo nước gợn kích động, đang không ngừng tăng đại, biến cường. Này! Đây là chuyện gì xảy ra? Trương Thái Bảo cùng Trương Lương đồng thời mắt choáng váng. Trước đó, bọn họ tuy rằng biết, càn khôn loan nơi này phong thủy bị người cấp động tay chân, nghịch chuyển âm dương. Nhưng bọn hắn chỉ cho rằng, nghịch chuyển âm dương là dùng để áp chế. Suy yếu bọn họ thực lực một loại thủ đoạn. Lại không có nghĩ đến, thế nhưng còn có người, có thể đem lịch chuyển hậu sinh thành dương cương chính khí, thao tác vì mình dùng. Hơn nữa, còn lập tức thao tác nhiều như vậy. Tiểu tử này rốt cuộc là ai? Vì cái gì có thể thao tác nhiều như vậy dương cương chính khí không bị phản vệ? Trương Thái Bảo cùng Trương Lương trong đầu, nháy mắt hiện ra liên tiếp dấu chấm hỏi tới. Đáng tiếc, bọn họ không có thời gian đi tìm ra đáp án. Lý Tư Thần hai chân, mang theo vô cùng cường đại dương cương chính khí, thật mạnh dẫm đạp ở 81 đại liên hoàn phong thủy cục thượng. Nhưng mà, quỷ dị một màn xuất hiện. Rõ ràng ăn bị thương nặng 81 đại liên hoàn phong thủy cục, lại là một chút phản ứng cũng không có, phản phất Lý Tư Thần thế mạnh mẽ trầm một chân, căn bản là không có đối nó cấu thành uy hiếp giống nhau. Hô! Nguyên lai chỉ là thanh thế lăn lộn đại mà thôi a, làm ta sợ nhảy dựng. Trương Thái Bảo thở dài nhẹ nhõm một hơi, liền phải mệnh lệnh thủ hạ triển khai tiến công. Không thích hợp a. Trương Lương ở ngay lúc này, đống nhiên nói. Ân. Trương Thái Bảo sửng sốt một chút, hỏi, như thế nào, Trương Lương trưởng lão, ngươi có cái gì tân phát hiện? Trương Lương cau mày nói, 81 đại liên hoàn phong thủy cục, vì cái gì không có khởi động vận chuyển? Dựa theo phòng ngự tính phong thủy cục nguyên lý, ở tao ngộ tiến công sau, nó hẳn là lập tức ban cho phản kích mới đúng vậy. Ngươi như vậy vừa nói, ta cũng cảm thấy không quá thích hợp. Trương Thái Bảo cũng nhíu mày. Nhưng thực mau, hắn liền nghĩ tới một cái khả năng, không kịp giải thích, cuống quýt một phen túm chặt Trương Lương, xoay người liền phải chạy, mau bỏ đi, mau. Tưởng triệt. Chậm. Hai chân đạp ở 81 đại liên hoàn phong thủy cục mặt trên Lý Tư Thần, khỏe miệng hơi hơi một câu, tay kết phát ấn, hộc ra một cái âm phủ, khải. Phanh phanh phanh bang bang. Một đạo tiếp theo một đạo châm đục, đông nhiên từ lòng sông phía dưới truyền ra, liên miên không dứt, vang thành một mảnh. Ngắn ngủn vài giây công phu, liền hoàn thành 81 nói châm đục. Ngay sau đó, 81 đại liên hoàn phong thủy cục, thế nhưng là ở Lý Tư Thần thao tác hạ, thay đổi qua họng súng, hướng Trương Lương, Trương Thái Bảo trở liên can trưởng sinh đạo thành viên cùng âm binh nhóm, khởi xướng tiến công. 81 cái phong thủy cục đồng thời khởi động, uy lực của nó, không tầm thường. Đừng nói Trương Lương, Trương Thái Bảo đám người. Bởi vì âm dương nghịch chuyển mà bị suy yếu thực lực, liền tính bọn họ như cũ ở vào đỉnh trạng thái, cũng khiêng không được 81 cái phong thủy cục đồng thời khởi động khủng bố uy lực. Huống chi, lúc này đây, ở 81 đại liên hoàn phong thủy cục chung, còn ẩn chứa có cường đại dương cương chính khí. Này đối liên can cương thi, âm binh tới nói, quả thực chính là chí mạng kịch độc. Nháy mắt, mấy trăm chỉ âm binh, liền ở 81 đại liên hoàn phong thủy cục cường đại uy áp trước mặt, bị càn quét không còn, tan thành mây khói không còn nữa tồn tại. Trương Lương, Trương Thái Bảo chờ trường sinh đạo thành viên, cũng toàn bộ gặp tới rồi bị thương nặng, hoặc là miệng phun máu tươi toàn thân là thương, hoặc là thi khí quần quận bay nhanh cắt giảm. Tiểu tử này cư nhiên đem 81 đại liên hoàn phong thủy cục cấp thao tác. Trương Lương há to miệng, mặc dù là chính mắt thấy, hắn như cũ không thể tin được trước mắt một màn này là thật sự. Hắn nào biết đâu rằng, Lý Tư Thần lúc trước thiết kế dụ dỗ bọn họ ở Càn Khôn Loan cảnh khu trung bày ra hấp thu nhân khí phong thủy cục. Chính là buôn khống chế 81 đại liên hoàn phong thủy cục tới. Người dùng di động thỉnh phỏng vấn di động địa chỉ web. Chương 1248, phá cục giết địch. Hiện tại đều khi nào, ngươi còn có tâm tình ở chỗ này phát cảm khái. Chạy nhanh đi. Đi a. Trương Thái Bảo gắt gao túm Trương Lương, đi nhanh hướng tới động thiên phúc địa chỗ sâu trong chạy đi. Nói thật, hắn nếu là bỏ xuống Trương Lương chính mình một người chạy, khẳng định có thể chạy càng mau một ít, nhưng hắn không dám làm như vậy, hắn nếu là bỏ xuống Trương Lương. Một người chạy về đi, thế nào cũng phải bị Trương Giác cấp diệt không thể. Cho nên, hắn dù cho là ngàn không cam lòng vạn không muốn, cũng cần thiết muốn mang theo Trương Lương một khối chạy. Ta nói rồi, các ngươi hiện tại là không chạy thoát được đâu. Lý Tư Thần nâng lên tay phải, hướng tới bọn họ xa xa một lòng tay, quắc, chấn. 81 đại liên hoàn phong thủy cục lần thứ 2 khởi động. Vâng, một cổ cường đại mà lại vô hình lực lượng, từ phong thủy cục trung trào dâng mà ra, như mây đen áp thành giống nhau. Áp hướng về phía Trương Thái Bảo, Trương Lương đám người. A, Trương Thái Bảo cảm giác chính mình giống như là bị một tòa cự sơn cấp áp tới rồi, lực lượng cường đại, không chỉ có áp hắn thở không nổi, còn đem hắn trong thân thể thi khí nháy mắt đập vụn, áp tán. Hắn rốt cuộc chống đỡ không được, bùm một tiếng, đã bị áp ghé vào trên mặt đất, vô pháp lúc đích. Không chỉ có là hắn, Trương Lương, cùng với hắn thuộc hạ những cái đó trường sinh đạo thành viên, mặc kệ là cường thi vẫn là tu giả. Kể hết đều bị 81 đại liên hoàn phong thủy cục phóng xuất ra tới mênh mông lực lượng, cấp gắt gao đè ở trên mặt đất. Mặc cho bọn họ như thế nào nỗ lực, như thế nào dãy rủa, đều một chút tác dụng không có. Lý Tư Thần ở ngay lúc này, lại một lần quát, diệt. Một viên lại một viên quang cầu, từ 81 đại liên hoàn phong thủy cục trung bước lên. Mỗi một viên quang cầu, tuy rằng chỉ có hột táo lớn nhỏ, nhưng bên trong ẩn chứa dương cương chính khí, lại là tương đương tinh thuần, mãnh liệt. Hô hô hô tiếng xé gió chung. Này đó quang cầu, bay vụt hướng về phía Trương Thái Bảo, Trương Lương cùng với mặt khác mấy cái cương thi, đánh đi vào bọn họ phía sau lưng xương cổ sống chung. Chiêu thức ấy, cùng dùng hột táo đinh nhập cương thi xương cổ sống tiêu diệt cương thi, là tương đồng nguyên lý. A, Trương Thái Bảo, Trương Lương chờ cương thi, lập tức phát ra thê lương kêu thảm thiết. Bọn họ trong thân thể thi khí, nháy mắt bị càn quét không còn. Ngay sau đó, bọn họ sát chết, cũng bắt đầu hủ hóa, hòa tan. Gần 2-3 phút công phu, này đó nguyên bản thực lực mạnh mẽ cương thi, liền hóa thành một bãi than tanh hôi mù huyết. Hồ Lý Tư thần hộc ra một ngụm thật dài trọc khí, từ tùy thân túi sách chung lấy ra một con tiểu bình sứ, từ bên trong đổ một quả đan dược ném vào trong miệng. Đan dược nhập khẩu, lập tức hóa thành một ông ngọt thanh nước thuốc, bay nhanh bổ sung nổi lên Lý Tư thần hao tổn linh khí. 81 đại liên hoàn phong thủy cục, cũng không phải là như vậy hảo không chế, nếu không có âm dương nghịch chuyển trợ rút, hắn căn bản là không có khả năng không chế. Dù vậy, hắn linh khí, cũng tiêu hao tương đương lợi hại. May mắn hắn sớm liền đoán trước tới rồi sẽ có chuyện như vậy. Trước tiên chuẩn bị tốt đan dược. Bằng không, hắn phải trước tiên rời khỏi chiến đấu. Mộ Thiên Thu cùng Mạnh Ba, ở ngay lúc này lánh mọi người vọt đi lên. Bởi vì 81 đại liên hoàn phong thủy cục đã vì Lý Tư thần sở không chế, bọn họ lúc này đây, có thể không chút nào cố sức đi qua nhập khẩu. Tuy rằng động thiên phúc địa, là ở lòng sông phía dưới, nhưng ở trường sinh đạo xảo diệu bố trí hạ, phía trên quần quận Hoàng Hà Thủy, cũng không sẽ chạy vào đến động thiên phúc địa chung, mà là bị 81 đại liên hoàn phong thủy cục cấp cách chắn nhập khẩu ngoại. Cho nên, tiến vào tới rồi động thiên phúc địa sau, mọi người cũng không cần lại nín thở, một bên từng ngụm thở hổn hển, một bên chạy về phía bị áp bò trên mặt đất, còn chưa có chết thấu trường sinh đạo thành viên, cho bọn hắn bổ thượng một đao. Này đó không có chết thấu trường sinh đạo thành viên, trên cơ bản đều là người sống mà phi cương thi. Bất quá, Lý Tư Thần cũng không có ngăn cản mọi người bổ đao hành động. Bởi vì hắn biết, những người này bất tử nói, sớm muộn gì sẽ đối bọn họ cấu thành uy hiếp. Hơn nữa, những người này tuy rằng không phải cương thi, lại là trường sinh đạo chó săn, các loại hại người sự tình không có thiếu làm, chết chưa hết tội. Hắn chỉ là hướng mọi người phân phó nói, lưu lại một người sống, hỏi một chút từ phúc ở địa phương nào. Thức mau, mọi người bổ đao xong. Mã Tiểu Linh bước nhanh đi tới Lý Tư Thần trước mặt, hướng hắn hội báo nói, lão sư, chúng ta vừa rồi đề ra nghi vấn qua, những người này cũng không biết từ phúc ở địa phương nào. Những người này cấp bậc không đủ. Không biết từ phúc ở đâu cũng là bình thường. Lý Tư Thần cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, nghĩ nghĩ, phân phó nói, lưu vài người ở chỗ này, mượn dùng 81 đại liên hoàn phong thủy cục bảo vệ cho nhập khẩu, trừ bỏ chúng ta ở ngoài, bất luận kẻ nào, mặc kệ là bên ngoài vẫn là bên trong, đều không cho bọn họ thông qua nhập khẩu. Minh Bạch. Mã Tiểu Linh gật gật đầu, lập tức làm theo. Từ từ. Hoàng Pháp Hòa Thượng xen vào nói nói, ta sư thuốc sư bá lãnh các sư huynh đệ, thực mau sẽ chạy tới. Ngươi làm lưu thủ nhập khẩu người chú ý điểm nhi, đừng đến lúc đó, người một nhà cùng người một nhà đánh lên, xuất hiện ngộ thương tình huống. Lý Tư Thần sửng sốt, ngươi còn mang theo viện quân tới a? Vô nghĩa. Hoàng Pháp Hòa Thượng trừng hắn một cái, tức giận nói, chúng ta lần này cần đối phó, chính là từ phúc cùng trường sinh đạo, không cứ gọi điểm nhi viện binh tới sao được. Nói nữa, ngươi kế hoạch là tốc chiến tốc thắng, đuổi ở trường sinh đạo cái khác phân bộ phái người tới phía trước, đem từ phúc xử lý, đem nơi này cấp tận diệt. Nhưng vạn nhất nếu là phát sinh ngoài ý muốn, chậm trễ tiến công tốc độ, chỉ dựa chúng ta điểm này như người, muốn đối mặt trường sinh đạo nội ứng ngoại hợp, tương đương khó khăn. Không có viện quân nói không chừng, chính mình mạng nhỏ nhi đều phải công đạo ở chỗ này. Bất quá sao, chờ ta kia giúp sư bá sư thúc, sư huynh sư đệ nhóm tới rồi sau, tình huống liền sẽ không giống nhau. Đến lúc đó, liền tính tình huống hư. Ảnh tới nhất hư phương hướng phát triển, chúng ta ít nhất cũng có thể giữ được tánh mạng. Lý Tư Thần gật gật đầu. Đối với Hoàng Pháp Hòa Thượng an bài, tương đương vừa lòng. Lập tức khiến cho Hoàng Pháp Hòa Thượng, hướng lưu thủ người công đạo rõ ràng, hắn kia giúp sư bá sư thúc, sư huynh sư đệ nhóm đặc thủ, hơn nữa còn chế định một cái khẩu hiệu. Làm xong này hết thảy sau, Lý Tư Thần cùng Mộ Thiên Thu, Mạnh Ba cùng với Hoàng Pháp Hòa Thượng bốn người mang đội, đi ở phía trước, hướng tới động thiên phúc địa chỗ sâu trong sơ soạn. Dọc theo đường đi, bọn họ tao ngộ tới rồi vài phê trường sinh đạo thành viên, đều bị bọn họ cấp tiêu diệt. Trường sinh đạo những người này là rất lợi hại không sai. Nhưng ở âm dương nghịch chuyển sau, thực lực của bọn họ đại đại chịu hạn. Mà Lý Tư Thần đám người, còn lại là cao thủ tụ tập. Mặc dù là Mã gia đệ tử, Phùng Vĩnh, Diêm Đại Dũng đồ đệ, cũng ở văn chú, đùa chú cùng pháp khí phụ trợ hạ, thực lực bạo trướng, thậm chí có thể lấy địa cấp trình độ, một mình đấu một cái thiên cấp cao thủ. Tại đây chờ bên này giảm bên kia tăng dưới tình huống, trường sinh đạo các thành viên, nơi nào ngăn cản được trụ bọn họ mãnh liệt tiến công. Bất quá này đó đảm đương ngồi trường sinh đạo thành viên, tuy rằng ngăn không được Lý Tư Thần bọn họ mãnh công, lại thành công đưa bọn họ đi bước một cấp dẫn hướng về phía Trương Giác mai phục tử địa. Ẩn nút trong bóng đêm Trương Giác, khép mắt, nhìn nơi xa chạy tới Lý Tư Thần đám người, ở trong lòng không ngừng nhắc mãi, đến đây đi, gần chút nữa một chút, chờ các ngươi đi vào tới rồi tử địa phạm vi sau, chính là chúng ta phản công bắt đầu. Hiện tại, khiến cho các ngươi trước đắc ý trong chốc lát. Chờ hạ, ta muốn cho các ngươi, liền khóc cũng khóc không ra. Người dùng di động thỉnh phỏng vấn di động địa chỉ phép. Chương 1249, tương kế tự kế. Nhìn đến Tư Thần đám người khoảng cách tử địa càng ngày càng gần, sở hữu mai phục tại này phụ cận Trường Sinh Đạo thành viên, đều không tự chủ được khẩn trương lên. Thậm chí ngay cả luôn luôn chấn định Trương Giác, cũng đã chịu ảnh hưởng, trên trán mặt chảy ra một tầng mênh mông mồ hôi mỏng, miệng bên trong càng là dùng cực kỳ thấp kém thanh âm, ở không ngừng nhắc mãi, đừng có gấp, nhịn xuống, chờ những người này bước vào tử địa lại nói. Trước đó, ngàn vạn không thể hành động thiếu suy nghĩ, rút dây động rừng. Này một phen lời nói, cùng với nói là ở nhắc nhở bên cạnh Trường Sinh Đạo thành viên, chi bằng nói, là ở nhắc nhở chính hắn. Thời gian một phân một giây quá khứ. Lý Tư Thần đám người, đã muốn chạy tới tử địa bên cạnh, lại đi phía trước nhiều nhất đi cái 4-5 bước, liền sẽ bước vào tử địa phạm vi. Mai phục tại chỗ tối Trương Giác, một tay nắm chặt chín tiết trượng, một tay ở trước ngực kết ra pháp ấn, chỉ chờ Lý Tư Thần đám người kể hết tiến vào đến chết mà chung, liền sẽ phát động tiến công. Mà hắn tiến công, cũng sẽ trở thành xung phong hào, là mai phục tại này chung quanh Trường Sinh Đạo các thành viên đồng loạt ra tay, mượn dùng tử địa chi huy, đem Lý Tư Thần này đám người toàn bộ xử lý. Nhưng mà, liền ở ngay lúc này, đi ở đội ngũ phía trước nhất Lý Tư Thần, lại bỗng nhiên dừng nện bước, cũng giơ lên đôi tay, đem tả hữu hai sườn Mộ Thiên Thu cùng Mạnh Ba đám người, tất cả đều cấp ngăn cản xuống dưới. Gì? Cái này ngoài ý liệu biến cố, làm Trương Giác ngạc nhiên sửng sốt. Tu ở bên cạnh hắn mấy cái trưởng lão, hộ pháp, cũng đều nhíu mày. Trong đó một người, sắc mặt ngưng trọng nói, đại trưởng lão, đây là tình huống như thế nào a? Chẳng lẽ, kia tiểu tử là đã nhận ra tử địa tồn tại? Hắn ánh mắt, không như vậy lợi hại đi. Bên cạnh một người khác, nhỏ giọng mà nói. Không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Lại một người đã mở miệng, hướng Trương Giác nói, đại trưởng lão, chúng ta đến chạy nhanh tưởng cái đối sách ra tới. Vạn nhất này đám người, không mắc lửa, không tiến vào tử địa, chúng ta lại nên làm cái gì bây giờ? Trương Giác cau mày, không có trả lời các đồng bạn vấn đề, chỉ là nhìn chằm chằm nơi xa Lý Tư Thần, cắn răng thiết ăn ở trong lòng mặt nói thầm, mẹ nó, tiểu tử này rốt cuộc là ai? Cũng quá gian xảo đi. Liên ở Trương Giác bọn họ tò mò suy đoán, đau đầu suy tư đối sách thời điểm, Lý Tư Thần cũng ở tiếp thu bên người các đồng bạn hỏi ý. Tiểu thân côn, ngươi như thế nào đống nhiên dừng lại? Còn phất tay làm chúng ta đều đi theo ngươi dừng bước. Chẳng lẽ nói, ngươi là có cái gì phát hiện sao? Hoàng Pháp Hòa Thượng một bên hỏi, một bên hướng tới phía trước nhìn xung quanh. Hắn cái gì đều không có phát hiện. Đương nhiên, này cũng không đại biểu, thực lực của hắn liền so Lý Tư Thần nhược nhiều ít. Chỉ có thể nói, thuật nghiệp có dốc lòng, hắn Hoàng Pháp Hòa Thượng, cũng không am hiểu phần do khí cơ, thấy rõ bấy giờ. Nhưng thật ra Mộ Thiên Thu cùng Mạnh Ba, khi mắt, hướng phía trước phương đánh giá vài lần sau, một cái nhữ mày nói, hảo nùng sát khí. Tuy rằng bị người mượn dùng phong thủy cục, đem này che lấp ở nhưng từ trong không khí tiết lộ ra tới này một tia từng sợi sát khí, vẫn là không khó phán đoán ra, phía trước, có cực kỳ mênh mông nồng đậm sát khí. Một cái khác nói, xem ra nơi này mới có, đó là Càn Khôn Loan Trung Tử Địa. Như thế mênh mông nồng đậm sát khí, chúng ta nếu là tiến vào trong đó, tất sẽ lọt vào bị thương nặng. Nói không chừng, Trường Sinh Đạo người, liền giấu ở tử địa phụ cận. Chờ chúng ta bước vào trong đó, thực lực bị hao tổn sau, bọn họ liền sẽ lao tới, đối chúng ta triển khai bao vây tiêu diệt tiến công. Đừng nói, Mộ Thiên Thu cùng Mạnh Ba, thật không hổ là đương kim trên đời nhất lợi hại phong thủy sư chi nhất, ở được đến Lý Tư Thần nhắc nhở sau, bọn họ chẳng những liếc mắt một cái liền nhìn ra phía trước vấn đề, càng đem Trương Giác kế hoạch, cấp đoán được cái thất thất bát bát. Những người khác, đã có thể không có như vậy nhãn lực, mặc dù là mở to hai mắt, tập trung toàn bộ lực chú ý, cũng không có thể phát hiện một tia sát khí. Cho dù là Mã Tiểu Linh, Mã Thiên Sơn, cũng không có chút nào phát hiện. Bất quá, không có phát hiện, cũng không đại biểu bọn họ liền sẽ đối với Lý Tư Thần, Mạnh Ba cùng Mộ Thiên Thu nói sinh ra hoài nghi. Tương phản, bọn họ đối này ba người, là rất tin không gì. Phía trước là tử địa, lại còn có mai phục. Kia làm sao bây giờ? Muốn vòng qua đi sao? Mã Tiểu Linh khẩn trương hỏi. Mạnh Ba cau mày, biểu tình ngưng trọng nói, cái này tử địa bên trong sát khí, thật sự là quá nồng, cho dù là một tia một sợi tiết lộ ra tới, đều làm ta sinh ra một loại hít thở không thông cảm. Nếu là chúng ta thật sự bước vào trong đó, sát khí toàn diện vào tới, liền tính Trường Sinh Đạo người không nhân cơ hội động thủ, chúng ta cũng sẽ tổn thất thảm trọng. Theo ta thấy, vòng qua đi tốt nhất. Mộ Thiên Thu gật gật đầu, hiển nhiên là tán đồng hắn đề nghị. Thu tờ và gơ tờ, kia còn chờ cái gì? Chúng ta này liền đường vòng đi, làm trường sinh đạo người, ở chỗ này thủ cái không? Gấp gáp Mã Tiểu Linh, lập tức liền phải tìm kiếm con đường thứ hai. Không. Lý Tư Thần ở ngay lúc này, đã mở miệng. Chúng ta không đường vòng, liền đi này từ địa. Ngắn ngủn một câu, giống như là sấm sét giống nhau, chấn đến người trợn mắt há hốc mồm. Cái gì? Đi từ địa. Này không phải chui đầu vô lưới sao? Lý Đại Sư, người rốt cuộc là nghĩ như thế nào? Tất cả mọi người nhìn chằm chằm Lý Tư Thần, trong ánh mắt tràn ngập hoang mang cùng mở mịt. Bọn họ không nghĩ ra, phía trước rõ ràng là khủng bố từ địa, vì cái gì Lý Tư Thần còn muốn cho bọn họ hướng bên trong toàn. Nếu không phải tin tưởng Lý Tư Thần, chỉ sợ này một câu, liền sẽ làm mọi người hoài nghi, hắn nha nên không phải là trường sinh đạo gian tế đi. Đối mặt mọi người nghi ngờ, Lý Tư Thần khỏe miệng hơi hơi một câu, đem tính toán của chính mình, êm thai nói ra, Càn Khôn Loan tử địa, sở dĩ sát khí nồng đậm, là bởi vì nó vị trí, là âm dương đổ chung âm điểm. Theo Hoàng Hà Thủy chút ra, đem ven đường chung sở hữu sát khí, đều cấp vọt tới nơi này, chống chất hội tụ mà thành. Nhưng là hiện tại, ta mạnh mẽ làm Hoàng Hà Thủy chảy ngược, nghịch chuyển âm dương. Nay tử địa nơi âm điểm, liền biến thành dương điểm, chất chứa ở bên trong âm tà sát khí, cũng bắt đầu hướng tới dương cương chinh khí chuyển biến. Mạnh Ba vẻ mặt bừng tỉnh đại ngộ nói, khó trách ta vừa rồi, ở nồng đậm sát khí chung, phát hiện một ít dương cương chính khí tồn tại, Vô Cản Sủ còn tưởng rằng là lầm đâu. Lý Tư Thần gật gật đầu, tiếp tục nói, từ điệu bên trong sát khí, sở dĩ còn như vậy nồng đậm, là bởi vì nó ở ngàn vạn năm năm tháng chung, tích góp sát khí thật sự quá nhiều, không có ngoại lực thúc đẩy nói, trong khoảng thời gian ngắn, là không có khả năng toàn bộ chuyển biến vì dương cương chính khí. Ở đây, đều là người thông minh, nghe đến đó, nơi nào còn sẽ không rõ Lý Tư Thần ý đồ. Hoàng Pháp Hòa Thượng dẫn đầu nói, ngươi là tính toán tiến vào đến chết mà sau, bên ngoài lực thúc đẩy, gia tốc âm tà sát khí hướng dương cương chính khí chuyển hóa, do đó đánh trường sinh đạo mai phục giả một cái trở tay không kịp. Không sai. Lý Tư Thần nói, chúng ta cái này kêu làm tương kế tiểu kế gậy ông đập lưng ông. Hảo kế sách, thật là hảo kế sách. Không nghĩ tới nha, tiểu thần côn, ngươi là càng ngày càng giàu hoạt đâu. Hoàng Pháp Hòa Thượng đối Lý Tư Thần này một kế hoạch phi thường tán đồng, nếu không phải sợ rút dây động rừng, hắn đều muốn vỗ tay trầm trồ khen ngợi. Mạnh Ba tắc muốn lao thành rất nhiều, vẻ mặt nghiêm túc hỏi, ngươi có bao nhiêu đại nắm chắc có thể ra tốc từ địa trung sát khí chuyển hóa? Nếu chuyển hóa trễ, tương kế tự kế, đã có thể muốn thật sự biến thành chui đầu vô lưới a. Người dùng di động thỉnh phỏng vấn di động địa chỉ phép. Chương 1250, tràn đầy đều là tính kế. Lý Tư Thần cười cười, nói, Mạnh Thúc, ngươi còn không hiểu biết ta sao? Ta khi nào đã làm không có nắm chắc sự tình? Ta ít nhất có 8 phần nắm chắc, có thể đuổi ở mai phục trường sinh đạo thành viên phát động tiến công phía trước, làm từ địa trung tình huống, tới cái phiên thiên bụng đại thay đổi. 8 phần nắm chắc, đã là tương đương cao. Mạnh Ba cùng Mộ Thiên Thu nhìn nhau liếc mắt một cái, đồng thời gật đầu, đồng ý Lý Tư Thần này một sách lược. Hoàng Pháp Hòa Thượng ở suy xét một chút sau, cũng nói, ta cảm thấy cái này kế hoạch được không? Tuy rằng nói, vòng qua từ địa, cũng là một cái lựa chọn. Nhưng trường sinh đạo ở Càn Khôn Loan phía dưới cái này động thiên phúc địa trung, kinh doanh hơn 1.000 năm. Ai cũng không dám bảo đảm, nơi này có hay không cùng loại vào chỗ chết giống nhau bấy dập tồn tại. Nếu bọn họ vòng qua từ địa, lại ở một cái khác bấy dập trung, tao ngộ tới rồi trường sinh đạo phúc kích, kia đã có thể thật là quá buồn bực. Còn không bằng liền ở từ địa nơi này, tương kế tự kế, tiêu diệt mai phục trường sinh đạo thành viên, cũng từ bọn họ trong miệng, ép hỏi ra từ phúc rơi xuống. Thấy vài vị dẫn đầu giả, đều đồng ý Lý Tư Thần kế hoạch, còn lại người, tự nhiên cũng đều không có nói, sôi nổi bắt đầu kiểm tra nổi lên chính mình trang bị, vì sắp xảy ra chiến đấu làm chuẩn bị. Lão sư, Mạnh Thúc, còn có Hoa Hòa Thượng, chờ lát nữa tiến vào tới rồi từ địa bên trong sau, ta yêu cầu các người hỗ trợ. Lý Tư Thần vẫy vẫy tay, đem này vài người gọi vào trước mặt, nhỏ giọng hướng bọn họ phân phó lên. Dựa theo Lý Tư Thần kế hoạch, là muốn ở tiến vào từ địa sau, bày ra một cái phong thủy cục. Lấy tăng mạnh tử địa cùng bên ngoài Càn Khôn Loan liên hệ, do đó mượn dùng nhân khí cùng nguyệt hoa chi lực, cùng với Hoàng Hà chạy ngược sinh ra phong thủy chi thế, tới gia tốc tử địa trung sát khí chuyển hóa. Tuy rằng nói, cái này phong thủy cục cũng không tính phức tạp, Lý Tư Thần một người cũng có thể đủ bố trí ra, nhưng một người bố cục, xa không có vài người đồng thời bố cục tới mau, tới ẩn ấp. Vì không rút dây động rừng, vì có thể đuổi ở trường sinh đạo thành viên phát động tiến công phía trước, thay đổi tử địa trung tình huống. Lý Tư Thần cần thiết muốn mượn dùng Mộ Thiên Thu, Mạnh Ba cùng Hoàng Pháp Hòa Thượng lực lượng mới được. Nghe xong Lý Tư Thần an bài sau, ba người đồng thời gật đầu, hành, chúng ta biết nên làm như thế nào. Lý Tư Thần lúc này mới vây tay một cái, mang theo mọi người đi nhanh đi phía trước, đi hướng tử địa. Hát cắm chỗ, nhìn thấy một màn này Trường Sinh Đạo các thành viên, đồng thời thở dài nhẹ nhõm một hơi. Làm ta sợ nhảy dựng, ta còn tưởng rằng tiểu tử này đã nhận ra tử địa muốn thay đổi tuyến đường, thật là sợ bóng sợ gió một hồi. Kỳ quái, kia tiểu tử vừa rồi vì cái gì muốn dừng lại? Còn đem tất cả mọi người cấp ngăn trở không cho đi tới. Ai biết được? Bất quá còn hảo, bọn họ cuối cùng, vẫn là đi hướng tử địa. Mọi người đánh lên tinh thần, ngàn vạn bảo trì bình tĩnh, không cần mạo muội tiến công, trước chờ bọn họ mọi người tiến vào tới rồi tử địa chung lại nói. Chờ đại trưởng lão hiệu lệnh. Liên can trưởng lão, hộ pháp, nhìn Lý Tư Thần đám người từng bước tới gần tử địa, vội vàng là nhỏ giọng hướng bên cạnh Trường Sinh Đạo thành viên dặn dò lên. Trương Giác lại ở ngay lúc này, nhíu mày. Hắn đối Lý Tư Thần vừa rồi bỗng nhiên làm mọi người dừng bước hành vi, phi thường khó hiểu. Hắn trong lòng, loáng thoáng cảm giác chuyện này không thích hợp. Thậm chí, còn dâng lên một tia bất an cảm xúc tới. Nhưng lúc này, Lý Tư Thần đám người, muốn đi vào tử địa chúng. Trương Giác tuy rằng hoang mang, tuy rằng bất an, lại cũng không có thời gian đi miệt mài theo đuổi, chỉ có thể tạm thời đem này hết thể chạy ở trong óc, tự mình an ủi nói, mặc kệ tiểu tử này, có phải hay không đã nhận ra tử địa tồn tại. Chỉ cần hắn tiến vào đến chết mà chung, liền thật thành cá trong chậu, thật thành chết người. Lý Tư Thần cùng Mộ Thiên Thu, Mạnh Ba cùng với Hoàng Pháp Hòa Thượng bốn người, dẫn đầu đi vào tới rồi tử địa phạm vi. Nhìn thấy một màn này, Trương Giác người bên cạnh, có chút kìm nén không được, nhỏ giọng hỏi, Đại trưởng lão, khi nào khởi động tử địa? Trường Sinh Đạo ở tử địa chung, bố trí một cái phong thủy cục, lấy thao tác tử địa. Đúng là cái này phong thủy cục, làm tử địa chung sát khí thu liễm che giấu, khó có thể bị người phát hiện. Nếu không phải Lý Tư Thần, Mộ Thiên Thu cùng Mạnh Ba thực lực siêu phàm, chỉ sợ cũng phát hiện không đến tử địa tồn tại. Trương Giác vây vây tay, trả lời nói, không nóng nảy, chờ mọi người tiến vào tử địa lại khởi động. Hiện tại khởi động, bọn họ lập tức liền sẽ tra giác không đúng. Ở vào tử địa bên ngoài người, khẳng định sẽ mới đi hành động, đem bên trong người cứu ra đi. Chúng ta muốn, là toàn tiêm địch nhân. Minh Bạch. Cái này Trường Sinh Đạo thành viên gật gật đầu, không hề hé răng. Cùng lúc đó, tiến vào tới rồi tử địa chung Lý Tư Thần, Mộ Thiên Thu cùng Mạnh Ba, Hoàng Pháp Hòa Thượng bốn người, bay nhanh tản ra. Nhìn qua, bọn họ bốn người, giống như là ở đảm đương tiên phong, tìm tòi đi tới giống nhau. Nhưng trên thực tế, bọn họ lại là ở lặng lẽ, dựa theo Lý Tư Thần yêu cầu, bố trí phong thủy cục. Mã Tiểu Linh, Phùng Vinh đám người, tuy rằng không có trực tiếp tham dự đến phong thủy cục bố trí chung, nhưng cũng không đại biểu, bọn họ liền không có tại đây chuyện mặt trên xuất lực. Trên thực tế, bọn họ lúc này tất cả đều chậm lại tốc độ tiến vào tử địa, làm tốt Lý Tư Thần bọn họ, tranh thủ đến cũng đủ nhiều bố cục thời gian. Lý Tư Thần đám người bố trí phong thủy cục chẳng những mau, hơn nữa phi thường ẩn mật, không 2 phút thời gian, bọn họ liền đem sở hữu bố trí đều hoàn thành. Lý Tư Thần lặng lẽ khởi động phong thủy cục, làm nó ở lặng yên không một tiếng động gian, bay nhanh thay đổi tử địa chung sát khí. Đối với biến hóa này, mai phục tại phụ cận Trường Sinh Đạo thành viên, bao gồm Trương Giác ở bên trong, tất cả đều không có nhận thấy được. Bởi vì bọn họ thiết trí ở tử địa trung phong thủy cục, che lấp hiệu quả thật sự quá hảo, làm cho bọn họ khó có thể phát hiện tử địa trung biến hóa. Trên thực tế, bọn họ cũng tưởng tượng không đến, trên thế giới này, thế nhưng có người có thể đủ đem tử địa trung sát khí cấp chuyển biến thành dương cương chính khí. Nay đã không phải không thể tưởng tượng, mà là căn bản vô pháp tưởng tượng. Chờ sát khí thay đổi không sai biệt lắm, Lý Tư Thần lúc này mới xoay người, hướng về phía tử địa bên ngoài người phất tay hô, nhanh lên nhi, chậm gì gì. Giống cái dạng gì? Nghe tới, hắn những lời này, tựa hồ ở bất mãn đồng bạn tốc độ. Trên thực tế, này lại là nhắc nhở mọi người chuẩn bị chiến đấu tiếng lóng. Tử địa bên ngoài người, lập tức nhanh hơn tốc độ, tiến vào tới rồi tử địa nội. Khởi động tử địa. Thiên công. Đương cuối cùng một người tiến vào tới rồi tử địa sau, con sớm đã chờ không kịp Trương Giác, lập tức giơ lên trong tay chín tiết trượng, một bên lớn tiếng hiệu lệnh, một bên nhằm phía tử địa trung Lý Tư Thần đám người. Hắn đã biết Trương Lương, Trương Bảo hai người tin giữ, đối Lý Tư Thần cùng Mộ Thiên Thu hận thấu xương, phải thân thủ đem hai người kia cấp xử lý, vì chính mình đệ đệ báo thù rửa hận. Hướng A. Giết những người đó. Ha ha ha, tiến vào đến chết mà, các ngươi liền tính là Đại La Kim Tiên cũng trốn không thoát. Ngoan ngoãn chịu chết đi. Mai phục tại chỗ tối Trường Sinh Đạo thành viên, kể hết hiện thân, từ bốn phương tám hướng nhằm phía Lý Tư Thần đám người. Tử địa cũng tại đây một khắc, bị bọn họ khởi động. Nháy mắt, Trương Giác cùng Trường Sinh Đạo thành viên liền vọt tới Lý Tư Thần đám người trước mặt. Cũng chính là tại đây một khắc, bọn họ đã nhận ra không thích hợp. Người dùng di động thỉnh phỏng vấn di động địa chỉ phép. Chương 1251, phục kích biến thành toi mạng. Vì cái gì những người này vẻ mặt trấn định, không hề có hoảng loạn biểu tình. Trường sinh đạo các thành viên trong lòng, không hẹn mà cùng, toát ra như vậy một ý niệm tới. Theo lý thuyết, đông nhiên tao ngộ tới rồi tập kích, liền tính huấn luyện có tố không hoảng hốt loạn, ít nhất cũng nên muốn mặt lộ vẻ kinh ngạc mới đúng. Vừa vặn ở vào tử địa chung này nhóm người, lại một chút hoảng loạn cùng kinh ngạc đều không có. Đặc biệt là kia phó chấn định biểu tình, phảng phất đã sớm đoán trước tới rồi sẽ có chuyện như vậy phát sinh. Ngay sau đó, trường sinh đạo thành viên, liền lại phát hiện một cái tân vấn đề. Những người này thực lực, cũng không có bị suy yếu. Tử địa không phải đã khởi động đi. Vì cái gì này nhóm người một chút sự đều không có. Bọn họ lúc này, hẳn là bị sát khí xâm nhập trong cơ thể bị thương nặng mới đúng vậy. Nhưng vì cái gì, bọn họ một chút thương tổn cũng chưa đã chịu. Này đến tột cùng là chuyện như thế nào? Cái này đoán trước ở ngoài biến cố, làm trường sinh đạo các thành viên, tất cả đều sợ ngây người. Thậm chí ngay cả Trương Giác chờ mấy cái trưởng lão cũng là một bộ khó có thể tin biểu tình. Là tử địa mất đi hiệu lực. Vẫn là này nhóm người, hiểu nào đó đối kháng sát khí bí thuật. Sở hữu trường sinh đạo thành viên trong óc, đều tại đây một khắc, bị nghi vấn cấp tràn ngập. Bọn họ thế công, cũng tùy theo vừa chậm. Như vậy cơ hội tốt, Lý Tư Thần sao có thể sẽ bỏ qua. Hắn bàn tay vung lên, thét ra lệnh nói, thiên công. Sắt. Mã Thiên Sơn hét lớn một tiếng, lãnh mã gia tộc nhân khởi sướng xung phong. Chúng ta cũng thượng, đừng cho công lao đều bị cấp sạch. Diêm Đại Dũng, Phùng Vĩnh cũng tại đây một khắc, tiếp đón nổi lên chính mình đồ đệ, hướng về trường sinh đạo các thành viên, khởi sướng mãnh liệt phản xung phong. Trường sinh đạo các thành viên, vội vàng thu liễm tâm tư, không hề đi suy tư vì cái gì tử địa không có có hiệu lực, chuẩn bị trước đánh đuổi địch nhân này một đợt công kích lại nói. Trương Giác chờ mấy cái thực lực cường đại trưởng lão, hộ pháp, càng là đem ánh mắt tỏa định Mã Thiên Sơn, Diêm Đại Dũng cùng Phùng Vĩnh. Bọn họ đều là cáo giả, liếc mắt một cái liền nhìn ra, này ba người, đều là dẫn đầu giả. Chỉ cần đem bọn họ cấp xử lý, địch nhân liền sẽ lâm vào hỗn loạn. Đương nhiên, bọn họ cũng biết, Lý Tư Thần, Mộ Thiên Thu đám người, mới là chi đội ngũ này trung tâm. Nhưng này vài người, thực lực quá cường, không phải nhẹ gian là có thể đủ tiêu diệt. So sánh với tới, Mã Thiên Sơn, Diêm Đại Dũng cùng Phùng Vĩnh, liền phải dễ đối phó rất nhiều. Chờ xử lý này ba người, làm địch quân lâm vào hỗn loạn sau, lại tập trung lực lượng, nhất nhất xử lý Lý Tư Thần, Mộ Thiên Thu đám người. Không thể không nói, Trương Giác bọn họ ở hấp tấp chi gian chế định ra này vừa làm chiến kế hoạch, tương đương hợp lý, hơn nữa cực cụ tính khả thi. Nhưng đáng tiếc chính là, bọn họ không có dự đoán được, này dưới chân tử địa, đều không phải là mất đi hiệu lực, mà là bỏ gian tà theo chính nghĩa. Tăng trưởng sinh nói người, tất cả đều bước vào tới rồi tử địa trong phạm vi, Lý Tư Thần khỏe miệng một câu, toàn lực vận chuyển nổi lên vừa mới bố trí phong thủy cục, làm phía trước vẫn luôn cất giấu dương cương chính khí, nháy mắt tất cả đều cấp phóng thích ra tới. Vâng. Vâng, vâng, mênh mông dương cương chính khí phun trào mà ra, giống như là núi lửa bùng nổ giống nhau, thanh thế kinh người, thậm chí là đem toàn bộ càn khôn loan phía dưới động thiên phúc địa, đều cấp chấn đến không ngừng đong đưa. Dương cương chính khí vừa ra, lập tức hướng tới trường sinh đạo các thành viên chen chúc đánh tới, giống như là người được mùi máu tươi sói đói giống nhau. Trường sinh đạo thành viên lập tức loạn làm một đoàn, bị dương cương chính khí đánh luôn cuống tay chân, mệt mỏi ứng phó. Một ít thực lực yếu kém người, càng là ở trong khoảnh khắc đã bị oanh kích mình đầy thương tích. Trong lúc nhất thời, tiếng kêu thảm thiết, tiếng kêu rên, nghi ngờ tiếng kinh hô, vang vọng toàn bộ động thiên phúc địa. Đây là có chuyện gì? Từ địa trung, không có sát khí trào ra cũng liền thôi, như thế nào còn toát ra dương cương chính khí tới? Đáng chết, này đó dương cương chính khí, đều là từ địa phương nào toát ra tới? A, cứu mạng! Ta phải bị này đó dương cương chính khí bắn cho đã chết, mau tới cá nhân cứu ta a! Không hảo! Dương cương chính khí chui vào tới rồi thân thể của ta chung, thân thể của ta cùng linh hồn, đều ở bị nó dày vò. Cứu mạng, ai tới cứu cứu ta? Này đó trường sinh đạo thành viên, liền tính không phải cương thi, hàng năm cùng cương thi đại ở bên nhau, cũng lây dính thượng không ít thi khí. Thậm chí làm chính mình trong cơ thể tu luyện ra tới linh khí, cũng hướng tới âm tà phương hướng phát triển. Mà mặc kệ là thi khí, vẫn là âm tà linh khí, đều bị dương cương chính khí gắt gao khắc chế. Nếu dương cương chính khí lượng thiếu, bọn họ còn có thể đủ khiêng đến qua đi. Chính là hiện tại, từ tử địa trung trào ra tới dương cương chính khí, như núi hồng buộc phát giống nhau thế không thể đường, bọn họ nơi nào ngăn cản được trụ. Thậm chí đều không cần Mã Thiên Sơn, Diêm Đại Dũng cùng Phùng Vĩnh đám người động thủ, bọn họ liền trực tiếp bị dương cương chính khí cấp bị thương nặng. Đương nhiên, Mã Thiên Sơn, Diêm Đại Dũng cùng Phùng Vĩnh đám người, cũng không sẽ bởi vì trường sinh đạo thành viên thê thảm tao nộ liền thủ hạ lưu tình. Bọn họ chỉ huy tộc nhân của mình cùng đồ đệ, đem ra sức đánh chó rơi xuống nước tinh thần, hoàn mỹ phát huy ra tới, hướng trường sinh đạo các thành viên, khởi xướng một đợt tiếp theo một đợt mãnh liệt tiến công. Trường sinh đạo các thành viên thực lực, vốn dĩ liền bởi vì âm dương nghịch chuyển bị đại biên độ suy yếu, giờ phút này đã muốn ứng phó dương cương chính khí, lại muốn chống cự mọi người mãnh liệt tiến công, liền tính bọn họ thực lực lại cường, cũng khiêng không được ai trong khoảnh khắc công phu, liền tử thương hơn phân nửa. Nguyên bản là muốn đánh một cái xinh đẹp phục kích, lại không nghĩ rằng, chính mình sở dựa vào bẫy dập, lại là bị đối phương lợi dụng, trái lại đối phó chính mình. Mà phục kích chiến, cũng biến thành trận tiêu diệt. Chẳng qua, bị tiêu diệt một phương, không phải địch nhân, mà là chính mình. Tình cảnh này, làm Trương Giác lại thẹn lại giận. Rốt cuộc, lợi dụng tử địa mai phục Lý Tư Thần đám người kế hoạch, là hắn nói ra. Hiện tại, này một kế hoạch hoàn toàn rách nát, tương đương là hắn bị đánh mặt. Hít sâu một hơi sau, Trương Giác hướng về phía bên cạnh Liên Can trưởng lão, hộ pháp, lạnh giọng rít gào nói, không cần hoảng, không cần loạn. Tử địa bên trong biến cố, nhất định là Mộ Thiên Thu dở trò quỷ. Chúng ta tập trung lực lượng, đem nàng cấp xử lý, tử địa liền nhất định có thể khôi phục bình thường. Muốn sống, liền đều cho ta thượng. Trương Giác này một phen lời nói, rất có vài phần kích động lực. Bên cạnh hắn trưởng lão, hộ pháp, giống như là tìm được rồi người tâm phúc giống nhau, sôi nổi vâng theo kế hoạch của hắn, nhằm phía Mộ Thiên Thu. Nhưng mà, Trương Giác lại không có theo chân bọn họ cùng nhau phát động xung phong, ngược lại là bay nhanh lui về phía sau, cũng ở trong lòng thầm nghĩ, chết đạo hữu bất tử bần đạo, các ngươi đứng vững, ta trước triệt. Yên tâm, ta về sau, nhất định sẽ giúp các ngươi báo thù rửa hận. Trương Giác nhưng không nghĩ đem chính mình tánh mạng công đạo ở chỗ này, vì chạy trốn, hắn không tiếc làm chính mình đồng bạn đi chịu chết. Kia mấy cái bị hắn lừa dối trưởng lão, hộ pháp, lúc này liền tính hối hận cũng không còn kịp rồi, bởi vì Mộ Thiên Thu, Mạnh Ba cùng với Hoàng Pháp Hòa Thượng Thế Công, đã đưa bọn họ cấp bao phủ ở cho nên, bọn họ chỉ có thể là rít gào mắng Trương Giác, nhưng này cũng không có cái gì dùng. Trong chớp mắt, Trương Giác liền thối lui đến tử địa bên cạnh. Lúc này, hắn không thể không dừng lại bước chân. Bởi vì một đạo thân ảnh, ngăn ở hắn trước mặt, đúng là Lý Tư Thần. Người dùng di động thỉnh phỏng vấn di động địa chỉ web. Chương 1252, trúng kế. Bị ngăn trở đường đi, làm Trương Giác phi thường phẫn nộ, nóng lòng cấp đường chạy trốn hắn, dơ lên cao khởi chín tiết trượng rít gào nói, cung ngay. Từng đợt như mực đen nhánh thi khí, từ chín tiết trượng trung quần quận mà ra, hội tụ thành chín viên thật lớn mà lại giữ tận bộ xương khô, gào thét nhằm phía Lý Tư Thần, há mồm liền phải cắn. Hô nha, ngươi đây là một lời không hợp, liền phải thả chó cắn người a. Xem ta không băng rớt chúng nó một miệng nha. Lý Tư Thần tựa hồ hoàn toàn không có đem Trương Giác Thế Công để vào mắt, một bên trêu đùa châm trọng, một bên từ tùy thần túi sách trung móc ra lưu ly tháp, giao hấn tiến linh khí sau, phất tay ném ra. Lưu ly tháp xoay quanh ở giữa không trung, rơi ra từng đợt lộng lẫy kim quang. Này đó kim quang, ngưng tụ ở bên nhau, hóa thành một cái trung hình màn hào quang. Chẳng qua, lần này kim trung cháo che chở, cũng không phải Lý Tư Thần, mà là Trương Giác cùng với hắn phóng xuất ra tới 9 viên bộ xương khô. Này hết thảy, nhìn như phức tạp, nhưng thực tế thượng, lại là ở trong nháy mắt hoàn thành. Đường kim trung cháo sau khi xuất hiện, 9 viên bộ xương khô vừa vặn là phi phát tới rồi Lý Tư Thần trước người. Nhưng chúng nó cũng không có thể cho như nguyện cắn được Lý Tư Thần, mà là thật mạnh va chạm ở kim trung cháo vách trong thượng, phát ra 9 đạo ong ong vang lớn. Lưu ly tháp cái này pháp khí, không những có thể dùng để phòng thủ, đồng dạng cũng có thể lấy tới vây địch. Giờ phút này, Lý Tư Thần chính là mượn dùng lưu ly tháp vây địch công hiệu, tới cuốn lấy Trương Giác. 9 đạo vù vù, đối với kim trung cháo bên ngoài người tới nói, chỉ là có chút vang dội chói tai thôi. Nhưng là đối với thân ở kim trung cháo bên trong Trương Giác mà nói, thanh âm này đã có thể không phải vang dội chói tai đơn giản như vậy. Cương đại sóng âm chấn đến trong thân thể hắn thi khí loạn dũng, đầu một trận hỗn loạn, lỗ tai càng là đau đớn vô cùng, cực kỳ khó chịu. Đáng giận. Trương Giác thật vất vả mới đứng vững chính mình trong cơ thể thi khí, nghiến răng nghiến lợi nói thầm nói, nếu không phải thực lực của ta, trước bởi vì âm dương nghịch chuyển bị suy yếu một mảng lớn, sau lại lọt vào tử địa trung bỗng nhiên toát ra dương cương chính khí, mà lần thứ hai bị áp chế. Điểm này nhi thành âm, sao có thể loạn ta trong cơ thể thi khí, bị thương ta bất diệt sát chết. Không sai, vừa mới kia chín đạo vù vù, làm Trương Giác rất là ăn một ít táng huy, thậm chí còn bị điểm nhi thương. Này lưu ly tháp, thật là một kiện hảo bảo bối. Nhưng nếu muốn dùng nó tới vây không ta, lại là si tâm vọng tưởng. Trương Giác hừ lạnh một tiếng, múa may khởi trong tay chín tiết trượng. Liền phải mệnh lệnh 9 viên bộ xương khô tập trung oanh kích kim trung cháo thượng một cái điểm, tranh thủ ở trong thời gian ngắn nhất, mở ra một cái khẩu tử, cùng hắn thoát thân. Nhưng mà, liền ở hắn thao tác bộ xương khô thời điểm, mới kinh ngạc phát hiện, này 9 viên bộ xương khô trong miệng mặt hàm răng, thế nhưng tất cả đều vỡ vụn. Sao có thể? Trương Giác kinh hãi, đông nhiên hồi tưởng khởi vừa rồi Lý Tư Thần nói muốn băng rất bộ xương khô hàm răng nói. Lúc ấy, hắn căn bản không có đem Lý Tư Thần những lời này để ở trong lòng. Nhưng trăm triệu không nghĩ tới, tiểu tử này thế nhưng là thật sự làm được. Trương Giác quay đầu, nhìn chằm chằm đứng ở kim trung cháo bên ngoài Lý Tư Thần, thấy hắn vẻ mặt trào phúng tươi cười, tức khắc nổi trận lôi đình. Người cho rằng, bộ xương khô đã không có hàm răng, liền không có dùng sao. Trương Giác kêu lên một tiếng, lần thứ hai múa may nổi lên trong tay chín tiết trượng, quắc, thi triều mãnh liệt. Mãnh liệt thi khí, từ chín tiết trượng trung phun trào mà ra, hóa thành vô số hoan hồn, thi quỷ, lẫn nhau lại đều hội tụ ở bên nhau, giống như là quần quận sóng chiều giống nhau, buôn kim trung cháo đụng phải qua đi. Chín viên đã không có đầu thật lớn bộ xương khô, cũng gia nhập tới rồi thi triều bên trong, giống như là chín dẫn đầu giả. Vâng! Mãnh liệt thi triều, hung hăng va chạm ở kim trung cháo thượng. Trương Giác lúc này, tuy rằng bởi vì âm dương nghịch chuyển cùng dương cương chính khí song trọng suy yếu, làm thực lực đại đại hạ ngã, nhưng như cũng là vẫn duy trì phục thi sơ giai trình độ. Bị hắn toàn lực phóng xuất ra tới thi triều, uy lực là một chút không dùng kinh thường. Hơn nữa ở Trương Giác thao tác hạ, thi triều đều là hoành kích kim trung cháo một cái điểm. Bởi vậy, liền tính kim trung cháo lực phòng ngự lại cường, cũng ngăn cản không được công kích như vậy, lập tức đã bị tạc khai một cái động lớn. Trương Giác nắm chắc chủ cơ hội, thân hình nhoáng lên, lập tức từ cửa động lao ra, thoát khỏi kim trung cháo vây khốn. Ngay sau đó, hắn ngẩng đầu ngắm liếc mắt một cái Lý Tư Thần, thấy này miệng đại trương vẻ mặt kinh ngạc, hiển nhiên là bị chính mình phá vây thoát vây sự thật cấp dọa tới rồi, không khỏi âm thầm đắc ý, tiểu tử, ngươi hiện tại biết sự lợi hại của ta đi. Liền tính ta hổ lạc bình dương, thực lực thu được hạn chế, ngươi này đó kỹ xảo xiếc, cũng mơ tưởng vây khốn ta. Nguyên bản Trương Giác tính toán, là từ kim trung cháo bên trong ra tới sau, liền lập tức xa trốn chạy đi. Nhưng giờ phút này, đang xem tới rồi Tư Thần dại ra phản ứng sau, hắn thay đổi chủ ý. Ta muốn đem tiểu tử này chảo làm con tin. Trương Giác bay nhanh làm ra quyết định. Hắn phía trước liền thu được tình báo, biết động thiên phúc địa lối vào 81 đại liên hoàn phong thủy cục đã bị địch nhân cấp khống chế được. Nếu là chính mình liền như vậy trốn, tới rồi lối vào, không thấy được có thể phá tan 81 đại liên hoàn phong thủy cục phòng ngự. Nhưng nếu có một con tin nơi tay, làm địch nhân ném chuột sợ vỡ đồ nói, thoát đi thoát thân tỷ lệ sẽ đại đại gia tăng. Mà giờ phút này, đang ở phát ngốc Lý Tư Thần, liền trở thành tốt nhất con tin lựa chọn. Trương Giác không chút do dự, lập tức nhào hướng Lý Tư Thần. Hắn rõ ràng nhìn thấy, Lý Tư Thần trên mặt, toát ra tới kinh hoàng thất thố biểu tình tới. Hiện tại sợ hãi đã chậm, ngoan ngoãn làm ta con tin đi. Chờ ta thoát thân lúc sau, sẽ cho ngươi lưu cái toàn thây. Trương Giác cười dữ tợn, ở trong lòng rít gào nói. Chớp mắt công phu, Trương Giác liền bổ nhào vào Lý Tư Thần trước người, tay duỗi ra, liền đem Lý Tư Thần cấp bắt được. Gì? Thành công bắt được con tin Trương Giác, không những không có hưng phấn kích động, ngược lại còn nhíu mày. Bởi vì hắn cảm thấy sự tình không thích hợp. Một phương diện, là Lý Tư Thần quá dễ dàng bị bắt được. Mặt khác một phương diện, còn lại là bởi vì Lý Tư Thần cả người lạnh lẽo, một chút nhiệt độ cơ thể đều không có. Một cái người sống, sao có thể sẽ không có nhiệt độ cơ thể, lạnh như hầm băng đâu. Hơn nữa, từ tiểu tử này phía trước biểu hiện tới xem, thực lực của hắn cũng không được, liền tính bị ta đánh một cái trở tay không kịp, cũng không nên là một chút chống cự đều không có a. Lòng tràn đầy hoang mang Trương Giác, túi đầu nhìn lên, thần sắc tức khắc biến khó coi đến cực điểm. Đáng giận, bị lừa. Bị Trương Giác cấp trảo làm con tin, căn bản là không phải Lý Tư Thần, mà là một đoàn không ngừng quay cuồng mực nước. Cách đó không xa, Vương Vũ Hiên khỏe môi treo lên một tia cười lạnh. Dung họa người trong làm mồi dụ chiêu số. Nàng hiện tại đã là trời tương đương lưu. Cùng lúc đó, Trương Giác trong lòng, còn lại là dâng lên một tia hàn ý. Nếu chính mình bắt được con tin là giả, như vậy chân chính Lý Tư Thần, lại ở phương nào đâu? Đối với cái này nghi vấn, Trương Giác không kịp suy tư. Hắn hiện tại trong lòng, chỉ có một ý niệm, đó chính là, chạy. Nhưng mà, hắn vừa mới bước ra bước chân, một phen mang theo hừng hực lửa cháy lợi kiếm, liền từ hắn phía sau lưng đâm vào, xuyên thấu hắn ngực. Trương Giác chậm rãi quay đầu lại. Chuyện của tôi VN đứng ở hắn phía sau, đâm hắn nhất kiếm, cũng không phải người khác, đúng là Lý Tư Thần. Người dùng di động thỉnh phỏng vấn di động địa chỉ phép. Chương 1253, chính chủ không ở. Nếu bình thường kiếm thứ, căn bản không có khả năng đối Trương Giác tạo thành thương tổn, hắn nói như thế nào cũng là cương thi, có được bất tử chi khu, đừng nói là nhất kiếm đâm thủng ngực, liền tính là thiên đao vạn quả, cũng không có khả năng uy hiếp đến hắn sinh mệnh. Nhưng Lý Tư Thần đâm ra này nhất kiếm, lại là làm Trương Giác biểu tình đại biến. Vô cùng thống khổ. Bởi vì này nhất kiếm, chút nào không bình thường. Ở sắc bén thân kiếm mặt trên, ẩn chứa có một cổ cực kỳ tinh thuần thái dương tinh hỏa. Đối với cương thi tới nói, thái dương tinh hỏa chính là bọn họ khắc tinh. Cho dù là cường như Trương Giác như vậy cương thi, gặp Thái Dương tinh hỏa, cũng là yêu cầu toàn lực ứng phó. Mà một khi Thái Dương tinh hỏa tiến vào tới rồi bọn họ trong thân thể, như muốn dập tắt hoặc là bước ra, liền không quá khả năng. Đại bộ phận kết quả, đều là bị Thái Dương tinh hỏa, từ trong tới ngoài, liền thân thể mang linh hồn cùng nhau, cấp thiêu sạch sẽ. Giờ phút này, Trương Giác rõ ràng cảm giác được, cường đại Thái Dương tinh hỏa, đang ở thân thể hắn trung tàn sát bừa bãi, bị bỏng hắn tạng phủ, kinh lạc. Bởi vậy mang đến đau đớn, hơi kém không làm Trương Giác điên cuồng. Thậm chí ngay cả mỗi trăm năm gặp một lần thiên phạt, mang đến đau đớn, đều xa không có giờ phút này mãnh liệt. A. Trương Giác nhe răng niết miệng, phát ra từng tiếng thê lương kêu thảm thiết, làm người nghe sởn tóc gáy. Hắn cổ sức chân khí, muốn về phía trước chạy vội, mượn này thoát khỏi đâm vào chính mình trong cơ thể bắt quái kiếm. Nhưng mà, hắn một chạy, Lý Tư Thần cũng theo sát sau đó, như giỏi bám trên xương giống nhau, làm hắn căn bản không có biện pháp ném ra. Kêu bắt quái kiếm, cũng vẫn luôn chặt chẽ cắm ở hắn trong thân thể. Bất đắc dĩ, Trương Giác chỉ có thể duỗi tay, muốn mạnh mẽ bẻ gãy bắt quái kiếm, hảo đem này thoát khỏi. Nhưng hắn bàn tay, vừa mới tiếp xúc đến bắt quái kiếm, lập tức đã bị thân kiếm mặt trên ẩn chứa Thái Dương tinh hỏa, cấp năng tư tư rung động, hơn nữa tản mát ra từng trận gây mũi tiêu sầu vị. Dưới tình huống như thế, Trương Giác đừng nói là bẻ gãy bắt quái kiếm, ngay cả chạm vào cũng vô pháp chạm vào. Đừng dãy rủa. Lý Tư Thần lạnh lùng nói, đi tìm chết đi. Chết. Nghe thấy cái này từ, Trương Giác nhịn không được run lập cập. Hắn sở dĩ nguyện ý biến thành cương thi, giống như là quái vật giống nhau, quá ăn tươi nuốt sống sinh hoạt, vì, nhưng còn không phải là thoát khỏi tử vong, vĩnh sinh bất diệt sao. Có thể nói, Trương Giác xa so với người bình thường, càng thêm sợ chết, càng thêm không muốn chết. Chẳng sợ, hắn đã sống hơn 1.000 năm, như cũ như thế. Không. Đừng giết ta. Không cần. Trương Giác lúc này, rốt cuộc không rảnh lo cái gì tiết tháo, mặt mũi, run run mở miệng xin tha. Rốt cuộc, cùng tiết tháo, mặt mũi mấy thứ này so sánh với, tánh mạng mới là quan trọng nhất. Đã không có tánh mạng, khác hết thảy, cũng liền đều không có. Đáng tiếc, Lý Tư Thần cũng không tính toán buông tha hắn. Bởi vì Lý Tư Thần đã nhìn ra, Trương Giác ở trường sinh đạo bên trong thân phận địa vị tuyệt đối không thấp. Người như vậy, là tuyệt đối không thể buông tha, cần thiết muốn xử lý. Buông tha hắn, nói không chừng, liền sẽ cấp mọi người mang đến tai họa ngập đầu. Hơn nữa từ vừa mới tiếp xúc chung, Lý Tư Thần cũng phán đoán ra Trương Giác thực lực, tuyệt đối là cường tới rồi một loại đáng sợ cảnh giới. Có lẽ, khoảng cách từ phúc, khoảng cách không hóa cốt, cũng chính là một bước xa. Lúc này đây, nếu không phải mượn dùng nghịch chuyển âm dương cùng dương cương chính khí, suy yếu thực lực của đối phương, mà chính mình lại liên tiếp thi kế, đánh đối phương một cái trở tay không kịp, muốn tiêu diệt Trương Giác, thật sự rất khó. Như vậy một cái có hy vọng, có thực lực địch nhân, Lý Tư Thần sao có thể dễ dàng buông tha. Cho nên, Lý Tư Thần không những không có nghe Trương Giác nói, ngược lại còn tăng lớn lực độ, thậm chí bắt đầu niệm chú, đem tử địa trung mãnh liệt dương cương chính khí cũng dẫn lại đây, làm chúng nó theo bắt quái kiếm tiến vào đến Trương Giác trong cơ thể, lấy cổ vũ Thái Dương tinh hỏa thế công. A. Trương Giác tiếng kêu thảm thiết, càng thêm thê lương cùng tiêm kháng. Hắn biết, nếu chính mình không thể đủ nghĩ cách làm Lý Tư Thần lập tức dừng tay, vậy chỉ có thể thân hồn đều diệt. Vì bất tử, Trương Giác cổ đủ trong thân thể cuối cùng sức lực, kêu lớn, Từ Phúc không ở Càn Khôn Loan, ta biết hắn ở nơi nào. Chỉ có ta biết. Ngươi nói cái gì? Lý Tư Thần nghe được lời này, mày một trọn, vội vàng khống chế được Thái Dương tinh hỏa, làm này tạm thời đình chỉ đối Trương Giác tạng phủ cùng kinh lạc đốt cháy. Nhưng không có đem Thái Dương tinh hỏa từ Trương Giác trong thân thể rút khỏi tới. Bởi vì hắn không xác định, Trương Giác lời nói là thật hay là giả. Từ Phúc không có ở Càn Khôn Loan, hắn đi địa phương khác. Tạm thời tránh thoát một kiếp Trương Giác, thở hổn hển trả lời nói. Trong lòng tắc âm thầm may mắn, cảm giác chính mình này một phen là đánh cuộc chính xác. Đọc chuyện ở. Hắn đi địa phương nào? Lý Tư Thần truy vấn nói. Nếu ngươi có thể buông tha ta, ta liền nói cho ngươi. Trương Giác một bên có kẻ mặc cả, một bên ở trong lòng mặt nghiến răng nghiến lợi nói. Tiểu tử, chờ ta tránh thoát này một kiếp, nhất định sẽ hướng các ngươi báo thủ rửa hận. Giết ta nhị đệ, tam đệ, làm ta như thế chật vật, này thủ, ta Trương Giác không có khả năng không báo. Hừ, lúc này đây. Các ngươi dùng âm mưu quỷ kế, suy yếu thực lực của ta. Ta cũng không tin, ở địa phương khác, khi khác, các ngươi còn có thể đủ làm được điểm này. Nhìn đi, chỉ cần ta lần này bất tử, liền nhất định sẽ đem các ngươi, một đám hút khô máu. Vương tha ngươi. Không có khả năng. Lý Tư Thần không chút do dự cự tuyệt. Giác quan thứ 6 nói cho hắn, trước mắt người này phi thường nguy hiểm, cần phải muốn đuổi tận giết tuyệt, nếu không hậu hoạn vô cùng. Ngươi không nói tính, ta có thể chiếu người khác hỏi. Ngươi làm như vậy, chỉ có thể là uổng phí sức lực. ở Càn Khôn Loan, biết từ phúc rơi xuống người, chỉ có 5 cái. Trừ bỏ ta, còn lại người, tất cả đều đã chết. Trương Giác trầm giọng nói, điểm này, đã trở thành hắn cùng Lý Tư Thần có kẻ mặc cả lợi thế. Lý Tư Thần mày một trọn, trực giác nói cho hắn, Trương Giác không có nói dối. Sự thật cũng đúng là như thế. Mấy ngày phía trước, Từ Phúc tiếp nhận rồi Trương Giác đề nghị, mang theo mấy cái thân tín, đi trước La Phủ Sơn. Chuyện này, ở Càn Khôn Loan Trung, trừ bỏ Trương Giác cùng hắn 2 cái huynh đệ ngoại, cũng chỉ có mặt khác 2 vị trưởng lão cảm kích. Này 2 cái trưởng lão, là Từ Phúc lưu tại Càn Khôn Loan nơi này, chế hành Trương Giác người. Ở vừa mới phục kích chiến trung, bọn họ bởi vì thực lực vượt qua người khác một mảng lớn, bị Mộ Thiên Thu, Mạnh Ba cùng Hoàng Pháp Hòa Thượng, Mã Tiểu Linh đám người theo dõi, với một phen chiến đấu kịch liệt chung, lần lượt diệt vong. Hơn nữa phía trước chết Trương Lương, Trương Bảo 2 huynh đệ. Hiện giờ, ở Càn Khôn Loan Trung, thật là chỉ có Trương Giác một người, biết Từ Phúc rơi xuống. Lúc này, từ địa trung chiến đấu, đã tiến vào tới rồi kết thúc. Trận chiến đấu này, tuy rằng kịch liệt, nhưng tiến hành thời gian quá ngắn. Bởi vì Mộ Thiên Thu bọn họ, buôn tốc chiến tốc thắng tôn chỉ, một đối mặt chính là toàn lực mãnh công. Trường Sinh Đạo thành viên, ở âm dương nghịch chuyển cùng dương cương chính khí song trọng áp chế hạ, thực lực đại ngã, nơi nào ngăn cản được trụ bọn họ mãnh công. Một giây, đã bị toàn diệt. Lao sư, Mạnh Thúc, các ngươi lại đây một chút. Thắng bại đã phân, Lý Tư Thần dứt khoát là đem Mộ Thiên Thu cùng Mạnh Ba kêu lại đây, đem chuyện này, hướng bọn họ giản yếu giảng thuật một lần. Người dùng di động thỉnh phỏng vấn di động địa chỉ phép. Chương 1254, chẳng lẽ là tự sát sao? Cái gì? Từ Phúc không có ở chỗ này. Nghe thấy Lý Tư Thần trong miệng nói ra tin tức này, Mộ Thiên Thu cùng Mạnh Ba đồng thời sửng sốt. Bọn họ tới Càn Khôn Loan mục đích, chính là vì tiêu diệt Từ Phúc. Hiện tại, bọn họ hao hết vất vả, lại là đảo ngược Hoàng Hà Thủy, lại là nghịch chuyển âm dương, thật vất vả xung phong liều chết vào Trường Sinh Đạo bản bộ hang ổ, lại bị báo cho chính chủ nhi Từ Phúc cũng không có ở chỗ này. Cảm giác này, đừng đề là có bao nhiêu buồn bực. Mã Tiểu Linh là đi theo Mộ Thiên Thu, Mạnh Ba một khối lại đây, bởi vậy cũng nghe thấy Lý Tư Thần nói. Nhìn không được những mày, hoài nghi nói, hắn không phải là ở nói dối đi. Lý Tư Thần lắc lắc đầu, phủ định Mã Tiểu Linh này đấy chắc, ta dùng xem tướng thuật xem qua, hắn nói hẳn là đều là nói thật, cũng không có nói dối. Bất quá, vì ổn thỏa khởi kiến, Lý Tư Thần vẫn là làm Mộ Thiên Thu cùng Mạnh Ba, lại đối Trương Giác tiến hành rồi một lần thí nghiệm. Mà 2 người đến ra kết luận, cùng Lý Tư Thần nhất trí, Trương Giác không có nói dối. Lý Tư Thần, Mộ Thiên Thu cùng Mạnh Ba xem tướng thuật, đều là luyện đến đỉnh đại viên mãn cảnh giới. Liên tính thực sự có người nói dối bản lĩnh nghịch thiên, cũng nhiều lắm là có thể đã lừa gạt bọn họ 1-2 người, không có khả năng đem 3 người tất cả đều cấp đã lừa gạt. Huống chi, Hoàng Pháp Hòa Thượng ở biết được như vậy một cái tình huống sau, cũng đổi lại đây, dùng Phật gia thần thông đối Trương Giác tiến hành rồi thẩm nghiệm, đến ra kết quả, cũng là cùng Lý Tư Thần 3 người giống nhau. Trương Giác liền tính bản lĩnh lại cường, nói dối gạt người năng lực lại cao, cũng không có khả năng đồng thời giấu giếm được 4 người. Vì thế, đối lời hắn nói, Lý Tư Thần đám người cũng không hề hoài nghi, ngược lại hỏi, Từ Phúc đi địa phương nào? Bị 4 cái cao thủ bao quanh vây quanh, mặc dù là Trương Giác, cũng cảm giác áp lực như núi giống nhau khổng lồ. Bất quá, hắn như cũ không có quên có kẻ mặc cả, các ngươi trước phát linh thể, ở ta nói ra Từ Phúc rơi xuống sau, liền phóng ta an toàn rời đi. Sau đó ta mới có thể nói cho các ngươi, Từ Phúc ở địa phương nào? Cuối cùng, hắn lại lần thứ 2 cường điệu nói, hiện tại nơi này, trừ bỏ ta, không ai biết Từ Phúc hành tung. Chuyện của tôi. Nét. Thứ gì quý nhất? Đương nhiên là độc nhất vô nhị tin tức. Hiện tại Trương Giác chính là ỷ vào chỉ có chính mình biết được Từ Phúc rơi xuống, mới có thể cùng Lý Tư Thần bọn họ có kẻ mặc cả. Lý Tư Thần nhíu mày. Vương tha Trương Giác. Chuyện như vậy, hắn là tuyệt đối sẽ không đáp ứng. Phóng Trương Giác đi, tương đương là thả hổ về rừng, mối họa vô cùng. Mộ Thiên Thu, Mạnh Ba cùng Hoàng Pháp Hòa Thượng, đồng dạng cũng là như vậy tưởng. Chậm rãi lắc lắc đầu sau, Mộ Thiên Thu nói, thả ngươi đi, là tuyệt không khả năng. Ngươi nếu là nguyện ý, đảo có thể cho Tư Thần thu ngươi làm thi nô. Thi nô. Lý Tư Thần ánh mắt sáng lên. Như thế cái hảo đề nghị. Trương Giác cường hãn, hắn vừa rồi đã thấy được. Giả lấy thời gian, nói không chừng liền sẽ trưởng thành vì Từ Phúc giống nhau đại cương thi. Nếu có thể đủ đem nhân vật như vậy, thu làm thi nô, đối thực lực cùng sức chiến đấu, đều đem là một cái cực đại tăng lên. Nhất mấu chốt chính là, ở lúc sau thảo phạt Từ Phúc trong chiến đấu, cũng có thể đủ nhiều ra một cái cường đại trợ lực tới. Nay mua bán, tương đương có lời, tương đương giá trị. Bất quá, Trương Giác lại không chịu đáp ứng này một đề nghị, rít gào kháng nghị nói, cái gì? Làm ta làm thi nô? Không có khả năng. Tuyệt đối không có khả năng. ta Trương Giác, trước nay đều là hiệu lệnh người khác, như thế nào có thể trở thành người khác nô bộc đâu. Trương Giác. Lý Tư Thần nghe thấy cái này tên, tức khắc tới hứng thú, cái nào Trương Giác? Nên không phải là Đông Hán những năm cuối nhấc lên khăn vàng chi loạn cái kia Trương Giác đi. Trương Giác hét lên, cái gì khăn vàng chi loạn? Kia kêu khởi nghĩa Hoàng Cân. Trời xanh đã chết Hoàng Thiên đương lập. Hán triều hoàng thất ngu ngốc vô độ, triều đình đủ loại quan lại tham ô hủ bại, ta khởi nghĩa vũ trang, thay thế, là thuận theo ý trời cử chỉ. Nói như vậy, ngươi thật đúng là ta biết đến cái kia Trương Giác. Lý Tư Thần rất có hứng thú đánh giá Trương Giác vài lần, nói, được rồi, ngươi cũng đừng cho chính mình trên mặt thiếp vàng. Muốn thật là thuận theo ý trời, ngươi liền sẽ không thất bại biến thành cương thi. Còn nói cái gì không làm người khác nô bộc, hừ, ngươi này trăm ngàn năm qua, ở Từ Phúc thuộc hạ, chẳng lẽ không phải vì nô vì phó sao? Trương Giác sắc mặt đột biến. Chính như Lý Tư Thần lời nói, hắn ở Trường Sinh đạo trung, tuy rằng quý vì đại trưởng lão, nhưng Từ Phúc đối hắn, lại là một chút tôn kính cũng không có. Đánh chửi từ tâm, gian dạy tùy ý, thật sự giống như là đối đại nô buộc giống nhau đối đại hắn. Không đúng, chuẩn xác mà nói, Từ Phúc cũng không chỉ là đem hắn một người coi làm nô buộc, mà là đem toàn bộ Trường Sinh đạo, thậm chí toàn bộ thiên hạ sinh vật, đều coi là nô buộc. Trường Sinh đạo trăm ngàn năm qua, cướp đoạt đến các loại linh vật đâu chỉ ngàn vạn. Nhưng mấy thứ này, tuyệt đại bộ phận, đều bị Từ Phúc một người cấp được. Chỉ có 10 chi nhị tam, bị đem ra từ bọn họ những người này phân. Mà này tạo thành kết quả, đó là bọn họ cùng Từ Phúc chi gian chênh lệch càng kéo càng lớn. Nếu không phải bởi vì này đó nguyên nhân, Trương Giác cũng sẽ không mạo hiểm nguy hiểm, cùng chính mình hai vị đệ đệ Trương Lương Trương Bảo cùng nhau, nưu đồ bí mật lật đổ Từ Phúc, lấy này đại chi. Thấy Trương Giác biểu tình biến hóa, Lý Tư Thần liền biết, chính mình nói khởi tới rồi hiệu quả, vì thế hắn tiếp tục nói, nếu ở Từ Phúc thuộc hạ, là vì nô vì phó, kia đến tay của ta phía dưới làm thi nô, lại có cái gì không thể đâu. Ít nhất con người của ta tuyệt đối công bằng. Hơn nữa đi theo ta, khẳng định là chỗ tốt nhiều hơn. Nói tới đây, Lý Tư Thần giơ tay chỉ Vương Vũ Hiên, ngươi xem nàng, lúc trước ở Doanh Châu Tiên Đảo Trung, chỉ là cái du thi trình độ. Theo ta sau, ngắn ngủn mấy tháng, liền đột phá trở thành phục thi. Ngươi nếu là làm ta thi nô, nói không chừng, là có thể đủ nhất cử đột phá phục thi cảnh giới, cùng Từ Phúc giống nhau trở thành không hóa cốt. Thần côn này, lại bắt đầu họa bánh nướng lớn gạt người một bên Hoàng Pháp Hòa Thượng, ở nhìn thấy một màn này sau, nhịn không được là nhỏ giọng phun tào nói. Trương Giác do dự, lâm vào trầm tư. Một hồi lâu suy xét qua đi, hắn mới mở miệng nói, ta còn là cự tuyệt. Vì cái gì? Lý Tư Thần có chút kinh ngạc, hắn có thể xem ra tới, Trương Giác phía trước tuyệt đối là động tâm. Trương Giác không hề giấu giếm, đem chân chính nguyên nhân nói ra tới, bởi vì ngươi giết ta hai cái đệ đệ, ta Trương Giác, tuyệt đối sẽ không làm sát đệ kẻ thủ hạ. Người hai cái đệ đệ. Trương Lương cùng Trương Bảo. Lý Tư Thần hỏi. Không sai. Trương Giác dùng sức gật gật đầu. Lý Tư Thần là thật sự không nghĩ tới, không chỉ có Trương Giác thành cương thi, hắn hai cái đệ đệ Trương Lương Trương Bảo cũng là như thế. Nghĩ đến hai người kia, hẳn là ở phía trước trong chiến đấu bị xử lý đi. Mã Tiểu Linh cũng nghĩ đến điểm này, hừ hừ phun tào nói, ai làm người kia hai cái đệ đệ cùng chúng ta là địch. Nếu là chúng ta không làm rớt bọn họ, chẳng phải là đến bị bọn họ cấp xử lý. Trương Giác sắc mặt xanh mét, kêu rên một tiếng nói, tóm lại, ta là tuyệt đối sẽ không làm kẻ thù hạ. Các ngươi liền đã chết này tâm đi. Mã Tiểu Linh còn muốn lại nói điểm nhi cái gì, bị Lý Tư Thần phất tay ngăn lại. Cười cười, Lý Tư Thần nói, kỳ thật, giết hại ngươi đệ đệ người, cũng không phải ta. Không phải ngươi, kia cũng là ngươi đồng bạn. Trương Giác nghiến răng nghiến lợi nói. Lý Tư Thần lại lắc lắc đầu, cũng không phải ta đồng bạn. Tiểu tử này, Trương Giác ngây ngẩn cả người, một hồi lâu sau. Mới cười lạnh nói, ngươi lời này là có ý tứ gì? Chẳng lẽ ta kia hai cái đệ đệ, vẫn là tự sát sao? Người dùng di động thỉnh phỏng vấn di động địa chỉ phép. Chương 1255, đổi trắng thay đen, nghịch thiên khẩu. Trương Giác mắt lẽ trừng mắt Lý Tư Thần, chỉ cần đối phương dám gật đầu nói là, hắn lập tức liền sẽ phát động liều chết một kích, chẳng sợ kết quả là thân chết hồn tiêu, cũng không tiếc. Tự sát? Vui đùa cái gì vậy? Quả thực chính là trò cười lớn nhất thiên hạ. Con hảo. Lý Tư Thần trả lời, đều không phải là như hắn tưởng tượng như vậy. Sao có thể là tự sát? Lý Tư Thần lắc đầu, vẻ mặt kinh ngạc biểu tình. Ngươi như thế nào sẽ nghĩ đến tự sát? Này cũng quá thái quá a. Không ngươi vừa mới lời nói thái quá. Trương Giác hừ hừ một tiếng sau, hỏi, như vậy, y ngươi ý tứ, ta hai cái đệ đệ, đến tột cùng là chết như thế nào? Đương nhiên là bị Từ Phúc cấp hại chết. Lý Tư Thần trả lời nói, biểu tình muốn nhiều nghiêm túc có bao nhiêu nghiêm túc? Cái gì? Từ Phúc. Những lời này, không chỉ có là đem Trương Giác cấp kinh tới ngây ngẩn cả người, cũng làm một bên Mã Tiểu Linh đám người trợn mắt há hốc mồm. Chỉ có đối Lý Tư Thần đặc biệt hiểu biết Mộ Thiên Thu cùng Mạnh Ba, không có bị lúc này đáp cấp kinh đến, ngược lại là toát ra một tia cổ quái tươi cười. Đến nỗi Hoàng Pháp Hòa Thượng, càng là nhún vai, nhỏ giọng nói thầm một câu, cái này kẻ lừa đảo, lại muốn bắt đầu gạt người. Chỉ cần hắn nguyện ý, là có thể đem hắc nói thành bạch, chết nói sống. Chẳng sợ Trương Giác là sống hơn 1.000 năm cáo giả, cũng chỉ có mắc như bị lửa phân. Thực hiển nhiên, Mộ Thiên Thu cùng Mạnh Ba hẳn là cũng là như vậy tưởng, cho nên hai người biểu tình mới có thể thực vi diệu. Mã Tiểu Linh không có nghe được Hoàng Pháp Hòa Thượng nói nhỏ, nàng một bên khẩn trương nhìn quanh bốn phía, một bên nói, không phải nói Từ Phúc không ở nơi này sao? Như thế nào lại ở? Trương Giác lại hoang mang lại phẫn nộ, ngươi muốn gạt ta. Từ Phúc căn bản là không có ở chỗ này, lại sao có thể sẽ toát ra tới giết chết ta hai cái đệ đệ? Hừ, ta làm ơn ngươi, nói dối, cũng thỉnh bịa đặt hơi chút đáng tin cậy điểm. Ta nhưng không có lừa ngươi. Từ Phúc tuy rằng không có ở chỗ này, nhưng ngươi kia hai cái đệ đệ, lại thật là bị hắn cấp hại chết. Lý Tư Thần tựa hồ không có nhìn đến Trương Giác trong mắt lửa giận, lo chính mình nói, ngươi hẳn là biết, chúng ta tới Càn Khôn Loan mục đích đi. Đương nhiên biết, sát Từ Phúc sao? Trương Giác theo bản năng trả lời nói, không sai. Lý Tư Thần gật gật đầu, như vậy bắt đầu thao thao bất tuyệt, cấp Trương Giác tiến hành tẩy não. Hắn nói những lời này đó, đơn giản tới giảng, liền một cái ý tứ, chúng ta hai bên sở dĩ sẽ phát sinh xung đột, hoàn toàn là bởi vì Từ Phúc, hắn mới là toàn bộ sự kiện đầu sỏ gây tội, là hại chết Trương Bảo Trương Lương cùng với nhiều như vậy Trường Sinh Đạo thành viên hung phạm. Không hề nghi ngờ, Lý Tư Thần giảng chính là ngụy biện. Nhưng vấn đề là, hắn lươi sán hoa sen, đêm này ngụy biện giảng chính là ba hoa trích tròe. Làm Trương Giác trong lòng dâng lên một loại ngươi nói rất có đạo lý cảm giác, do đó ở trong bất chi bất giác, bị Lý Tư Thần cấp vòng hôn đầu, thành công tẩy não. Đáng thương Trương Giác, tốt xấu cũng là ngàn năm cáo giả, tự nhiên cũng thua ở Lý Tư Thần ba tấc không lạn miệng lưỡi hạ Hoàng Pháp Hòa Thượng khẽ thở dài một hơi. Mã Tiểu Linh sớm đã xem mắt tròn váng, nàng như thế nào cũng không nghĩ tới, Lý Tư Thần cư nhiên như vậy có thể nói có thể gạt người. Khó trách Hoàng Pháp Hòa Thượng, vừa thấy đến hắn, đó là Tiểu Thần Côn, kẻ lừa đảo linh tinh xưng hô. Quả nhiên là có đạo lý. Ta nếu có thể có này tài ăn nói thì tốt rồi. Một bên Khương Quân, Diêm Đại Dũng, Hảo Phùng Vĩnh đám người, còn lại là đầy mặt khâm phục cùng kính ngưỡng. Đối với phong thủy sư tới nói, tài ăn nói cũng là một môn bản lĩnh. Rất nhiều phong thủy sư, thực lực chẳng ra gì, chính là bằng vào ba tấc không lạn miệng lưỡi, đem cô chủ cấp nói hôn đầu, do đó đạt được cực cao thù lao. Đương nhiên, những cái đó phong thủy sư tài ăn nói, cùng Lý Tư Thần so sánh với, lại không tính cái gì. Nhân ra Lý Tư Thần, chính là đem sống hơn 1.000 năm cáo giả đại cương thi, đều cấp lửa dối ở A. Ở mọi người cảm khái chung, Lý Tư Thần tẩy não công tác cũng cơ bản hoàn thành, hỏi một câu, thế nào, ngươi cảm thấy ta nói những lời này, có đạo lý sao? Người kia hai cái đệ đệ, có phải hay không bị Từ Phúc cấp hại chết? Trương Giác theo bản năng gật gật đầu, hắn lúc này chỉ cảm thấy đầu trống rỗng, thật giống như là ở vào một loại mê hồn trạng thái. Lý Tư Thần lại hỏi, vậy ngươi nói, ai mới là ngươi kẻ thù? Là chúng ta, vẫn là Từ Phúc. Từ Phúc. Trương Giác nghiến răng nghiến lợi nói. Hắn chỗ trống trong đầu, lập tức xuất hiện ra nghìn năm qua, bị Từ Phúc nhục nhã quá nào từng cọc từng cái sự tình tới. Này đó hồi ức, chẳng những là làm hắn trong lòng, tràn ngập đối Từ Phúc hận ý đồng thời cũng làm hắn, càng thêm nhận đồng Lý Tư Thần lừa dối. A, không đúng, là đạo lý. Cho rằng chính mình hai cái huynh đệ Trương Bảo cùng Trương Lương, tuy rằng là bị Lý Tư Thần cấp đánh tới, nhưng lại không thể trách Lý Tư Thần. Mà là hẳn là đem cứu hận, đổ lôi đến Từ Phúc trên người. Ngươi phải vì hai cái đệ đệ báo thủ, phải giết Từ Phúc mới được. Nhưng lấy ngươi một người thực lực, muốn xử lý Từ Phúc căn bản không có khả năng. Bất quá sao, ngươi nếu trở thành ta thi nô, chuyện của ngươi, tự nhiên cũng liền thành chuyện của ta. Chúng ta những người này, liền sẽ giúp ngươi báo thủ, một khối tiêu diệt Từ Phúc. Ngươi cảm thấy, ta cái này đề nghị, được không? Lý Tư Thần thật đúng là như Hoàng Pháp Hòa Thượng theo như lời. Ở bằng vào một trương miệng đổi trắng thay đen. Rõ ràng xử lý Từ Phúc là bọn họ mục tiêu. Nhưng lúc này, lại biến thành giúp Trương Giác báo thủ. Đáng thương Trương Giác, lúc này đã bị hoàn toàn vòng hôn đầu, căn bản không cảm thấy lời này có cái gì không thích hợp, ngược lại còn một cái kính gật đầu. Hảo đề nghị, hảo đề nghị. Nếu là hảo đề nghị, vậy ngươi còn không chạy nhanh đem chính mình sát hồn thả ra, làm ta ở mặt trên đánh hạ dấu vết, thu ngươi làm thi nô. Lý Tư Thần lạnh giọng quát, đồng thời tay phải bối ở sau người. Từ từ khói nhẹ từ hắn chỉ gian dâng lên. Hắn đây là nắm chắc ở thời cơ, phối hợp chính mình nói, sử dụng ra một đạo hoặc tâm phủ. Trương Giác lúc này, vốn dĩ đã bị Lý Tư Thần xảo lưỡi như hoàng cấp lừa ở, hơn nữa hoặc tâm phủ, hắn lập tức hãm càng sâu, thế nhưng thật sự nghe theo Lý Tư Thần nói, đem chính mình sát hồn cấp chiêu ra tới, tối đen như mực ngọn lửa, từ trương giác ấn đường trung bay ra, từ từ xoay quanh ở giữa không trung. Bốn phía độ ấm, đột nhiên giảm xuống rất nhiều, làm người như truy động băng. Từ này độ ấm biến hóa, là có thể đủ nhìn ra, trương giác sát hồn, âm khí là có bao nhiêu trọng. Thế nhưng thật sự thành công. Trương giác cư nhiên thật sự đem hắn sát hồn chiêu ra tới. Ta thiên, Lý đại sư này tài ăn nói, quả thực là quá lợi hại. Không cần khác, chỉ bằng này bản lĩnh, chẳng sợ Lý đại sư không làm phong thủy sư, tùy tiện làm cái gì nghề, đều có thể hôn đến hô mưa gọi gió a. Con hảo chúng ta cùng Lý đại sư là một đám, bằng không, hắn cũng đối chúng ta tới thượng như vậy nhất chiêu, chúng ta đây chỉ sợ thật là bị hắn bán đều còn muốn giúp đỡ hắn kiếm tiền đâu. Nay tài ăn nói, quả thực là lợi hại đến nghịch thiên hảo sao. Diêm Đại Dũng, Phùng Vĩnh chờ nhất ba người, mỗi người là trợn mắt há hốc mồm, thậm chí ngay cả Mạnh Ba những cái đó các bạn già, cũng tất cả đều bị sợ ngây người. Lý Tư Thần tay trái kết ra một cái pháp ấn, tay phải hướng tới trương giác sát hồn xa xa một chút, liền phải ở mặt trên trước mắt dấu vết, đem này thu làm thi nô. Đã có thể ở ngay lúc này, trương giác trong ánh mắt mặt, dần hiện ra một tia linh quang. Hắn đây là khôi phục vài phần bình tĩnh, đã nhận ra sự tình không đúng. Trương giác đột nhiên há mồm, muốn đem sát hồn nuốt trở lại trong cơ thể. Người dùng di động thỉnh phỏng vấn di động địa chỉ web. Chương 1256, thu phục trương giác. Lý Tư đã sớm liệu đến sẽ có tình huống như vậy phát sinh, rốt cuộc đối thủ là trương giác. Hắn không chỉ có thực lực đạt tới phục thi đỉnh, đồng thời cũng là sống hơn 1.000 năm cáo giả. Càng đừng nói, lúc trước trương giác tồn tại thời điểm, cũng là dựa vào ba tấc không lạn miệng lưỡi, mê hoặc trăm vạn tín đồ, nhấc lên khăn vàng chi loạn. Như vậy một người, hắn tâm trí tuyệt đối là so với người bình thường càng thêm kiên định. Liên tính bị chính mình ngôn ngữ cộng thêm hoặc tâm phù cấp mê tâm hồn, cũng có rất lớn khả năng sẽ tỉnh táo lại. Lý Tư Thần đã sớm phòng bị như vậy một cái tình huống đâu. Cho nên, đang xem tới rồi trương giác đối hành động sau, hắn cũng không có giống những người khác lại giật mình như thế phát ốc, mà là lập tức làm ra phản ứng, hướng một bên Mộ Thiên Thu quát, lao sư, giúp ta che lại hắn đối miệng. Hảo, giao cho ta. Mộ Thiên Thu đối phản ứng cũng là tương đương mau. Bàn tay trắng giơ lên, một đạo lá bùa lập tức xuất hiện ở nàng đối đầu ngón tay, theo chú ngữ thanh ngâm tụng, từng điều phức tạp chú văn, từng đạo huyền diệu phù đồ, bay nhanh xuất hiện ở lá bùa mặt trên, nháy mắt đem này che kín. Mộ Thiên Thu lấy linh khí vẽ bùa hành động, nhìn qua tựa hồ rất phức tạp, nhưng thực tế thượng tiến hành cực nhanh. Liên ở phù văn chú ngữ vừa mới họa hảo chi khắc, Mộ Thiên Thu tay, cũng bang một tiếng vô vào trương giác miệng thượng. Này nói mới mẻ ra lò bùa chú, giống như là vừa mở miệng cháo. Lập tức liền đem trương giác miệng cấp ngăn chặn. Tại đây một trong quá trình, trương giác không phải không nghĩ trốn, mà là căn bản vô pháp trốn, căn bản trốn không xong. Mộ Thiên Thu giống như là có biết trước nhưng năng lực, luôn là có thể trước tiên như vậy 5-6 phần có một giây biết trước đến trương giác hành động. Đối với người thường tới nói, 5-6 phần có một giây quá nhanh, căn bản không có khả năng làm ra cái gì phản ứng tới. Nhưng đối Mộ Thiên Thu bọn họ cái này cấp bậc người tới nói, 5-6 phần có một giây. Đã không phải cũng đủ mà là đầy đủ. Đầy đủ đến, Mộ Thiên Thu có thể căn cứ trương giác phản ứng, kịp thời làm ra điều chỉnh. Làm trương giác mặc kệ như thế nào trốn, đều trốn không thoát tay nàng. Thậm chí ở trong mắt người ngoài, một màn này, quả thực chính là trương giác chủ động ở hướng Mộ Thiên Thu trên tay dựa, chủ động đi tìm tội chịu giống nhau. Theo đùa chú ngăn chặn miệng, trương giác phun ra tới thi khí nháy mắt biến mất, nguyên bản bị thi khí hút hướng hắn miệng bay đi sát hồn, cũng bởi vì mất đi lực kéo, ngừng ở tại chỗ. Xoay quanh giữa không trung trung. Cho nên, vẫn là Mộ Thiên Thu cùng Lý Tư Thần càng có ăn ý. Vừa rồi Lý Tư Thần nói, nếu là hướng những người khác đều, chỉ sợ đối phương cái thứ nhất phản ứng, chính là sợ trường đi che trương giác miệng. Như vậy cách làm, đối với ngăn cản trương giác đem sát hồn hút hồi trong cơ thể, một chút trợ giúp đều không có. Nhưng Mộ Thiên Thu bất đồng, Lý Tư Thần căn bản không cần đem nói quá rõ ràng, nàng là có thể đủ minh bạch ý tứ cũng làm ra chính xác hành động. Rốt cuộc hai người kia đã từng sống nương tựa lẫn nhau sinh sống 10 năm hơn, không phải thân nhân hơn hẳn thân nhân. Trương giác hầu trung, phát ra từng trận trầm thấp giống giận, hai mắt bởi vì phẫn nộ, bị chọc tức đỏ bừng. Hắn tay vừa nhấc, liền phải đi xé rách miệng mặt trên bị dán bùa chú. Có ngoạn ý nhi này ở, hắn căn bản không có khả năng hút hồi chính mình sát hồn. Nhưng mà, canh giữ ở một bên Mạnh Ba cùng Hoàng Pháp Hòa Thượng, lại sao có thể sẽ làm hắn như nguyện. Hai người cơ hồ là ở đồng thời nhào hướng trương giác, một tả một hưu bắt được hắn tay. Đem hắn cấp khống chế xuống dưới. Truy cập chóe nụ ạ toải. Trương giác liều mạng dãy rủa, nhưng mà, thực lực của hắn bởi vì nghịch chuyển âm dương cùng từ địa, bị liên tục suy yếu hai lần. Giờ phút này chế phục hắn, lại là Mạnh Ba cùng Hoàng Pháp Hòa Thượng này hai cái siêu cấp cao thủ. Bởi vậy, mặc kệ hắn như thế nào dãy rủa, đều không có dùng. Cùng lúc đó, Lý Tư Thần cũng không có lãng phí thời gian. Hắn ngón tay điểm ở Trương Giác Sát Hồn Thượng, đồng thời há mồm ngầm tụng nổi lên một đoạn huyền diệu chú ngữ. Ở mênh mông cổ xưa chú ngữ trong tiếng, từng sợi u quang từ hắn ấn đường nở rộ ra tới, bắn vào tới rồi Trương Giác đến sát hồn trung. Chi ngọn lửa hình thái đến sát hồn, giống như là gặp gió thổi giống nhau, mãnh liệt lay động lên. Màu đen ngọn lửa, trong chốc lát cường trong chốc lát nhược, lắc lư không chừng. Một bên Diêm Đại Dũng, Phùng Vinh đám người, tất cả đều mở to hai mắt, gắt gao mà nhìn chằm chằm Lý Tư Thần cùng Trương Giác, đại khí không dám ra một ngụm. Bọn họ nghe nói qua Thino, cũng gặp qua Thino, nhưng đối với như thế nào thu phục Thino, lại không phải thực hiểu biết. Bởi vậy lúc này, bọn họ tất cả đều nín thở tinh khí, muốn từ giữa học được một chút kinh nghiệm. Thậm chí có không ít người còn ở trong lòng mặt nói thầm, ta nhất định phải xem cẩn thận, đem mỗi một cái bước đi, cách làm, đều cấp nhớ rõ. Về sau có cơ hội nói, cũng học Lý Đại Sư, đi lộng một cái Thino tới chơi chơi. Mộng tưởng là thực tốt, chẳng qua, thu phục Thino, đều không phải là bọn họ trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Đồng nhiên, Lý Tư Thần tay trái kết ra pháp ấn nổi lên biến hóa, biến làm một cái tân pháp ấn. Cùng lúc đó, Trương Giác đen nhánh sát hồn mặt trên, xuất hiện một mạt lộng lẫy kim quang. Này kim quang ở sát hồn mặt trên bay nhanh lưu động, lạc hạ một cái lại một cái lộng lẫy phủ văn. Đương phủ văn cuối cùng một bút hoàn thành, Lý Tư Thần mới vừa rồi đem điểm ở sát hồn mặt trên điểm tay phải ngón tay, cấp thu trở về. Mạnh thúc, Hoa Hòa Thượng, các ngươi có thể buông ra Trương Giác. Hộc ra một ngụm chọc khí, hoán làm dịu như sau, Lý Tư Thần nói. Nghe thấy lời này, một bên vây xem Diêm Đại Dũng, Phùng Vĩnh đám người, rốt cuộc kìm nén không được, khe khe nói nhỏ lên. Thu phục Thino, này liền thành công. Hẳn là thành công đi. Bằng không, Lý Đại Sư như thế nào sẽ làm Mạnh Đại Sư cùng Hoàng Pháp Đại Sư buông ra Trương Giác đâu? Ta còn tưởng rằng, thu phục Thino sẽ thực phiền thoái, thậm chí biến đổi bất ngờ. Không nghĩ tới, lại là như vậy mau. Ngươi cũng không nhìn xem thu phục Thino người là ai. Kia chính là Lý Đại Sư A. Nếu là đổi thay ngươi, khẳng định sẽ thực phiền thoái, sẽ biến đổi bất ngờ, thậm chí đến cuối cùng còn sẽ thất bại. Lý Đại Sư này một thân bản lĩnh, không thể không phục A. Ai đúng rồi, các ngươi ai thấy rõ ràng Lý Đại Sư vừa mới ở Trương Giác sát hồn mặt trên họa ra phù văn. Ta dám khẳng định, kia tuyệt đối là thu phục Thino mấu chốt. Không cần ngươi khẳng định, chúng ta đều biết đó là mấu chốt. Chỉ là, con kia phù văn thật sự quá phức tạp, ta chỉ nhớ một bộ phận. Ta cũng là Diêm Đại Dũng, Phùng Vinh đám người, lập tức tiến đến cùng nhau, bắt đầu nhớ lại vừa mới Lý Tư Thần họa ở Trương Giác sát hồn mặt trên phù văn. Đối với bọn họ này trắng trợn táo bạo thâu sư hành động, Lý Tư Thần không chút nào để ý hắn duỗi tay, vạch trần dán ở Trương Giác miệng mặt trên bùa chú. Đã không có bùa chú trở ngại, xoay quanh ở giữa không trung sát hồn, lập tức phi đi vào Trương Giác trong miệng. Tuy rằng thu hồi sát hồn, nhưng Trương Giác cũng không vui vẻ, sắc mặt chẳng những âm trầm, còn treo một tia chua xót. Bởi vì hắn cảm giác được rõ ràng, chính mình sát hồn mặt trên đã bị trước mắt Lý Tư Thần dấu vết. Từ đây, chính mình đó là Lý Tư Thần Thino. Một khi có bất luận cái gì phản loạn hoặc là bất kính ý niệm, Lý Tư Thần lập tức liền sẽ biết, cũng thông qua sát hồn mặt trên dấu vết, cho chính mình trừng phạt. Thậm chí là làm chính mình sát hồn tự cháy thiêu hủy, cũng là ở Lý Tư Thần nhất niệm chi gian. Chính mình tánh mạng, hoàn toàn bị Lý Tư Thần cấp khống chế. Người dùng di động thỉnh phỏng vấn di động địa chỉ web. Chương 1257, cực phẩm nội gian. Đều do Từ Phúc, nếu không phải tên hôn đàn này, ta lại như thế nào sẽ biến thành Thino? Nếu không phải tên hôn đàn này, ta hai cái đệ đệ Trương Lương cùng Trương Bảo, cũng sẽ không chết. Trương Giác nghiến răng nghiến lợi, đem đầy ngập lửa giận, đều chuyển rời đến Từ Phúc trên người. Phía trước Lý Tư Thần tẩy não dư uy còn tại, khiến cho Trương Giác tự mình thôi miên thực dễ dàng liền thành công. Giờ phút này ở hắn trong lòng, tạo thành hết thể đầu sỏ gây tội, chính là Từ Phúc. Hắn hận không thể có thể ăn Từ Phúc thịt, uống Từ Phúc đều huyết, lập tức đem Từ Phúc cấp đánh hồn phi phách tán. Bởi vậy, đều không cần Lý Tư Thần lần thứ hai đặt câu hỏi, hắn liền chủ động đã mở miệng, chủ nhân, Từ Phúc ở La Phủ Sơn Trung. La Phủ Sơn. Lý Tư Thần sửng sốt một chút, hắn đi nơi nào làm cái gì? Trương Giác không dám có chút dấu diếm, trả lời nói, Từ Phúc ở đột phá trở thành không hóa cốt thời điểm, bị mộ cô nương tập kích, thân thể cùng linh hồn đều bị thương nặng, tuy rằng nếm thử rất nhiều phương pháp tiến hành trị liệu, nhưng hiệu quả đều không thế nào hảo. Vì thế hắn liền nghĩ tới trong truyền thuyết, tiên nhân cư trú thành thị Bạch Ngọc Kinh. Muốn tới đó, tìm kiếm đến chữa khỏi phương pháp. Đối với Bạch Ngọc Kinh, Trường Sinh Đạo vẫn luôn ở siêu tầm. Bởi vì sách cổ ghi lại, Bạch Ngọc Kinh trung cất giấu có chân chính Trường Sinh bí pháp. Nhưng là thực đáng tiếc, nhiều năm sưu tầm, chúng ta trừ bỏ biết Bạch Ngọc Kinh ở La Phù Sơn trung ngoại, khác manh mối một mực không có. Mà lần này, Từ Phúc bởi vì chờ không kịp, cộng thêm ta đề nghị, ở PH, phía trước mấy ngày, tự mình đi trước La Phù Sơn, đi tìm Bạch Ngọc Kinh. Bạch Ngọc Kinh ở La Phù Sơn trung. Thiệt hay giả? Lý Tư Thần ánh mắt sáng lên, gấp giọng hỏi. Căn cứ hắn phía trước nắm giữ đến tình báo, phụ thân hắn cũng đang tìm kiếm Bạch Ngọc Kinh. Nếu nói, Bạch Ngọc Kinh thật là ở La Phù Sơn. Như vậy phụ thân hắn, cũng rất có thể là ở nơi đó. Là thật là giả không dám xác định. Trương Giác trả lời nói, này tin tức, là Văn Xuyên, Thẩm Phương bọn họ hội báo. Bọn họ lúc trước, đã từng ở một cái cổ mộ chung, nhìn thấy quá một ít về Bạch Ngọc Kinh manh mối. Sau lại, bọn họ căn cứ này một đường tác, xác định Bạch Ngọc Kinh liền ở La Phù Sơn trung. Bất quá, Trường Sinh Đạo tại đây mấy năm, hướng La Phù Sơn phái rất nhiều người, không dám nói đem toàn bộ La Phù Sơn đều cấp tìm kiếm một lần, nhưng cũng không kém bao nhiêu, chính là một chút Bạch Ngọc Kinh bóng dáng cũng không có phát hiện. Mặc kệ Bạch Ngọc Kinh có phải hay không ở La Phù Sơn, chúng ta đều cần thiết đi một chuyến. Lý Tư Thần trầm giọng nói, đi La Phù Sơn, không chỉ có là vì diệt trừ Từ Phúc, đồng thời cũng là vì tìm phụ thân hắn. Nhưng là, ở đi La Phù Sơn phía trước, còn có một chút sự tình yêu cầu xử lý. Lý Tư Thần hít mắt, hướng Trương Giác dò hỏi, các ngươi vừa rồi, nhưng có hướng Trường Sinh Đạo cái khác phân bộ cầu viện? Có. Trương Giác trả lời nói. Lý Tư Thần nghĩ nghĩ, phân phó nói, ngươi lập tức cùng Trường Sinh Đạo các phân bộ lấy được liên lạc, liền nói, kẻ xâm lấn đã bị các ngươi toàn bộ xử lý, nguy cơ đã giải trừ. Đồng thời nói cho bọn họ, ngươi hoài nghi đối cản Khôn Loan tập kích, chỉ là một cái đánh nghi binh, mục đích ở chỗ điều động phân bộ binh lực. Làm Trường Sinh Đạo các phân bộ chạy nhanh đưa bọn họ phái ra cứu viện bộ đội triệu hồi, nghiêm thêm phòng thủ. Trường Sinh Đạo thực lực, phi so giống nhau. Lúc này đây, sở dĩ có thể tập kích thành công, hoàn toàn là dựa vào cản Khôn Loan nơi này thiên thời địa lợi. Nếu không, cứng đối cứng nói, chỉ bằng trong tay bọn họ điểm này nhi thực lực, căn bản không có khả năng đạt tới hiện tại chiến quả. Hoàng Hà Thủy chảy ngược, âm dương nghịch chuyển tình huống, hao phí cực đại, căn bản liên tục không được lâu lắm. Căn cứ Lý Tư Thần phán đoán, nhiều lắm lại có 10 tới phút, Hoàng Hà Thủy liền sẽ trở về bình thường. Đến lúc đó, Càn Khôn Loan đến phong thủy cách cục, lại sẽ khôi phục đến phía trước bộ dáng. Nếu Trường Sinh Đạo đến viện binh tới rồi, đưa bọn họ cấp chắn ở Càn Khôn Loan phía dưới, đã có thể giữ nhiều lành ít. Mặc dù cuối cùng, có thể phá vây thoát vây, cũng muốn trả giá cực đại đại giới. Cho nên, vẫn là làm Trương Giác hạ lệnh, đem tới rồi viện binh đều cấp lửa trở về lại nói. Lấy Trương Giác ở Trường Sinh Đạo bên trong thân phận địa vị, lời hắn nói, tuyệt đối không có người sẽ hoài nghi. Như vậy một cái đại nội gian, không cần Bạch không cần. Là. Trương Giác gật đầu đáp ứng, đồng thời còn cấp ra một cái đề nghị, chủ nhân, ngươi muốn làm Trường Sinh Đạo loạn lên sao? Ta có cái ý kiến hay. Cái gì ý kiến hay? Lý Tư Thần vội vàng hỏi. Nếu có thể đủ làm Trường Sinh Đạo chính mình loạn lên, kia thật là tốt nhất bất quá, có thể tỉnh rất nhiều phiền toái. Trương Giác trả lời nói, ta tại đây ngàn năm năm tháng chung, với Trường Sinh Đạo bên trong, mượn sức phát triển một đám thủ hạ. Những người này cùng ta giống nhau, đều là đối Từ Phúc lòng mang bất mãn. Ta có thể tùy thời hướng bọn họ hạ lệnh, làm cho bọn họ phát động tập kích, triển khai đoạt quyền hành động. Kể từ đó, Trường Sinh Đạo tưởng không loạn, đều không thể. Lý Tư Thần hơi hơi sửng sốt, hắn không nghĩ tới, Trương Giác tiến vào nhân vật tốc độ thế nhưng như vậy mau. Vừa mới trở thành chính mình thi nô, liền bắt đầu vì chính mình suy xét nhu hoa, thậm chí là không tiếc hy sinh hắn đã từng đồng đội. Không hổ có thể ở Đông Hán những năm cuối nhấc lên khăn vàng chi loạn. Quả nhiên là tàn nhẫn độc ác. Lý Tư Thần ở trong lòng cảm thán nói, đang muốn đáp ứng Từ Phúc đề nghị, Mộ Thiên Thu lại dành trước một bước đã mở miệng, do hỏi, ở La Phù Sơn, ở Từ Phúc bên người, có ngươi người sao? Có. Trương Giác gật đầu trả lời nói. Vậy trước không nóng nảy làm Trường Sinh Đạo loạn lên. Mộ Thiên Thu nói. Lý Tư Thần cũng phản ứng lại đây, gật gật đầu nói, Trường Sinh Đạo nếu loạn cả lên, Từ Phúc khẳng định sẽ hoài nghi đến ngươi trên đầu. Ngươi ở hắn người bên cạnh, rất có thể liền sẽ bại lộ bị rửa sạch rớt. Mà chúng ta còn cần thông qua những người này, nắm giữ đến Từ Phúc hành tung rơi xuống. Như vậy đi, chờ chúng ta tìm được rồi Từ Phúc sau, ở thực thi ngươi này một kế hoạch, làm Trường Sinh Đạo loạn lên. Hảo. Trương Giác gật đầu đồng ý. Lý Tư Thần từ tùy thân túi sách chung, nhảy ra một con bình thuốc nhỏ, đưa tới Trương Giác trong tay, cũng nói, đúng rồi, ngươi ở Từ Phúc người bên cạnh, có thể đem này đang ăn dược, hiến cho hắn ăn vào sao? Yên tâm. Này đan dược, là chữa thương bổ ích loại, liền tính Từ Phúc bên người có tinh thông dược lý người ở, cũng nhìn không ra nó vấn đề. Không thành vấn đề. Trương Giác tiếp nhận bình thuốc nhỏ, không hỏi Lý Tư Thần vì cái gì sẽ đưa một lọ chữa thương bổ ích loại đan dược cấp Từ Phúc. Hắn không hỏi, cũng không đại biểu những người khác cũng không hỏi. Tỷ như gấp gáp Mã Tiểu Linh, liền ở ngay lúc này đã mở miệng, hoang mang mê mang hỏi, lão sư, ngươi vì cái gì phải cho Từ Phúc đưa một lọ chữa thương bổ ích loại đan dược a? Này thực rõ ràng a. Hoàng Pháp Hòa Thượng cười ha hả, thế Lý Tư Thần trả lời nói, này bình đan dược, đối người khác tới nói đưa chữa thương bổ ích, nhưng đối Từ Phúc tới giảng, tuyệt đối là xuyên tràng kịch độc. Cái này kẻ lừa đảo, đầy mình ý nghĩ xấu. Đừng nói, Hoàng Pháp Hòa Thượng thật không hổ là Lý Tư Thần hảo cơ hữu, đem hắn ý tưởng một ngữ nói toạc ra. Lý Tư Thần cấp ra này bình đan dược, mặt ngoài xem, không có gì vấn đề. Nhưng nói nhưng dược tính, lại là cùng vạn càng đan tương hướng. Dùng quá vạn càng đan người ăn nó, không chỉ có thân thể, ngay cả linh hồn cũng sẽ bị hao tổn. Lúc trước ở Dược Lư, Lý Tư Thần đã đem này đan dược luyện hảo, vốn là tính toán muốn tìm một cơ hội hiến cho Từ Phúc, lại không nghĩ rằng, chính mình thân phận trước tiên bại lộ, khiến cho này đan dược không có thể quá đưa ra đi. Hiện tại, nó cuối cùng là có thể có tác dụng. Người dùng di động thỉnh phỏng vấn di động địa chỉ phép. Chương 1258, giả chết dụ địch. Sư, cái này Hoa Hòa Thượng hắn nói rất đúng sao? Mã Tiểu Linh tò mò dò hỏi. Hắn nói không sai. Lý Tư Thần gật gật đầu, này bình đan dược, đối với người khác tới nói, là chữa thương chí bảo, nhưng đối Từ Phúc mà nói, lại là kịch độc. Liên tính độc bất tử hắn, cũng có thể làm hắn thương càng thêm thương, thực lực lần thứ hai ngã xuống một mảng lớn. Có nghe hay không? Ta liền nói, cái này kẻ lừa đảo nói tương đương rào hoạt. Hoàng Pháp Hòa Thượng đắc ý rào rạt nói, một bộ ta đã sớm dự đoán được giải quyết tình sẽ là như thế này xú thí biểu tình, làm Lý Tư Thần trong lòng không tự chủ được bước lên nổi lên một cái muốn tấu hắn ý niệm tới. Cái gì kêu rào hoạt? Ngươi có thể có điểm nhị lời ca ngợi sao? Ta này rõ ràng chính là thông minh hảo đi. Lý Tư Thần trắng Hoàng Pháp Hòa Thượng liếc mắt một cái sau, ngược lại hướng cung kính Hầu Lập Trương Giác phất phất tay, mệnh lệnh nói, đi làm việc đi. Là. Trương Giác cung thanh đáp, liền phải đi hoàn thành Lý Tư Thần công đạo cho hắn hai đại nhiệm vụ. Từ từ. Mộ Thiên Thu đông nhiên mở miệng gọi lại hắn. Trương Giác là Lý Tư Thần thi nô, theo lý thuyết, là không cần nghe theo Mộ Thiên Thu mệnh lệnh. Bất quá, Trương Giác cũng là người thông minh, nhìn ra Lập Mộ Thiên Thu cùng Lý Tư Thần quan hệ không giống bình thường, cho nên mặc dù không cần. Nhưng hắn vẫn là ngoan ngoãn dừng bước chân, xoay người đối với Mộ Thiên Thu, cung kính hỏi, mộ cô nương còn có cái gì muốn phân phó sao? Ở cái này động thiên phúc địa, còn có trường sinh đạo thành viên sao? Mộ Thiên Thu hỏi, còn có một nhóm người. Trương Giác thành thành thật thật trả lời nói, vừa rồi sự phát đột nhiên, ta cũng chỉ có thể triệu tập đến một bộ phận người, đến chết mà nơi này tới phục kích các ngươi. Mộ Thiên Thu phân phó nói, ngươi hiện tại đi đem động thiên phúc địa chung còn sót lại trường sinh đạo thành viên. Tất cả đều cấp triệu tập lại đây. Ân. Như vậy, ngươi nói cho bọn họ, chiến đấu đã kết thúc, xâm nhập giả đều đã bị ngươi cấp xử lý, làm những người này lại đây quét tước, rửa sạch chiến trường. Đến lúc đó, chúng ta sẽ nằm trên mặt đất trang thi thể. Chờ bọn họ lại đây sau, liền bạo khởi phát động tập kích, đưa bọn họ nhất cử tiêu diệt. Không thành vấn đề, ta nhất định sẽ đem động thiên phúc địa chúng, còn sót lại trường sinh đạo thành viên, toàn bộ đều cấp mang lại đây. Trương Giác gật đầu đáp ứng. Đối với làm dẫn đường đảng, không có một chút chống lại. Bởi vì hắn biết rõ, nơi này trường sinh đạo thành viên nếu là bất tử tuyệt có người sống sót, kia hắn phản bội trường sinh đạo đầu nhập vào Lý Tư Thần sự tình, liền có rất lớn tỷ lệ sẽ cho hấp thụ ánh sáng. Kể từ đó, Trương Giác liền sẽ đề cao đối hắn đối phòng bị, liên quan, hắn mấy năm nay thu mua mượn sức người, cũng sẽ bị rửa sạch rớt. Mà này, đối với xử lý Từ Phúc tới giảng, có trăm hại mà không một lợi. Cho nên, nơi này trường sinh đạo thành viên cần thiết toàn bộ tiêu diệt, một cái đều không thể lưu. Trương Giác bay nhanh chạy ra tới tử địa, đi chấp hành chính mình thu được ba cái nhiệm vụ. Nhìn hắn đi xa bóng dáng, Hoàng Pháp Hòa Thượng đi tới Lý Tư Thần bên người, dùng khuỷu tay thọc thọc chính mình bạn tốt, cười hỏi, không nghĩ tới, chúng ta này đó vừa mới bị phục kích người, đảo mắt liền phải đi phục kích người khác. Ai đúng rồi tiểu thần côn, thu một cái lịch sử danh nhân làm thi nô, là cái cảm giác như thế nào? Lý Tư Thần nghiêm túc suy xét một chút sau, trả lời nói, thực sản. Cũng thật đáng tiếc. Thực sản ta có thể lý giải, thật đáng tiếc là cái tình huống như thế nào. Hoàng Pháp Hòa Thượng khó hiểu hỏi. Lý Tư Thần trả lời nói, tiếc nuối thu làm thi nô chính là Trương Giác, mà không phải mặt khác tam quốc danh nhân, tỷ như Lữ Bố, Tư Mã Ý linh tinh. Hoàng Pháp Hòa còn chưa tức giận trắng Lý Tư Thần liếc mắt một cái, ngươi thật đúng là có đủ lòng tham. Bất quá, Lữ Bố, Tư Mã Ý linh tinh người, không thấy được liền so Trương Giác danh khí đại. Hơn nữa ở Đông Hán những năm cuối đến tam quốc thời kỳ. Bọn họ đến hành động, cũng đều không có Trương Giác đi vào ảnh hưởng lớn. Như thế Lý Tư Thần gật gật đầu. Trương Giác, chính là một cái nhấc lên khăn vàng chi loạn, hơi kém lật đổ Đông Hán chính quyền người A. Tuy rằng sau lại, khăn vàng chi loạn bị bình định. Nhưng loạn thế, cũng bởi vậy kéo ra mở màn. Có thể nói, không có Trương Giác, mặt sau quần hùng cũng khởi, Tam Quốc tranh giành, có rất lớn tỷ lệ đều không thể sẽ xuất hiện. Đến nỗi Lưu Bố, Tư Mã Ý đám người, có lẽ cũng có thể ở trong lịch sử lưu danh, nhưng tuyệt đối sẽ không có quá lớn danh khí. Rốt cuộc bọn họ những người này, đều là loạn thế chi kiêu hùng, ở trị thế chung, khó có xuất đầu ngày. Mạnh Ba chen vào nói, được rồi, các ngươi cũng đừng lại thảo luận Tam Quốc danh nhân rồi, vẫn là chạy nhanh nằm xuống giả chết đi. Bằng không, chờ Trương Giác đem người dẫn lại đây, đã có thể đến lòi. Hảo, nghe Mạnh Thúc. Lý Tư Thần cùng Hoàng Pháp Hòa Thượng, chăm miệng một lời mà nói. Ở kế tiếp thời gian, mọi người sôi nổi nằm ở trên mặt đất trang thi thể. Có một ít tương đối nghiệp người, còn chuyên môn là từ trường sinh đạo thành viên trên người, làm ra một ít máu tươi bôi trên người mình. Làm cho chính mình chết tương, thoạt nhìn càng thêm chân thật một ít. Trương Giác làm việc hiệu suất thực mau, ước chừng mười mấy phút sau, nằm trên mặt đất giả chết mọi người, liền nghe thấy được một mảnh hỗn độn tiếng bước chân truyền đến. Từ này tiếng bước chân phán đoán, tới người, sợ là có thượng trăm nhiều. Lý Tư Thần âm thầm may mắn, không nghĩ tới ở cái này địa phương, trường sinh đạo còn sót lại phần tử còn có nhiều như vậy. May mắn lão sư thông minh, định ra một cái dụ địch chi sách. Nếu không, làm chúng ta từng cái đi đem này đó trường sinh đạo thành viên vơ vét ra tới tiêu diệt, không biết đến hao phí bao nhiêu thời gian mới được. Hơn nữa tại đây một trong quá trình, này đó trường sinh đạo đối còn sót lại phần tử một khi cùng ngoại giới lấy được liên hệ, ta phía trước an bài hai nhiệm vụ, liền rất có khả năng sẽ thất bại. Đồng thời, hắn lặng lẽ hít sâu một hơi, dùng truyền âm nhập mật giống nhau bí thuật, hướng giả chết mọi người nói, ngàn vạn không cần hành động thiếu suy nghĩ, chờ những người này toàn bộ đều tiến vào tới rồi từ địa sau, lại phát động tiến công. Giả chết mọi người đều không có hé răng, chỉ là lặng lẽ giật giật ngón tay, tỏ vẻ chính mình minh bạch. Thức mau, Trương Giác liền mang theo một đám trường sinh đạo thành viên, xuất hiện ở từ địa bên cạnh. Những cái đó trường sinh đạo thành viên, cũng không biết Trương Giác đã làm phản, cũng không biết nơi này cất giấu một cái bẫy, bọn họ còn ở nịnh bợ, lấy lòng Trương Giác đâu. Vẫn là đại trưởng lão lợi hại, vừa ra tay, liền đem xâm nhập giả tất cả đều cấp tiêu diệt. Là nha, là nha. Vừa mới bắt đầu ta nghe nói, này đó xâm nhập giả phá rớt 81 liên hoàn phong thủy cục khi, còn rất khiếp sợ. Bởi vì 81 liên hoàn phong thủy cục thập phần cường đại, nếu không phải thực lực siêu cường rất người, là căn bản không có khả năng phá rớt nó rớt. Nhưng không nghĩ tới, không vài phút công phu, này đó thực lực cường đại xâm nhập giả, đã bị đại trưởng lão cấp toàn diệt. Đại trưởng lão huy vũ, Trương Giác bản một khuôn mặt, nhìn không ra tâm tình đến tột cùng như thế nào. Đi tới tử địa bên cạnh sau, hắn phất phất tay, phân phó nói, được rồi, đừng chụp ta mông ngựa, chạy nhanh đi quét tước chiến trường. Đem chúng ta người thi thể hậu táng, đến nỗi những cái đó xâm nhập giả thi thể sao, đều cho ta ném tới Hoàng Hà bên trong đi huy cá. Là, liên can trường sinh đạo thành viên cao giọng đáp, cảm xúc tương đương ngẩng cao hưng phấn. Quét tước chiến trường, thu liễm thi thể, nghe tới tựa hồ là khổ sai sự, kỳ thật bằng không. Bởi vì bọn họ có thể tại đây một trong quá trình sờ thi thể, do đó được đến như là pháp khí, tiền tài, đan dược thậm chí công pháp linh tinh rất nhiều chỗ tốt. Người dùng di động thỉnh phỏng vấn di động địa chỉ phép. Chương 1259, toàn diện. Nay đàn sinh nói thành viên, cho rằng chính mình là nhặt đại tiện nghi, một đám tất cả đều đầy mặt tươi cười hưng phấn đến không được, hoàn toàn không có chú ý tới, Trương Giác đến khỏe miệng mặt trên, xuất hiện ra một mặt dữ tợn cười lạnh. Đồng thời cũng không có chú ý tới. Từ chính mình tiến vào tới rồi từ địa phạm vi sau, tự thân thực lực liền lại bị đè thấp một mảng lớn. Đừng trách ta tàn nhẫn độc ác, muốn trách, liền quái Từ Phúc. Ai cho các ngươi tin vào hắn nói, gia nhập đến trường sinh đạo tới đâu? Trương Giác dùng chỉ có chính mình mới có thể quá nghe thấy thanh âm, nhẹ nhàng mà nói. Đồng thời, hắn lặng lẽ tìm hảo phương vị đứng yên, để ở chiến đấu khai hòa sau, có thể kịp thời ngăn cản này đó trường sinh đạo thành viên chạy thoát. Trường sinh đạo các thành viên, cũng không biết chính mình đã vào hổ khẩu. Bọn họ đang ở tử địa chung, tìm kiếm đối chính mình hữu dụng bảo bối. Ai ra ta đi, người này pháp khí không tồi a. Cây đao này không tồi, ta muốn cây đao này, các ngươi ai đều đừng cùng ta đoạt ta. Người nọ trong tay mặt cầm một con bình sứ, bên trong nên không phải là đan dược đi. Mau đi xem một chút. Thật nhiều đùa chú, tất cả đều là thiên cấp tiêu chuẩn, phát đạt, có mấy ngày này cấp đùa chú nơi tay, ta sức chiến đấu, khẳng định sẽ tăng lên một mảng lớn. Trường sinh đạo các thành viên thực mau liền tuyển hảo chính mình muốn bảo bối, cũng chạy qua đi. Trong đó một người, nhìn tới Lý Tư Thần trong tay bắt quái kiếm, trực tiếp liền chạy vội tới hắn trước mặt, sợ sẽ bị người khác cấp giành trước hắn, túi người duỗi tay, liền phải đi bẻ ra Lý Tư Thần tay, nhặt lấy bát quái kiếm. Hắc hắc, thanh kiếm này, vừa thấy chính là thiên cấp tiêu chuẩn pháp khí. Ở đương kim trên thế giới này, thiên cấp pháp khí, đó là tương đương hiếm thấy. Có nó, thực lực của ta nhất định sẽ thương một cái đại bậc thang. Đến lúc đó, ta ở trường sinh đạo địa vị, cũng đem được đến tăng lên. Nói không chừng, liền sẽ bị thánh nhân ban cho trường sinh bất tử bí thuật đâu. Cái này trường sinh đạo thành viên liệt miệng, ảo tưởng tốt đẹp tương lai. Nhưng mà sự tình phát triển, lại cùng hắn tưởng tượng không quá giống nhau. Trên mặt đất cái này tử thi nắm bắt quái kiếm tay, lại là bền chắc thực, hắn đệ nhất hạ bẻ, cũng chưa có thể bẻ ra. Không phải đâu, người đều đã chết, như thế nào còn có lớn như vậy sức lực nắm kiếm. Trường sinh đạo thành viên lẩm bẩm nói, lại tăng lớn sức lực, nhưng như cũ không có thể quá bẻ ra Lý Tư Thần tay. Hắc, ta còn không tin cái này tà. Trường sinh đạo thành viên hùng hùng hổ hổ, lại một lần muốn đi bẻ Lý Tư Thần tay. Nhưng tại giây phút này, giả tử thi Lý Tư Thần, đống nhiên mở mắt, hướng này trường sinh đạo thành viên nết miệng cười, nói, đừng uổng phí sức lực, đây là ta kiếm, ngươi lấy không đi. Chá! Sắt chết vùng dậy. Trường sinh đạo thành viên bị bất thình lình biến cố cấp khiếp sợ, nhưng thực mau, hắn liền phản ứng lại đây, này căn bản không phải sắt chết vùng dậy, mà là đối phương còn sống. Trường sinh đạo thành viên vội vàng kêu la lên, gia hỏa này còn sống, hắn đáng tiếc hắn nói, vừa mới nổi lên cái đầu, liền ngừng. Bởi vì Lý Tư Thần trong tay bắt quái kiếm, đã đâm xuyên qua hắn ngực. Sao? Tại sao lại như vậy? Cái này đáng thương trường sinh đạo thành viên, đến chết, cũng chưa có thể suy nghĩ cẩn thận, vì cái gì tử thi sẽ đột nhiên sống lại. Liên ở Lý Tư Thần động thủ là lúc, Mộ Thiên Thu, Mạnh Ba trở giả chết người, cũng sôi nổi mở mắt, hướng bên người trường sinh đạo thành viên khởi xướng tiến công. Cái này biến cố, thật sự là quá quá nhanh quá đột nhiên, vội vàng sờ thi thể trường sinh đạo thành viên, như thế nào cũng không nghĩ tới, này đó vốn nên bạo trang bị ra hỏa, cư nhiên một đám mãn huyết tại chỗ sống lại, tức khắc bị đánh cái trở tay không kịp, rất nhiều người đường trường chết bỏ mình. Chỉ có mấy cái thực lực so cường, lại không có ở Lý Tư Thần, Mộ Thiên Thu trở mãnh nhân thân bên trường sinh đạo thành viên, may mắn tránh thoát này một đợt đánh bất ngờ. Những người này không chết. Bọn họ là ở giả chết gạt chúng ta, hảo cho chúng ta tới một cái đột nhiên tập kích. Cháy mau. Mau rời đi nơi này. Đại trưởng lão cứu mạng A. Này mấy cái trường sinh đạo thành viên hoảng không chọn lộ, một tổ ong tất cả đều buôn trương giác chạy tới. Lúc này, tao ngộ đến đột nhiên tập kích trường sinh đạo thành viên, tất cả đều đã ngốc, cũng không có nhận thấy được trương giác không đúng, còn đem hắn làm như người tâm phúc, sôi nổi hướng tới hắn chạy tới. Không nên gấp gáp. Trương giác một tiếng rít gào, đôi tay huy động, từng đợt thi khí ở hắn trước người kích động, hóa thành vô số oan hồn lệ quỷ, hướng tới tử địa trung gào thét bay đi. Thấy như vậy một màn, trường sinh đạo các thành viên tức khắc vui mừng khôn xiết, sôi nổi vì trương giác kêu là cố lên. Đại trưởng lão cố lên. Xử lý này đó giả chết người. Giết bọn hắn. Nhưng là thực mau, bọn họ liền phát hiện không thích hợp. Trương giác phóng xuất ra tới oan hồn lệ quỷ, cũng không phải hướng về phía tử địa chung những cái đó giả chết người đi, mà là buôn bọn họ tới. Đại trưởng lão, người đánh sai người. Địch nhân ở phía sau A. Không cần đánh ta, không cần đánh ta A. Trường sinh đạo các thành viên, tức khắc loạn làm một đoàn. Lúc này, cũng có người trong đầu linh quang chợt lóe, đã nhận ra trận tướng, không đúng, đại trưởng lão đây là cùng xâm nhập giả thông đồng làm bậy. Đáng tiếc, hiện tại mới hiểu được trận tướng, thật sự là quá muộn. Ở trương giác công kích ngăn trở ở trường sinh đạo các thành viên đường đi khi, Diêm Đại Dũng, Phùng Vĩnh cùng Mã Thiên Sơn, cũng mang theo từng người đồ đệ, tộc nhân vọt đi lên. Trận này phục kích chiến quả tương đương xinh đẹp, nhưng liên tục thời gian cũng không trường. Chờ đến cuối cùng một cái trường sinh đạo thành viên bị xử lý sau, Lý Tư Thần phất tay đem trương giác cấp kêu lại đây, do hỏi, nơi này trường sinh đạo thành viên, đều đền tội sao? Một cái không dư thừa, tất cả đều đã chết. Trương giác trả lời nói. Lý Tư Thần vừa lòng gật gật đầu, làm được xinh đẹp. Đều là chủ nhân mưu kế hảo. Trương giác vội vàng xua tay, không dám kể công. Lý Tư Thần không tỏ ý kiến cười cười, lại hỏi, giao cho ngươi mặt khác hai nhiệm vụ đâu? Trương giác trả lời nói. Ta đã thông chi trường sinh đạo các đại phân bộ, làm cho bọn họ triệu hồi viện quân. Mà kia bình đan dược, ta cũng thông qua đặc thù con đường, đưa hướng La Phù Sơn. Thực hảo. Lý Tư Thần càng thêm vừa lòng, lúc này đây, cho ngươi nhớ cái công lớn. Chờ tiêu diệt từ phút sau, ta sẽ chuyên môn vì ngươi luyện chế một lò thích hợp ngươi đan dược, trợ giúp ngươi tăng lên tu vi, đột phá phục thi bình cảnh. Đa tạ chủ nhân. Trương giác đại hỉ, nguyên bản hắn cho rằng, làm Lý Tư Thần thi nô sau, chỉ có bị áp bức phân. Không nghĩ tới, cư nhiên thật sự sẽ có ngợi khen. Lý Tư Thần lại phân phó nói, ngươi đối cái này địa phương, hẳn là phi thường hiểu biết đi. Hiện tại ngươi liền mang theo đại gia hỏa, đi đem nơi này pháp khí, đan dược linh tinh bảo bối, đều cấp dọn đi. Chúng ta nếu tới, liền không thể đủ tay không mà về. Là, Trương Giác cao giọng lĩnh mệnh. Còn lại người, bao gồm Mạnh Ba kia mấy cái lao bằng hưu ở bên trong, tất cả đều tại đây một khắc hai mắt mạo quang. Nói giỡn, nơi này chính là Trường Sinh Đạo bản bộ hang ổ A. Dự trữ ở chỗ này thứ tốt, có thể thiếu được. Lần này, là thật sự muốn phát đạt. Không ít người trong lòng, đều xuất hiện ra như vậy một ý niệm tới, đi theo Lý Đại Sư, chính là chỗ tốt không ngừng A. Người dùng di động thỉnh phỏng vấn di động địa chỉ web. Chương 1260, Từ Phúc Hoài Nghi. Trương Giác lập tức liền lánh mọi người, ở động thiên phúc địa trung siêu tầm nổi lên pháp khí, đan dược cùng với bùa chú chờ bà bối. Có cái này đủ tư cách dẫn đường đảng hỗ trợ, mọi người tiết kiệm thời gian thiếu phiền toái, chỉ chốc lát sau công phu, mỗi người trên người liền nhét đầy đủ loại kiểu dáng bà bối, thu hoạch đến chiến lợi phẩm kêu kêu một cái phong phú. Liên ở Diêm Đại Dũng, Phùng Vinh cùng Mã Thiên Sơn đám người vui vẻ ra mặt thời điểm, trong đêm đen, từ cả nước các nơi đi trước Càn Khôn Loan tới tiếp viện bộ đội, lại sôi nổi nhận được từng người tương ứng phân bộ thông chi, làm cho bọn họ lập tức đường cũ phản hồi. Khoảng cách Càn Khôn Loan gần nhất là Tấn Dương thành phân bộ phái viện binh, bọn họ ở nhận được thông chi thời điểm, khoảng cách Càn Khôn Loan cũng chỉ có mấy chục dặm lộ trình. Nghe được thông chi sau, này chi tiếp viện đội ngũ tức khắc ồ lên. Một cái tuổi ở 40 dư tuổi, đầy mặt dữ tợn Trường Sinh Đạo thành viên, hoang mang rít gào nói, cái gì? Phân bộ làm chúng ta phản hồi. Kia Càn Khôn Loan tổng bộ làm sao bây giờ? Không tiếp viện sao? Này chi tiếp viện đội ngũ dẫn đầu giả trả lời nói, căn cứ chúng ta phân bộ truyền đến tin tức, kẻ xâm lấn đã bị đại trưởng lão dẫn người cấp tiêu diệt, tổng độ nguy cơ đã giải trừ. Đại trưởng lão quả nhiên lợi hại. Ta phía trước liền nói quá, chúng ta căn bản không có tất yếu tiếp viện, tổng bộ bên kia có đại trưởng lão tọa chấn, còn có một đám trưởng lão, hộ pháp ở, xâm nhập giả kết cục chỉ có một, đó chính là chết. Xem ra này đàn xâm nhập giả cũng chẳng ra gì sao, thánh nhân đều còn không có động thủ, đã bị toàn diệt. Từ Phúc đi trước La Phù Sơn tin tức, cũng không có ngoại chuyện, ngay cả Càn Khôn Loan bản bộ, cũng không vài người biết được việc này, càng đừng nói là này đó phân bộ thành viên. Bọn họ đều còn tưởng rằng, Từ Phúc là ở Càn Khôn Loan phía dưới. Cũng là vì này, các đại phân bộ đang nghe nói có người xâm lấn Càn Khôn Loan tổng bộ, mới có thể vô cùng lo lắng phái ra tiếp viện bộ đội. Một phương diện, là bọn họ sợ hãi Từ Phúc gặp nạn, rốt cuộc Từ Phúc chính ở vào trọng thương trạng thái, mà mặt khác một phương diện sao, còn lại là tồn lập công tâm tư. Phía trước cái kia đầy mặt giữ tận Trường Sinh Đạo thành viên, cũng không có cùng mọi người cùng nhau vướt mông ngựa, mà là cao mày lẩm bẩm nói, kỳ quái, nếu này đàn kẻ xâm lấn thực lực chẳng ra gì, kia phía trước tổng bộ người, vì cái gì còn muốn phát ra cầu cứu tín hiệu đâu? Này có cái gì tò mò? Bên cạnh một cái đồng bạn nói, từ thánh nhân bị đánh lên sau, tổng bộ đám kia người thần kinh liền độ cao căng chặt, hơi chút có chút gió thổi cỏ lay, đều sẽ làm cho bọn họ trận địa sẵn sàng đón quân địch. Phòng chứng nha, kẻ xâm lấn vừa mới xuất hiện thời điểm, tổng bộ những cái đó trưởng lão, hộ pháp nhóm đều bị hoảng sợ, đồng thời nghiêm trọng đánh giá cao thực lực của đối phương, cho nên liền hướng chúng ta này đó phân bộ phát ra cầu cứu tín hiệu. Sau lại cùng kẻ xâm lấn vừa tiếp xúc, một đấu võ, lúc này mới phát hiện thực lực của đối phương thực lực, cho nên liền lại cho chúng ta biết, nơi nào tới chạy đi đâu. Cái này suy đoán, được đến không ít người nhận đồng, tổng bộ này giúp tôn tử, quả thực chính là ở lăn lộn người A. Đầy mặt giữ tợn Trường Sinh Đạo thành viên, như cũng là tâm còn nghi vấn hoặc. Dẫn đầu giả đã mở miệng, nói, được rồi, các ngươi liền không cần đoán mò. Căn cứ tổng bộ bên kia phát tới tin tức, này đó kẻ xâm lấn, ở vừa mới bắt đầu thời điểm tiến công, bày ra rất mạnh thực lực. Nhưng sau lại, đại trưởng lão bọn họ phát hiện, này đó kẻ xâm lấn, kỳ thật là ở đánh nghi binh tổng bộ. Bọn họ mục đích, là điều động phân bộ binh lực, sau đó thừa dịp phân bộ suy yếu hết sức, tiến công phân bộ. Lời này vừa ra, tiếp viện bộ đội Trường Sinh Đạo các thành viên, đều bị kinh tới rồi, mồm năm miệng mười mà nói. Cái gì? Những người này cũng quá giả hòa ta. Ngoa tào, nói như vậy, chúng ta phân bộ chẳng phải là rất nguy hiểm. Không được, chúng ta đến chạy trở về, lập tức chạy trở về. Đầy mặt giữ tợn Trường Sinh Đạo thành viên, cũng tại đây một khắc bình thường trở lại, nguyên lai là điệu hổ Ly Sơn chi kế. Nói như vậy, hết thảy liền đều có thể đủ nói được thông. Các đại phân bộ phái tiếp viện bộ đội, đều là từ cao thủ tạo thành. Những người này một khi rời đi, phân bộ lực lượng thế tất đại ngã, đối phương nắm lấy cơ hội tiến công, hậu quả sẽ tương đương nghiêm trọng. Liên can Trường Sinh Đạo thành viên nghe thấy lời này, đều cảm giác mồ hôi lạnh chảy ròng, sôi nổi nói, chúng ta đây còn lãng phí cái gì thời gian. Chạy nhanh quay đầu, phản hồi phân bộ. Mặc kệ địch nhân mục tiêu, có phải hay không chúng ta phân bộ, trước chạy trở về để phòng lại nói. Này chi tiếp viện bộ đội lập tức quay đầu, ấn đường cũ, hướng Tấn Dương Thành chạy đi. Mà giờ phút này, ở cả nước các nơi, cùng loại một màn, trình diễn rất nhiều chàng. Trường Sinh Đạo tiếp viện bộ đội, ở Trương Giác một giấy ra mệnh lệnh, sôi nổi rất về nhà. Càn Khôn Loan tổng bộ chân thật tình huống, cũng bởi vậy, bị tạm thời che giấu xuống dưới. La Phủ Sơn Trung, Từ Phúc cũng ở trước tiên, thu được tin tức này. Cái này Trương Giác rốt cuộc đang làm cái quỷ gì? Trước vô cùng lo lắng phát ra cầu cứu tín hiệu, nhưng không một lát sau, liền lại nói xử lý kẻ xâm lấn không cần cứu viện. Hắn rốt cuộc là có ý tứ gì? Chẳng lẽ là muốn ám chỉ các đại phân bộ, hắn rất lợi hại, đồng thời cũng là Trường Sinh Đạo người thủ hộ. Từ Phúc cao mày, suy đoán Trương Giác ý đồ. Đối với Trương Giác dị tâm, Từ Phúc sớm có điều liêu. Trước kia không có đối Trương Giác động thủ, là bởi vì hắn có tin tưởng có thể ngăn chặn Trương Giác. Nhưng là hiện tại, theo hắn bị thương, Trương Giác cũng dần dần trở nên không an phận đi lên. Thánh nhân, muốn hay không ta hiện tại trở về, nhìn xem Trương Giác đang làm cái quỷ gì. Nếu là hắn thật sự làm cái gì bất lợi với thánh nhân sự tình, ta khiến cho hắn thân hồn đều diệt. Bên cạnh trong bóng đêm, một cái sát khí nghiêm nghị thanh âm truyền ra tới. Không cái kia tất yếu. Từ Phúc lắc lắc đầu, Trương Giác ở trong mắt ta, bất quá là một cái nhảy nhót vai hề thôi, mặc kệ như thế nào nhảy nhót, đều thành không được khí hậu. Chờ ta tìm tới rồi Bạch Ngọc Kinh, trị liệu hảo trên người thương thế sau, lại đi thân thủ liệu lý hắn. Hiện tại, khiến cho hắn lại đắc ý một đoạn thời gian đi. Thấy Từ Phúc đã lấy định rồi chủ ý, trong bóng đêm kẻ thần bí không hề hé răng, một lát sau, mới còn nói thêm, thánh nhân, có người tới, hẳn là Trương Giác thuộc hạ người. Ân. Từ Phúc gật gật đầu. Trương Giác gần nhất mấy năm nay, mượn sức thu mua không ít Trường Sinh Đạo người, Từ Phúc là biết đến, thậm chí liền kỹ càng tỉ mỉ danh sách đều nắm giữ ở trong tay. Chỉ là, hiện tại còn không đến thu thập Trương Giác thời điểm thôi. Thức mau, một người xuất hiện ở Từ Phúc trước người, là Trường Sinh Đạo một cái hộ pháp, đồng thời cũng là La Phủ Sơn bên này hành động chấp hành giả trí nhất. Cấp thánh nhân thỉnh an. Người tới cung cung kính kính hướng Từ Phúc vân an. Từ Phúc bị thi lễ sau, mới vừa hỏi nói, tôn hộ pháp, có chuyện gì sao? Thuộc hạ cơ duyên xảo hợp, được đến một lọ đan dược, khả năng sẽ đối thánh nhân thương thế có trợ giúp, đặc tới hiến cùng thánh nhân. Tôn hộ pháp từ trong lòng móc ra Trương Giác thông qua đặc thù bí pháp truyền tống cho hắn đan dược, trình tới rồi Từ Phúc trong tay. Có tâm. Từ Phúc gật gật đầu, ta sẽ cho ngươi nhớ một công. Vì thánh nhân giải ưu, là vinh hạnh của ta. Tôn hộ pháp nói, ngay sau đó liền cáo từ rời đi. Chờ hắn đi rồi sau, Từ Phúc đem dược bình cầm trong tay ước lượng hai hạ, cười lạnh nói, Trương Giác sẽ hảo tâm cho ta đưa chữa thương đan dược. Hừ, phương diện này trang, nên không phải là chí mạng độc dược đi. Người dùng di động thỉnh phỏng vấn di động địa chỉ web. Chương 1261, cáo giả trúng chiêu. Yêu cầu ta tìm cá nhân tới thử xem này đan dược sao. Giấu ở trong bóng đêm kẻ thần bí hỏi. Trước không nóng nảy, vạn nhất thật là cái thứ tốt, chẳng phải là liền lãng phí sao. Từ Phúc một bên nói, một bên duỗi tay vẹt ra nút bình. Một cổ thấm vào ruột gan dược hương. Từ bình sứ trung truyền ra tới, tràn ngập khuyết tán, tức khắc khiến cho chúng quanh mười mấy mét phạm vi, đều bị này dược hương cấp bao phủ. Nghe như là hảo dược, cũng không biết hiệu quả đến tột cùng như thế nào. Từ Phúc suy xét một chút sau, hướng về phía trong bóng đêm kẻ thần bí phân phó nói, ngươi đi, đem thủy đội dược sư cho ta kêu mấy cái lại đây. Là, kẻ thần bí không người lĩnh mệnh, hắn bốn phía hắc ảnh một trận đông đưa, người theo sát biến mất không thấy. Hơn 10 phút sau, bốn cái đã chịu triệu hoán dược sư, xuất hiện ở Từ Phúc trước mặt. Bởi vì Từ Phúc có thương tích trong người, cho nên hắn mang theo bốn cái đã nghe lời lại có bản lĩnh dược sư tại bên người. Phía trước ở Càn Khôn Loan, là này bốn cái dược sư hầu hạ hắn. Hiện tại tới rồi La Phù Sơn, này bốn cái dược sư lại bị hắn cấp mang theo lại đây. Lại nói tiếp, này bốn cái dược sư hẳn là muốn cảm tạ Từ Phúc. Nếu không phải bị Từ Phúc mang theo trên người, bọn họ mặc dù không ở dược lư bên trong quái rớt, cũng đến chết ở Càn Khôn Loan. Bốn cái dược sư gần nhất, liền cung cung kính kính quỳ rạp xuống đất. Hướng Từ Phúc vân an, cấp thánh nhân thỉnh an. Đứng lên đi. Từ Phúc duỗi tay hư nâng một chút, sau đó liền đem bình sứ ném cho bọn họ. Giúp ta nhìn xem này đan dược. Là. Bốn cái dược sư luống cuống tay chân tiếp được bình sứ, mang lên tơ tằm bao tay sau, đem bên trong đan dược khuynh đảo ra tới, phùng ở trong tay, xem này hình, cha này sắc, nghe này vị, biện này khí. Nghiệm xem tương đương nghiêm túc cùng cẩn thận. Từ Phúc cũng không thúc giục, tùy ý bọn họ chậm rãi kiểm tra. Qua gần một cái nhiều giờ, nghiệm xem xong lại châu đầu ghé thai thảo luận một phen dược sư nhóm, mới vừa rồi đề cử ra tới một cái đồng bạn, hướng Từ Phúc tiến hành hội báo, bẩm báo thánh nhân, căn cứ thuộc hạ bốn người nghiệm xem, này bình đan dược, hẳn là cực phẩm bồi chính đan không thể nghi ngờ. Này đan dược, đối với điều dưỡng khôi phục nhân thể cơ năng, xúc tiến thương thế khôi phục khép lại, có thật tốt hiệu quả. Có thể nói, nó ở chữa thương mặt trên công hiệu, so có chữa thương thánh dược chi xương vạn càng đan, chỉ tốt không xấu. Chúc mừng thánh nhân, có này đan dược, thánh nhân thương thế, khẳng định có thể đạt được chuyển biến tốt đẹp. Úc! Từ Phúc mày hơi hơi một trọn, này bồi chính đan, liền không có cái gì không thích hợp địa phương sao. Đọc chuyện ở. Lời này, hỏi bốn cái dược sư đồng thời sửng sốt, bọn họ cuống quýt lại nghiệm nhìn trong tay đan dược một phen, sau đó mới trả lời nói, không có gì không thích hợp địa phương. Thật sự không có. Từ Phúc cau mày, lại hỏi một câu. Này bốn cái dược sư không rõ Từ Phúc rốt cuộc là ý gì, ngươi nhìn xem ta ta nhìn xem ngươi, cuối cùng mới thật cẩn thận hỏi, thánh nhân, ngài hy vọng này đan dược có vấn đề. Nghe lời này, Từ Phúc liền biết bị hiểu lầm, hắn cũng lười đến giải thích, phất phất tay nói, được rồi, các ngươi đều lui ra đi. Là, bốn cái dược sư tuy rằng lòng tràn đầy hoang mang, nhưng không dám dò hỏi, chỉ có thể là thành thành thật thật cáo tử. Chờ bốn cái dược sư đều đi rồi sau, Từ Phúc thưởng thức trong tay bình sứ, nói thầm nói, Trương Giác cư nhiên thật sự tặng một lọ không có vấn đề hảo đan dược cho ta, này thật sự là có chút ra ngoài ta đoán trước. Hắn rốt cuộc là đang làm cái quỷ gì? Đối với bốn cái dược sư thực lực cùng trung thành, Từ Phúc vẫn là có tin tưởng. Nếu không, cũng sẽ không đưa bọn họ mang theo trên người. Giấu ở trong bóng đêm kẻ thần bí, cũng ở tự hỏi vấn đề này, hồi lâu lúc sau, hắn đến ra một cái suy đoán, có lẽ, hắn là muốn dùng loại này phương pháp tới tê mọi thánh nhân, làm ngài cho rằng hắn như cũ trung thành và tận tâm, do đó đôi hắn thả lỏng cảnh giác. Nếu Lý Tư Thần ở chỗ này, nghe được kẻ thần bí nói, tuyệt đối sẽ cho hắn dựng cái ngón tay cái. Bởi vì lời hắn nói, quả thực là giúp Lý Tư Thần đại ân. Nay không, nghe xong hắn nói sau, Từ Phúc trên mặt hoài nghi sắc thái, cũng yếu bớt vài phần, thậm chí còn gật gật đầu nói, có đạo lý. Ngay sau đó, Từ Phúc nở nụ cười, nếu Trương Giác vì có thể lấy được ta tín nhiệm, đưa tới tốt như vậy một lọ đan dược, ta đây cũng không thể đủ cô phụ hắn. Hắn vẹt ra tới nút bình, từ bên trong khuynh đảo ra một quả bồi chính đan, ném vào tới rồi trong miệng. Đan dược vừa vào khẩu, tức khắc hóa thành một ông ngọt lành nước thuốc, Từ Phúc đem này nuốt xuống bụng sau, liền cảm giác được một cổ khó có thể dùng ngôn ngữ tới miêu tả sảng khoái thổi quét toàn thân, làm hắn toàn thân lỗ chân lông đều tùy theo mở ra, bởi vì bị thương mang đến cảm giác đau đớn cũng tại đây một khắc biến mất. Thoải mái. Từ Phúc nhổ ra một ngụm trọc khí, nhắm mắt lại, cảm thụ bồi chính đan mang đến đủ loại chỗ tốt. Non nửa cái giờ sau, hắn mới vừa rồi mở to mắt, vừa lòng nói, không hổ là căn vạn càng đan tề danh chữa thương thánh dược, hiệu quả thật sự không tồi, tuy rằng không có thể làm ta thương thế chuyển biến tốt đẹp, nhưng lại ngăn trở này tiếp tục chuyển biến xấu. Với ta mà nói, này đã là tương đương tốt hiệu quả. Có như vậy một lọ đan dược nơi tay, nói không chừng, đang tìm đến Bạch Ngọc Kinh phía trước, ta thương thế, đều sẽ lại chuyển biến xấu. Từ Phúc tuy rằng là bước vào không hóa cốt cảnh giới, nhưng bởi vì trọng thương làm cho thực lực hạ ngã, cộng thêm hắn không thông y thuật đan thuật, cho nên cũng không có nhận thấy được, bồi chính đan mang cho hắn một ít thai hoàng ẩm. Trên thực tế, liền tính tinh thông y thuật đan thuật người, cũng không thấy đến có thể phát hiện nhận thấy được điểm này. Chờ bọn họ có điều phát hiện thời điểm, bồi chính đan cùng vạn càng đan tương hợp sinh ra độc tố, sớm đã ở bọn họ trong thân thể tích lũy rất sâu. Thật cẩn thận thu hảo bồi chính đan sau, Từ Phúc khỏe miệng hơi hơi một câu. Tà khí nghiêm nghị nói, mặc kệ Trương Giác là xuất phát từ loại nào mục đích, nhưng hắn chung quy là tặng một lọ hảo đan dược cho ta, trợ ta giải tới lửa xém lông mày. Như vậy đi, chờ ta tìm đến Bạch Ngọc Kinh, con trị liệu hảo thương thế, thành tựu chân chính bất tử thân thể thần tiên sau, liền tưởng thưởng hắn trở thành ta thi khôi. Thi khôi, là một loại so thi nô còn muốn thảm tồn tại. Làm thi nô, tuy rằng sinh tử nắm giữ ở người khác trong tay, nhưng ít ra còn có tự mình ý thức. Mà thi khôi, còn lại là hoàn hoàn toàn toàn trở thành con rối, trở thành người khác trong tay công cụ. Từ nào đó ý nghĩa đi lên nói, đây là chân chân chính chính sống không bằng chết. Bất quá, ở Từ Phúc xem ra, chính mình chịu làm Trương Giác làm thi khôi, đã là thực nhân tử. Rốt cuộc hắn ban đầu tính toán, là làm Trương Giác hoàn toàn hồn phi phách tán. Lược làm nghỉ ngơi sau, Trương Giác hướng dấu ở trong bóng tối kẻ thần bí phân phó nói, làm La Phủ Sơn người, nhanh hơn siêu tầm tốc độ. Nói cho bọn họ, ta chỉ cho bọn hắn một tháng thời gian. Tại đây trong một tháng, bọn họ nếu là còn tìm không đến Bạch Ngọc Kinh, vậy làm tốt bị mai táng ở La Phủ Sơn chuẩn bị đi. Chúng ta Trường Sinh Đạo, nhất không thiếu chính là người. Là, kẻ thân bí không người đáp, bốn phía hắc ám lại một lần kích động lên. Chờ hết thể bình tĩnh trở lại sau, kẻ thân bí đã biến mất không thấy. Từ Phúc tắc nhắm mắt lại, tiến vào nghỉ ngơi trạng thái. Người dùng di động thỉnh phỏng vấn di động địa chỉ phép. Chương 1262, suy xét chu toàn. Đối với Từ Phúc ăn vào bồi chính đan, Lý Tư Thần một chút cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Thay lời khác tới nói, hắn nếu là không có hoàn toàn nắm chắc, cũng sẽ không làm Từ Phúc thông qua đặc thù con đường, đem bồi chính đan đưa đến Từ Phúc trong tay. Từ Phúc hiện tại vô luận thân thể vẫn là linh hồn, đều ở vào trọng thương chưa lành trạng thái, bồi chính đan đối hắn mà nói, tuy rằng không tính là cứu mạng dâm dạ, lại có thể cực đại giảm bớt đau đớn, ngăn cản thương tình chuyển biến xấu, đúng là hắn nhu cầu cấp bách. Huống chi này bồi nguyên đan như thế nào cha, cũng cha không ra vấn đề, Từ Phúc không phục hạ, mới là việc lạ tình đâu. Liên ở Từ Phúc khoanh chân nhắm mắt, luyện hóa hấp thu bồi chính đan dược hiệu thời điểm, Lý Tư Thần cũng đem từ trường sinh đạo bản bộ trung cấp đoạt tới pháp khí, đùa chú cùng đan dược từ từ, phân phát xong. Ở đây mỗi người, đều được đến nhất thích hợp chính mình bảo bối, một đám trên mặt tươi cười tương đương sáng lạ. Bởi vì này đó bảo bối, chẳng những có thể tăng lên thực lực của bọn họ, càng có thể ở kế tiếp trong chiến đấu, vì bọn họ tánh mạng cung cấp nhiều một tầng bảo đảm. Chờ mọi người từ hưng phấn trạng thái bình phục xuống dưới sau, Lý Tư Thần mở miệng nói, chiến lợi phẩm phân phát xong, chúng ta cũng không sai biệt lắm cần phải đi. Đi La Phủ Sơn diệt trừ Từ Phúc sao? Mã Tiểu Linh một bên hỏi, một bên thưởng thức vừa mới được đến pháp khí, thiên cấp nhất phẩm lưu kim thiền trượng. Đối với đạt được đại thế đến Bồ Tát truyền thừa nàng mà nói, cái này pháp khí, có thể làm nàng đem chính mình thần thông hoàn toàn phát huy ra tới. Là đi La Phủ Sơn không sai, nhưng đều không phải là lập tức liền phải diệt trừ Từ Phúc. Lý Tư Thần trả lời nói, vì cái gì? Mã Tiểu Linh thực kinh ngạc, nếu đều đi La Phủ Sơn, vì cái gì không thừa cơ đem Từ Phúc cấp tiêu diệt? Lý Tư Thần trả lời nói, ngươi chẳng lẽ quên mất sao? Ta vừa mới làm trương giác thông báo các nơi, nói Càn Khôn Loan đã đánh lui kẻ xâm lấn, cũng hoài nghi này chỉ là đánh nghi binh, chân chính tập kích mục tiêu là cái khác địa phương, lấy lừa lui các nơi tới rồi viện binh. Từ Phúc khẳng định thu được này một tình báo, hắn cũng khẳng định sẽ hoài nghi, chân chính tập kích mục tiêu là La Phủ Sơn. Bởi vậy hiện tại, La Phủ Sơn bên kia trường sinh đạo, hiện tại hẳn là đem cảnh giới cấp bậc tăng lên tới tối cao, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Chúng ta nếu ở ngay lúc này, mạo muội hướng Từ Phúc khởi xướng tiến công, chỉ sợ còn không có giết hắn, liền sẽ bị trường sinh đạo người cấp tiêu diệt. Rốt cuộc La Phủ Sơn không thể so Càn Khôn Loan. Ở chỗ này, chúng ta trước tiên làm đủ chuẩn bị, lại đánh trường sinh đạo một cái trở tay không kịp, mới được đến huy hoàng chiến quả. Nhưng ở La Phủ Sơn, chúng ta một không chuẩn bị, nhị vô pháp làm được đột nhiên tập kích, một khi khai chiến, chính là cứng đối cứng, phần thắng thật sự không lớn. Mã Tiểu Linh cân nhắc một chút, cảm thấy Lý Tư Thần này phiên lời nói rất có đạo lý, đồng thời cũng có chút tiếc nuối. Lao sư, ngươi vừa rồi nếu là chỉ làm trương giác nói đánh lùi kẻ xâm lấn, không đề cập tới mặt sau câu nói kia thì tốt rồi. Lý Tư Thần lắc lắc đầu, bật cười nói, ta nếu là không cho trương giác để mặt sau câu nói kia, trường sinh đạo phân bộ phái ra tiếp viện bộ đội, khẳng định sẽ không lập tức phản hồi, mà là muốn chạy tới tra xét một phen. Lúc ấy, khoảng cách gần nhất Tấn Dương thành phân bộ, phái tiếp viện bộ đội, rất có thể đã tới rồi Càn Khôn Loan phụ cận, chúng ta thế nào cũng phải theo chân bọn họ gặp được không thể. Nói vậy, nói dối đã bị chọc thủng, trường sinh đạo người đem quần quận không ngừng tới rồi, đem chúng ta đổ ở Càn Khôn Loan phía dưới. Một khi Hoàng Hà Thủy chảy ngược, âm dương nghịch chuyển có tác dụng trong thời gian hạn định qua đi, chúng ta liền thành cá trong chậu, khó có thể thoát thân. Nói tới đây, Lý Tư Thần hơi hơi tạm dừng một chút, xoay người ngắm nhìn La Phủ Sơn phương hướng, âm thanh lạnh lùng nói, hơn nữa lấy từ phúc gian trá giảo hoạt, liền tính ta không đề cập tới mặt sau câu nói kia, hắn cũng sẽ nhận thấy được sự tình không thích hợp, do đó tăng lên cảnh giới cấp bậc. Như thế Mã Tiểu Linh thở dài một hơi, chúng ta đây hiện tại đi La Phủ Sơn làm cái gì? Gần đây giám thị Từ Phúc cùng trường sinh đạo, chờ đợi thời cơ, một kích chí mạng. Lý Tư Thần trả lời nói, Từ Phúc cùng trường sinh đạo ở La Phủ Sơn, không có khả năng vẫn luôn giới nghiêm, chỉ cần bọn họ xuất hiện lơi lỏng sơ sẩy, chính là chúng ta diệt trừ Từ Phúc cơ hội tốt. Thì ra là thế. Mã Tiểu Linh gật gật đầu, tỏ vẻ minh bạch. Chúng ta đây cũng đừng lãng phí thời gian, hiện tại liền rời đi nơi này, chạy tới La Phủ Sơn đi. Chung quanh lắng nghe bọn họ đối thoại mọi người, cũng sôi nổi gật đầu, cuối cùng là đã biết chính mình bước tiếp theo nên làm chút cái gì. Đừng có gấp. Lý Tư Thần nói, rời đi nơi này phía trước, còn có một việc phải làm. Còn có chuyện. Mã Tiểu Linh khó hiểu, trường sinh đạo người đã toàn diệt, chiến trường cũng quét tước xong rồi, còn có chuyện gì? Chẳng lẽ là phóng hỏa đem nơi này thiêu hủy sao? Lý Tư Thần cười khổ mà nói, ngươi muốn thật phóng hỏa đem nơi này thiêu, Từ Phúc lập tức liền sẽ đoán được trương giác phản bội hắn, cũng thực mau đem cùng trương giác có quan hệ người rửa sạch rớt. Kể từ đó, chúng ta cũng liền mất đi đặt ở Từ Phúc bên người đôi mắt. Đối Từ Phúc nhất cử nhất động, đem không hề hiểu biết. Mã Tiểu Linh ngượng ngùng gãi gãi đầu, hỏi, kia lão sư ngươi muốn làm gì? Đương nhiên là làm nơi này phục hồi như cũ. Vạn nhất có trường sinh đạo người tới, cũng có thể giấu đến qua đi. Nói, Lý Tư Thần đem Vương Vũ Hiên từ ngọc bút trung triệu hoán ra tới, phân phó nói, giao cho ngươi. Vương Vũ Hiên gật gật đầu, bàn tay trắng múa may, đen nhánh mực nước như mưa điểm giống nhau, từ tay nàng trung sái ra, dừng ở bốn phía trên mặt đất, hóa thành một cái lại một cái hỏa người trong. Này đó hỏa người trong bộ dáng, dung mạo, cùng phía trước bị Lý Tư Thần bọn họ xử lý những cái đó trường sinh đạo thành viên, giống nhau như lúc. Chỉ chốc lát sau công phu, Vương Vũ Hiên liền đem đã từng ở chỗ này trường sinh đạo thành viên, đều cấp vẽ ra tới, bao gồm Từ Phúc ở bên trong. Cùng lúc đó, Lý Tư Thần cùng Mộ Thiên Thu, Mạnh Ba đám người, còn lại là nắm tay ở nơi này, bày ra một cái bí ẩn phong thủy cục, có thể đem bên ngoài cản khôn loan cảnh khu chung cái kia phong thủy đại trận hấp thu tới nhân khí, dẫn vào ở đây, giao hấn đến hỏa người trong thân thể bên trong, làm cho bọn họ không hề là một bộ đần độn con rối bộ dáng, mà là linh khí mười phần, phảng phất thật là người sống giống nhau. Trải qua như vậy một phen lan lột, giống như lúc họa trung thi, quang xem mắt thường, là phân biệt không ra thật giả. Chỉ có ở hướng bọn họ động thủ khi, mới có thể phát giác không thích hợp. Nhưng trường sinh đạo người, lại như thế nào sẽ hướng bọn họ động thủ đâu? Bởi vậy, dùng này đó hỏa người trong tới giấu giếm được trường sinh đạo thái mắt, là vậy là đủ rồi. Nhưng Lý Tư Thần vẫn chưa như vậy thỏa mãn, hắn xoay người hướng Trương Giác hỏi, ngươi có biết, Từ Phúc lưu tại Càn Khôn Loan nơi này thần tín, đều là ai sao? Trương Giác lúc này, đang đứng ở cùng chính mình giống nhau như lúc hỏa người trong trước mặt, tò mò đánh giá. Hắn phát hiện, cái này hỏa người trong không chỉ có tướng mạo cùng hắn giống nhau, thần thái ngữ khí, thậm chí bao gồm trên người phát ra khí chất khí thế, đều là giống nhau như lúc. Hắn thế nhưng vô pháp từ cái này hỏa người trong trên người, nhìn ra chút nào sơ hở. Vương Vũ Hiên chiêu thức ấy, quả thực là quá vô cùng thần kỳ, mặc dù là Trương Giác, cũng không thể không cảm thán bội phục. Mà ở nghe thấy được Lý Tư Thần hỏi hắn sau, hắn lập tức từ hỏa người trong, lôi ra 5 người tới, chủ nhân, này 5 cái chính là ta biết đến, Từ Phúc lưu tại Càn Khôn Loan giám thị, chế hành ta thần tín. Đến nỗi mặt khác còn có hay không Trương Giác thân tín, ta cũng không biết. Người dùng di động thỉnh phỏng vấn di động địa chỉ phép. Chương 1263, Viện quân hội hợp. Lý Tư Thần hướng 5 cái hỏa người trong phân phó nói, nếu Từ Phúc cùng các ngươi liên lạc, liền nói cho hắn nơi này hết thể bình thường, hiểu chưa? Minh bạch. 5 cái hỏa người trong đồng thời gật đầu. Lý Tư Thần lại hướng Trương Giác phân phó nói, ngươi đem 5 người tính tình tính cách cùng với so rõ ràng đặc thù, hảo hảo cho bọn hắn miêu tả một chút, làm cho bọn họ có thể sắm vai giống một chút. Là Trương Giác cung thanh lĩnh mệnh, lập tức kéo qua 5 cái hỏa người trong kỹ càng tỉ mỉ miêu tả lên. Lý Tư Thần đem ngựa Tiểu Linh kêu lại đây, giao cho nàng một cái nhiệm vụ, ngươi mang vài người, đi đem này 5 người di động tìm ra, giao cho hỏa người trong. Không thành vấn đề. Mã Tiểu Linh gật đầu đáp, đồng thời lại không phải không có lo lắng mà nói, này 5 cái hỏa người trong, có thể giấu giếm được Từ Phúc sao. Lý Tư Thần tin tưởng 10 phần, yên tâm đi. Bọn họ kỹ thuật diễn thực hảo, Từ Phúc ở trong điện thoại mặt, là tuyệt đối phát hiện không ra khác thường. Nhưng nếu Từ Phúc không phải gọi điện thoại, mà là phái phân thân tới đâu? Mã Tiểu Linh như cũ không yên tâm. Từ Phúc không có khả năng phái phân thân. Mộ Thiên Thu mở miệng, thế Lý Tư Thần làm ra trả lời, phía trước ở Lợi Châu Bệnh viện, Từ Phúc phái ra phân thân bị Tư Thần bị thương nặng, này cũng làm Từ Phúc thương càng thêm thương, lấy hắn tình huống hiện tại, muốn lại phái ra một cái phân thân tương đương khó khăn. Mặc dù hắn có thể phái, kia phân thân cũng đem thập phần suy yếu, không có khả năng phát hiện ra hỏa người trong vấn đề. Nguyên lai là như thế này, vậy yên tâm. Mã Tiểu Linh lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, lập tức liền mang theo Mã gia tộc nhân, tìm ra Từ Phúc 5 cái thân tín di động, cùng với cái khác tùy thân vật phẩm, cùng nhau giao cho 5 cái hỏa người trong. Cân nhắc một chút sau, nàng lại chỉ huy Mã gia tộc nhân, đem mặt khác trưởng sinh đạo thành viên di động cùng tùy thân vật phẩm cung cấp đem ra, ở Trương Giác dưới sự chỉ dẫn, nhất nhất giao cho đối ứng hỏa người trong. Có mấy thứ này, hỏa người trong cũng có thể đủ càng tốt sắm vai trường sinh đạo thành viên. Làm xong này hết thảy, Lý Tư Thần cùng Mộ Thiên Thu, lãnh mọi người rời đi Càn Khôn Loan phía dưới động Thiên Phúc Điện. Mới vừa lên bờ, liền thấy được nơi xa đêm tối hạ, có một đám người ảnh đang ở bay nhanh đánh nút lại. Có người, không phải là trường sinh đạo viện binh tới đi. Chuẩn bị chiến đấu, chuẩn bị nên địch. Lẫn nhau nhận thức lúc sau. Phổ Tế Thiền Sư một bên đánh giá khôi phục bình thường chạy về phía Hoàng Hà, một bên hỏi, thế nào, chúng ta không có tới chậm đi. Khi nào khởi xướng tiến công? Ngượng ngùng Phổ Tế Sư bá, các ngươi đã tới chậm, Càn Khôn Loan trường sinh đạo tổng bộ, đã bị chúng ta cấp đoan rớt. Hoàng Pháp Hòa Thượng một buông tay, nói là xin lỗi, nhưng trong giọng nói lại tràn ngập kiêu ngạo. Lời kia vừa thốt ra, tới rồi tiếp viện các hòa thượng, tức khắc sợ ngây người. Cái gì? Chiến đấu đã kết thúc. Các ngươi đem Trường Sinh Đạo tổng bộ cấp bưng. Từ Phúc đâu? Cũng bị các ngươi cấp xử lý. Các hòa thượng mồm năm miệng mười hỏi, đều cảm giác khó có thể tin. Liên tính Từ Phúc bị thương, kia cũng là không hóa cốt cấp bậc tồn tại. Hơn nữa Trường Sinh Đạo tổng bộ cao thủ nhiều như mây, cư nhiên nhanh như vậy, đã bị trước mắt này nhóm người cấp tiêu diệt. Này thật sự là, làm người không thể tin. Các hòa thượng nguyên bản còn tưởng rằng, chính mình những người này lúc chạy tới, hẳn là tình hình chiến đấu chính hàm, làm quân đầy đủ sức lực bọn họ một gia nhập, nói không chừng là có thể đủ tả hữu chiến cuộc, làm thắng lợi thiên bình chiếu xuất hiện nghiêng. Chính là bọn họ trăm triệu không nghĩ tới, trước mắt này nhóm người, căn bản là không cần bọn họ trợ lực, liền tiêu diệt Trường Sinh Đạo tổng bộ. Chúng ta tuy rằng đoan rất Trường Sinh Đạo tổng bộ, nhưng lại không có thể tiêu diệt Từ Phúc, bởi vì người khác không ở nơi này. Hoàng Pháp Hòa Thượng lập tức đem chỉnh chuyện trải qua, hướng các Hòa Thượng giảng thuật một lần. Nghe xong lúc sau, các Hòa Thượng đối với Lý Tư Thần làm Hoàng Hà Thủy chạy ngược, sử âm dương lịch chuyển thủ đoạn, tương đương kinh ngạc cảm thán cùng bội phục. Nay quả thực là kinh thiên địa quỷ thần khiếp thông thiên thủ đoạn A. Lợi hại, thật sự là lợi hại. Làm Hoàng Hà Thủy chạy ngược như vậy nghịch thiên cử chỉ cũng có thể làm ra tới, ta phục. Nhìn dáng vẻ, thế giới tứ đại đỉnh cấp phong thủy sư, thực mau nên mở rộng vì năm cái. Các hòa thượng ngươi một lời ta một ngữ, khen Lý Tư Thần đều có chút ngượng ngùng. Phổ Tế Thiền Sư cũng cảm khái vài câu, ngay sau đó liền về tới chính đề. Bước tiếp theo, các ngươi tính toán làm cái gì? Đi La Phù Sơn, chờ đợi thời cơ, xử lý Từ Phúc. Lý Tư Thần đem tính toán của chính mình nói ra tới, đối này đó đầy người Phật tính đắc đạo cao tăng, hắn là tương đương tín nhiệm. Phổ Tế Thiền Sư gật gật đầu, hành. Chúng ta này đó hòa thượng, cũng đi theo các ngươi một khối đi. Câu mà không được. Lý Tư Thần đại hỉ, này đó hòa thượng số lượng tuy rằng không nhiều lắm, nhưng tất cả đều là cao thủ, có bọn họ tương trợ, tiêu diệt Từ Phúc thành công tỷ lệ, cũng liền cao rất nhiều. Người dùng di động thỉnh phỏng vấn di động địa chỉ phép. Chương 1264, La Phù Sơn Hạ. Chúng ta này liền xuất phát đi. Lý Tư Thần móc di động ra nhìn thời gian, đã là dạng sáng 4 điểm nhiều. Lúc này xuất phát, đuổi tới Tấn Dương Thành nói. Còn có thể đủ đi nhờ đến trước mấy tranh bay đi Dương Thành chuyến bay. Hảo, xuất phát. Phổ Tế Thiền Sư gật đầu đáp. Mà liên ở bọn họ chuẩn bị rời đi Càn Khôn Loan thời điểm, mấy cái họa người trong đi tới Càn Khôn Loan phía dưới động thiên phúc địa nhập khẩu, giống mô giống dạng chấp hành nổi lên trông coi công tác. Bọn họ lập tức đã bị Nói Tuệ Thiền Sư phát hiện. Vị này lao hỏa thượng tuy rằng tu nhắm mắt thiền, mắt không thể mở vô pháp coi vật, nhưng cái khác cảm quan lại là tương đương cường, lập tức liền đã nhận ra họa người trong trên người thi khí. Phải biết rằng, này đó họa người trong, tất cả đều là Vương Vũ Hiên dùng thi khí họa ra tới, trên người không có một chút thi khí mới là việc lạ. Mà này, cũng là Lý Tư Thần tin tưởng vững chắc họa người trong có thể giấu giếm được Trường Sinh Đạo thành viên mấu chốt. Càn Khôn Loan phía dưới người, không phải cương thi, chính là thường xuyên cùng cương thi ở chung, trên người hoặc nhiều hoặc ít có một ít thi khí. Nếu không có thi khí, kia mới dễ dàng bại lộ bị hoài nghi. Hoàng Hà phía dưới còn có người, hơn nữa trên người mang theo thi khí. Rất có thể là Trường Sinh Đạo bản bộ lọt lưới dư nghiệt. Nói Tuệ Thiền Sư cao giọng quát, đồng thời giơ lên tay, liền phải đem dấu ở trên cổ tay mặt một chuỗi lần tràng hạt ném ra. Phổ Tế Thiền Sư chờ hòa thượng, cũng sôi nổi lấy ra chính mình pháp khí, chuẩn bị phải cho Trường Sinh Đạo cá lọt lưới một cái chí mạng đả kích. Lý Tư Thần nhưng không nghĩ chính mình vừa mới bố trí tốt diễn viên bị ngộ thương, vội vàng uống trở nói, chư vị thiền sư, chậm động thủ, đó là người một nhà. Nói Tuệ Thiền Sư sửng sốt. Lần tràng hạt bị hắn cấp kịp thời khấu xuống dưới không có ném ra, nhữ mày hỏi, người một nhà. Phổ Tế Thiền Sư chờ hòa thượng, cũng sôi nổi tạm dừng tiến công hành động, quay đầu nhìn Lý Tư Thần. Thật là người một nhà. Hoàng Pháp Hòa Thượng lanh mồm lanh miệng, giúp Lý Tư Thần giải thích nói, Hoàng Hà phía dưới những người đó, đều là Lý Tư Thần dưới trướng họa trung thi, họa ra tới con rối. Mục đích, là vì đã lừa gạt Trường Sinh Đạo người, làm cho bọn họ cho rằng chính mình bản bộ hoàn hảo không tổn hao gì. Cũng không có gặp đến nghiêm trọng phá hư. Tới rồi tiếp viện này đó hòa thượng, đều là người thông minh, vừa nghe lời này, liền minh bạch Lý Tư Thần ý đồ, sôi nổi gật đầu tán đồng, Lý Đại Sư suy xét quả nhiên chu đáo hát kể từ đó, Trường Sinh Đạo người, liền sẽ thả lỏng cảnh giác, không đến mức thời khắc ở vào đề phòng trạng thái. Chúng ta yêu cầu thừa nhận áp lực, cũng đem tiểu rất nhiều. Này đối chúng ta đi trước La Phù Sơn, tiêu diệt Từ Phúc, có trăm lợi mà không một hại. Chư vị thiền sư, các ngươi kêu tên của ta là đến nơi. Ở các ngươi trước mặt, ta thật sự không đảm đương nổi đại sư xưng hô. Lý Tư Thần liên tục xua tay, bị khen đến độ có chút ngượng ngùng. Phổ Tế Thiền Sư lại nói, cổ nhân nói rất đúng, đặt giả vi sư. Lý Đại Sư tuổi tuy rằng không cao, nhưng một thân bản lĩnh đã đạt tới siêu phàm thoát tục bên cạnh, cộng thêm tâm tư chu đáo chặt chẽ, mưu kế sâu xa, hoàn toàn đảm đương nổi đại sư xưng hô. Lúc này, Lý Tư Thần càng thêm cảm giác ngượng ngùng, cuối cùng vẫn là Mộ Thiên Thu ra mặt, thế hắn giải vây, các vị thiền sư, liền không cần khen hắn, hắn yêu cầu học tập đồ vật còn có rất nhiều. Phổ tế thiền sư chờ hòa thượng, đều biết Mộ Thiên Thu không chỉ có là trên đời cường đại nhất bốn cái phong thủy sư chi nhất, càng biết nàng là Lý Tư Thần lão sư. Bởi vậy, đối nàng này phiên lược hiện ông cụ nó nói, cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, ngược lại còn đều đi theo nợ nụ cười. Hiểu lầm giải trừ, mọi người cũng không hề lãng phí thời gian, lập tức chạy tới phía trước dừng xe địa phương, đánh xe chạy tới Tấn Dương Thành. Tới Càn Khôn Loan thời điểm, bởi vì người nhiều, Mạnh Ba cố ý làm ơn Thạch Đông Vinh hỗ trợ, lộng mấy chiếc du lịch xe buýt. Trên xe không vị rất nhiều, liền tính lúc này nhiều phổ tế thiền sư một chúng hòa thượng, như cũ có thể nhẹ nhàng ngồi xuống. Liên ở Lý Tư Thần bọn họ rời đi sau, Càn Khôn Loan trên không, xuất hiện đệ nhất lũ ánh mặt trời. Phu cận cư dân nhóm, cũng dần dần có người thức tỉnh. Đối với bọn họ tới nói, vừa mới qua khứ cái kia buổi tối, cùng phía trước bất luận cái gì một buổi tối, không có gì bất đồng. Bọn họ hoàn toàn không biết, đêm nay, quần quận thao thao hoàng hà, đã từng xuất hiện quá chạy ngược ly kỳ cảnh tượng. Càng không biết, ở Càn Khôn Loan phía dưới, còn đã xảy ra một hồi kịch liệt chém giết. Đối với người thường mà nói, những việc này tuy rằng liền phát sinh ở bọn họ bên người, nhưng cố tình, lại như là cách bọn họ rất xa rất xa. Đương Lý Tư Thần đoàn người đến Tấn Dương Thành sân bay thời điểm, thiên đã hoàn toàn sáng. Đi vào sân bay bên trong, một đám người liền thẳng đến bán phiếu quầy, mua sắm sớm nhất đi trước Dương Thành vé máy bay. Bởi vì người nhiều, không có biện pháp mua được cùng tranh chuyến bay, mọi người chỉ có thể phân mấy phê đi, chờ tới rồi Dương Thành sau lại hội hợp. Tiêu thụ vé máy bay nhân viên công tác, một bên vội vàng giúp bọn hắn xác nhận chuyến bay ra phiếu, một bên cũng ở tò mò đánh giá bọn họ. Lâm thời mua vé máy bay người, nhân viên công tác thấy nhiều, nhưng giống như vậy, 200-300 người lâm thời đính vé máy bay đi trước một chỗ tình huống, vẫn là lần đầu gặp được. Càng đừng nói, cái này đoàn đội vẫn là như thế kỳ quái, có đạo sĩ, có hòa thượng, cũng có nhìn như là đi làm tộc cùng học sinh người. Những người này như thế nào sẽ đi đến cùng nhau đâu? Chẳng lẽ là cột tơ lệ đoàn thể? Nhân viên công tác nhịn không được ở trong lòng mặt suy đoán. Lý Tư Thần cũng không biết người khác đối chính mình cái nhìn, hắn kêu lên Diêm Đại Dũng cùng Phùng Vĩnh, nói, các ngươi hai người ở Việt tỉnh vùng, danh khí tương đối thịnh, nhận thức người nhiều, nghĩ cách hỏi một câu, ở La Phủ Sơn phụ cận, có không tìm được một cái có thể cất chứa chúng ta mọi người nơi? Không thành vấn đề, này việc giao cho chúng ta đi. Diêm Đại Dũng cùng Phùng Vĩnh đồng thời gật đầu. Thức mau, vé máy bay lần lượt làm thỏa đáng, mọi người vào sân bay. Lý Tư Thần, Mộ Thiên Thu cùng Diêm Đại Dũng, Phùng Vĩnh đám người, đi nhờ sớm nhất một chuyến bay đi Dương Thành, ở nơi đó làm chuẩn bị làm an bài, chờ sau lại người đến đông đủ sau, ở cùng đi trước La Phủ Sơn. Như thế một phen lan lộn, thẳng đến cùng ngày lúc chẳng vạng, mọi người mới vừa rồi đến La Phủ Sơn tương ứng huyện thành. Làm hưởng dự hương giang phong thủy sư, Diêm Đại Dũng cùng Phùng Vĩnh ở Việt tỉnh, cũng là có rất lớn nhân mạch. Không chỉ có trước tiên an bài hảo xe buýt tiếp đãi mọi người, còn đồng thời Lý Tư Thần công đạo nhiệm vụ, cũng bị bọn họ hoàn thành thực hảo. Mấy chiếc xe buýt trực tiếp xử vào huyện thành vùng ngoại ô một cái xưởng khu. To như vậy xưởng khu trống không, không ai. Xuống xe lúc sau, Phùng Vĩnh đi vào Lý Tư Thần bên cạnh, giới thiệu nói, cái này xưởng khu, trước kia là làm khoáng thạch tinh luyện, gần nhất giá thị trường không tốt, liền tạm thời ngừng kinh doanh, chỉ chừa mấy cái ở xưởng khu bên trong xem phòng ở, ta vừa lúc nhận thức cái này nhà máy lao bản, liền đem nó mượn lại đây. Địa phương tuy rằng là hẻo lánh một chút, nhưng thắng ở đủ đại, cũng đủ cất chứa chúng ta mọi người. Hơn nữa liền ở La Phủ Sơn Hạ, một khi có biến cố, chúng ta có thể lập tức đuổi qua đi. Địa phương thực không tồi. Lý Tư Thần vừa lòng gật gật đầu, chợt kêu lên Từ Phúc, hướng hắn phân phó nói, cùng ngươi ở La Phủ Sơn người lấy được liên lạc, làm cho bọn họ tùy thời hội báo Từ Phúc tình huống cùng hành tung. Là. Trương Giác gật đầu đáp ứng. Ngay sau đó, Lý Tư Thần lại đem ánh mắt, đầu hướng về phía Phổ Tế Thiền Sư cùng Mạnh Ba đám kia lão hữu mấy cái đạo sĩ. Trừ bỏ Trương Giác thuộc hạ người ngoại, còn muốn phiền toái thiền sư cùng các đạo trưởng đi một chuyến mạo điểm nhi hiểm người dùng di động thỉnh phỏng vấn di động địa chỉ phép. Chương 1265, chiến trước chuẩn bị. Có. Sao yêu cầu chúng ta làm, cứ việc phân phó chính là, không cần khách khí. Một chúng hòa thượng cùng đạo sĩ, chăm miệng một lời mà nói. Lý Tư Thần gật gật đầu nói, La Phủ Sơn lịch sử đã lâu, Phật đạo hai phái đều thực hưng thịnh, trên núi chẳng những có hướng hư xem, hoàng lòng xem như vậy đạo giáo danh xem, cũng có duyên tưởng chùa. Minh Nguyệt chùa như vậy Phật môn bảo địa. Các ngươi chung, nhưng có người cùng này đó đạo quan, chùa miếu quen thuộc. Thỉnh cầu đi một chuyến, lấy Vân Du Quải Đàn chi danh, đến này đó đạo quan, chùa chung đi, gần đây giám thị trong núi Trường Sinh Đạo nhất cử nhất động. Ta cùng Hướng Hư Xem chủ trì rất quen thuộc, ta đi Hướng Hư Xem. Hoàng Long Xem giao cho ta, bảo đảm giám thị thật dài sinh nói nhất cử nhất động, phàm là có bất luận cái gì không thích hợp, liền lập tức đem tin tức truyền lại cho các ngươi. Ta đi Minh Nguyệt Chùa đi, ta một vị sư đệ, liền ở nơi đó, ta vừa lúc có thể đi vấn an một chút hắn. Duyên Tưởng Chùa bên kia, ta có nhận thức người, ta đi quải đan không thành vấn đề. Thức mau, La Phủ Sơn Thượng nổi danh đạo quan cùng chùa miếu, đã bị phân chia xong. Ở đây đạo sĩ cùng hòa thượng, đều tương đương tích cực, đều nguyện ý đi La Phủ Sơn Trung, gần gũi giám thị Trường Sinh Đạo. Không cần đi như vậy nhiều người. Lý Tư Thần cuống quýt nói, người đi nhiều, dễ dàng khiến cho Trường Sinh Đạo cùng Từ Phúc hoài nghi. Như vậy đi, liền Hướng Hư Xem, Hoàng Long Xem cùng Minh Nguyệt Chùa, Duyên Tường Chùa, bốn cái địa phương, các đi một người hảo. Như vậy, liền tính Trường Sinh Đạo cùng Từ Phúc, đã nhận ra các ngươi không tầm thường, cũng sẽ không sinh nghi. Bởi vì La Phù Sơn, dù sao cũng là Phật, nói hai phái thắng địa danh Sơn, có được đến người lui tới trong đó, là một kiện thực bình thường sự tình. Hảo. Bị lựa chọn hai cái đạo sĩ cùng hai cái hòa thượng, lập tức xuất phát, đi trước La Phủ Sơn thượng đạo quan cùng chùa miếu. Còn lại hòa thượng cùng đạo sĩ, tuy rằng bởi vì không có bị tuyển thượng mà có chút thất vọng, nhưng cũng không có gì dị nghị, rốt cuộc Lý Tư Thần nói có đạo lý, người đi nhiều, dễ dàng khiến cho Trường Sinh Đạo cùng Từ Phúc hoài nghi. Bên ngoài thượng, có Trương Giác thủ hạ, ngầm, có bốn vị hòa thượng, đạo sĩ giám thị, Lý Tư Thần tin tưởng. Không dám nói đem Trường Sinh Đạo cùng Từ Phúc nhất cử nhất động hoàn toàn nắm giữ, ít nhất cũng có thể nắm giữ đến 5-6 thành. Có này tin tức, đã cũng đủ. Tiến đi bốn cái hòa thượng, đạo sĩ, Lý Tư Thần lại đi tới Mộ Thiên Thu cùng Mạnh Ba trước người, nói, Lao Sư, Mạnh Thúc, cái này xưởng khu vị trí tuy rằng thực tiên, nhưng Trường Sinh Đạo người, nếu là có tâm điều tra nói, chúng ta cũng thực dễ dàng bại lộ. Các ngươi xem, có phải hay không ở cái này địa phương, bày ra một cái ngăn cách hơi thở phong thủy cục. Làm bên ngoài người, không đi vào xưởng khu nội, liền phát hiện không ra chúng ta hơi thở, cùng người thường có cái gì khác biệt. Mộ Thiên Thu cùng Mạnh Ba nhìn nhau liếc mắt một cái, đồng thời nở nụ cười. Các ngươi cười cái gì? Ta nơi nào nói sai rồi sao? Lý Tư Thần ngạc nhiên hỏi, bị cười có chút kinh ngạc. Mạnh Ba vẫy vẫy tay nói, ngươi không có nói sai. Vậy các ngươi cười cái gì? Lý Tư Thần càng thêm khó hiểu. Mộ Thiên Thu cũng không bán cái nút, chỉ bốn phía. Ngươi trước nhìn xem xưởng khu tình huống lại nói. Ân. Lý Tư Thần hít mắt, đánh giá nổi lên bốn phía. Nay vừa thấy, hắn mới phát hiện, xưởng khu bên trong thế nhưng đã có một cái ngăn cách hơi thở phong thủy cục. Này phong thủy cục, là khi nào bày ra? Vừa mới bày ra. Mộ Thiên Thu cười nói, ở ngươi an bài người đi trước La Phủ Sơn giám thị Trường Sinh Đạo cùng Từ Phúc thời điểm, ta cùng với Mạnh Thúc, liền ở xưởng khu bên trong, bày ra cái này ngăn cách hơi thở phong thủy cục. Mạnh Ba cũng cười nói, xưởng khu bên trong phong thủy cục, nhưng không ngừng này một cái đâu, ngươi lại nhìn kỹ xem. Lý Tư Thần ở xưởng khu bên trong chuyển động một vòng, quả nhiên, trừ bỏ ngăn cách hơi thở phong thủy cục ngoại, còn có vài cái cảnh báo cùng phòng ngự phong thủy cục. Mỗi một cái phong thủy cục, đều thiết trí tương đương xảo diệu, từ xưởng khu bên ngoài, căn bản là không có khả năng phát hiện đến. Mà tiến vào xưởng khu, liền sẽ lập tức bị này đó phong thủy cục tỏa định, muốn chạy cũng vô pháp đi rồi. Vẫn là lao sư cùng Mạnh Thuốc suy xét chu đáo a. Lý Tư Thần tự đáy lòng tán thưởng nói, có này đó phong thủy cục, Trường Sinh Đạo cùng Từ Phúc, liền mơ tưởng phát hiện chúng ta tồn tại. Như thế, chúng ta ở trong tối bọn họ ở mình, muốn tính kế bọn họ, cũng dễ dàng rất nhiều. Ngươi lời này nói, như thế nào làm ta cảm thấy chính mình là phản diện nhân vật, mà Từ Phúc mới là chính diện nhân vật đâu? Mạnh Ba trêu ghẹo nói. Lý Tư Thần sửng sốt, chợt liền cùng Mộ Thiên Thu một khối nở nụ cười. Các ngươi cười cái gì đâu? Hoàng Pháp Hòa Thượng đã đi tới, buồn bực hỏi. Không có gì. Lý Thần vây vây tay, hỏi, các ngươi tìm ta, có chuyện gì sao? Hoàng Pháp Hòa Thượng nói, mọi người dừng chân đã an bài thỏa đáng, làm ta lại đây hỏi một chút, kế tiếp nên làm chút cái gì? Kế tiếp, chính là chờ. Lý Tư Thần nói, chờ Trường Sinh Đạo thả lỏng cảnh giác, chờ Từ Phúc lộ ra sơ hở. Bất quá, trong quá trình chờ đợi, mọi người có thể đem chính mình ở Càn Khôn Loan phía dưới thu hoạch pháp khí, lấy ra tới hảo hảo nhuận dưỡng một chút. Chờ đến tác chiến thời điểm, mới có thể phát huy ra toàn bộ uy lực. Mặt khác, cũng làm cho bọn họ nắm chặt thời gian tu luyện, nói thêm thăng một chút thực lực, là có thể đủ nhiều một phần chiến lực. Hiện tại xưởng khu bên trong, đã bố trí hảo phong thủy cục. Bọn họ liền tính là lăn lộn lại lợi hại, hơi thở cũng sẽ không tiết ra ngoài, càng sẽ không bị Trường Sinh Đạo cùng Từ Phúc phát hiện. Hành, ta đã biết, này liền đi thông chi bọn họ. Hoàng Pháp Hòa Thượng gật gật đầu, xoay người đi đem Lý Tư Thần nói, truyền đạt cấp mọi người. Lý Tư Thần cân nhắc một chút, cũng muốn thừa dịp thời gian này, đem chính mình kia vài món pháp khí hảo hảo luyện dưỡng một chút. Tỷ như bắt quái kiếm, lưu ly tháp linh tinh, phẩm cấp ở thiên cấp nhị tam phẩm, đấu cái khác cương thi, miễn cưỡng đủ dùng. Nhưng muốn bắt tới đối phó bước vào không hóa cốt lĩnh vực Từ Phúc, liền có chút không đủ nhịn. Tuy rằng Từ Phúc có thương tích trong người, nhưng này đó pháp khí, cũng không thấy đến có thể bị thương hắn. Cần thiết phải nắm chặt đã nhiều ngày thời gian, đem vài món pháp khí uy lực cùng phẩm cấp, đều cấp tăng lên một mảng lớn mới được. Muốn luyện dưỡng pháp khí, cần thiết đến có tài liệu mới được. Lý Tư Thần suy xét một chút, lại tìm được rồi Phùng Vĩnh cùng Diêm Đại Dũng, làm cho bọn họ hỗ trợ mua sắm sở cần tài liệu. Không có biện pháp, ở Việt tỉnh cái này địa phương, Phùng Vĩnh cùng Diêm Đại Dũng, coi như là nửa cái bọn gián độc. Không tìm bọn họ hỗ trợ, lại có thể tìm ai đâu. Phùng Vĩnh cùng Diêm Đại Dũng, cũng không có làm Lý Tư Thần thất vọng, đem bộ ngực chụp bạch bạch rung động. Vấn đề, ngươi đem sở yêu cầu tài liệu liệt cái danh sách, chúng ta sẽ mau chóng giúp ngươi mua sắm đầy đủ hết. Lý Tư Thần cũng không khách khí, lập tức móc ra giấy bút, đem sở cần các loại tài liệu bày ra ra tới, giao cho Phùng Vĩnh cùng Diêm Đại Dũng, đồng thời cũng không có quên dặn dò nói, đừng ở La Phủ Sơn phủ cận thành thị mua sắm này đó tài liệu, miễn cho bị trưởng sinh đạo người phát hiện. Minh bạch. Phùng Vĩnh cùng Diêm Đại Dũng gật gật đầu, nói, chúng ta làm người ở Hương Giang mua sắm, sau đó vận chuyển lại đây. Lý Tư Thần đối này thực vừa lòng, cái này chủ ý không tồi, trước nói lời cảm tạ. Úc, đúng rồi, các ngươi cũng hỏi một chút những người khác, có hay không yêu cầu tài liệu, có thể giúp đỡ cùng nhau mua tới. Hảo. Phùng Vĩnh cùng Diêm Đại Dũng lập tức công đạo thuộc hạ đồ đệ, đi thống kê mọi người sở cần. Nửa giờ sau, liền đem danh sách gửi đi tới rồi Hương Giang, làm người lập tức mua sắm, cũng ở trong thời gian ngắn nhất đưa tới. Người dùng di động thỉnh phỏng vấn di động địa chỉ web. Chương 1266, Thiên Địa Vì Đỉnh Lò, Ánh Trăng. Diêm Đại Dũng cùng Phùng Vĩnh, không hổ là nửa cái bọn gián độc, làm việc hiệu suất chính là cao. Ngày hôm sau giữa trưa, bọn họ liền hướng Lý Tư Thần hội báo, nói tài liệu đã mua sắm đủ, chính trang xe từ Hương Giang vận chuyển lại đây. Lý Tư Thần vui mừng quá đỗi, lần thứ hai hướng hai người biểu đạt cảm tạ, đồng thời làm cho bọn họ thông chi đưa hóa người, đừng trực tiếp đem đồ vật đưa đến La Phù Sơn, nên đưa đến La Phù Sơn tương ứng Ngông Thành, đồng thời lại đem Mạnh Ba kêu lại đây, thỉnh hắn vất vả một chuyến, tự mình đi Ngông Thành đem đồ vật tiếp trở về. Sở dĩ như vậy lan lộn, là có nguyên nhân. Lý Tư Thần làm mua sắm tài liệu, rất nhiều đều là ẩn chứa có linh khí. Nếu cứ như vậy trực tiếp đưa đến La Phù Sơn phụ cận, khó bảo toàn trường sinh đạo người sẽ không phát hiện, do đó làm chính mình những người này bại lộ. Đến nội Ngông Thành, La Phủ Sơn tuy rằng ở này khu trực thuộc nội, nhưng cách thành nội rất xa. Trường sinh đạo người, hẳn là còn theo dõi không đến nơi đó đi. Mà lấy Mạnh Ba bản lĩnh, ở tiếp thu tới rồi tài liệu sau, hắn thành công trăm hơn 1.000 loại biện pháp, có thể đem tài liệu linh khí ngăn chặn không ngoài tiết, do đó giấu giếm được trường sinh đạo đôi mắt. Được đến Lý Tư Thần phân phó sau, Mạnh Ba lập tức xuất phát, chạy tới Ngông Thành. Mà Diêm Đại Dũng cùng Phùng Vĩnh, tắc chạy nhanh liên hệ thượng đưa hóa người, nói cho hắn thu hóa địa chỉ sửa lại, làm này đem đồ vật đưa đến Ngông Thành đi. Sự thật chứng minh, Lý Tư Thần này phiên an bài, tuy rằng làm sự tình biến phiền toái một ít, nhưng lại là thực chính xác, rất cần thiết. Bởi vì vào lúc chẳng vạng, Mạnh Ba mở ra một chiếc xe vận tải quay trở về xưởng khu khi, còn mang về tới như vậy một tin tức, hôm nay ở đi thông La Phủ Sơn các con đường thượng, ta đều thấy được trường sinh đạo người. Tuy rằng bọn họ cố tình thu liễm chính mình hơi thở, nhưng kia sợi gây mùi thi khí, là như thế nào che giấu cũng vô dụng, chỉ liếc mắt một cái, ta liền nhận ra bọn họ tới. Mã Tiểu Linh đi theo mọi người lại đây hỗ trợ dỡ hàng, nghe được lời này sau, vội vàng hỏi, trường sinh đạo người không có phát hiện ngươi đi. Phát hiện ta? Sao có thể? Mạnh Ba không nhịn được mà bật cười, lắc đầu nói, ta thu liễm hơi thở bản lĩnh, là những cái đó trường sinh đạo thành viên thúc ngựa cũng không đổi kịp. Đừng nói là bọn họ, liền tính là trưởng lão cấp bậc phục thi, cũng chỉ sẽ đem ta làm như là một cái bình thường vận chuyển hàng hóa tài xế. Đến nỗi trên xe tài liệu, ta cũng đã sớm bố trí hảo một cái đặc thù phong thủy cục, làm nhóm linh khí không ngoài tiết. Trường sinh đạo người, căn bản là phát hiện không được, yên tâm đi. Ta liền biết, Mạnh Thúc ra ngựa, tuyệt đối là thuận buồm xuôi gió. Lý Tư Thần đã đi tới, cười ha hả khen tặng một câu. Mạnh Ba tắc trái lại, khích lệ nổi lên Lý Tư Thần, muốn ta nói nha, vẫn là thiếu gia ngươi suy xét chú đáo, kịp thời làm ra điều chỉnh. Nếu không, này một xe tài liệu, vừa đến La Phủ Sơn phụ cận, liền sẽ bị trường sinh đạo người theo dõi. Hoặc là bị bọn họ cấp đi. Hoặc là, chính là bị bọn họ tìm hiểu nguồn gốc, tìm được chúng ta. Các ngươi hai cái lẫn nhau khen tặng, có ý tứ sao? Mộ Thiên Thu mắt trợn trắng, tức giận mà nói. Lý Tư Thần cùng Mạnh Ba nhìn nhau liếc mắt một cái, cùng kêu lên cười to, trăm miệng một lời mà nói, đương nhiên là có ý tứ. Lúc này, Mộ Thiên Thu cũng không nín được, đi theo bọn họ một khối nở nụ cười. Thức mau, xe vận tải mặt trên đồ vật, liền tất cả đều bị khuân vác xuống dưới. Trừ bỏ Lý Tư Thần cùng đại gia hỏa yêu cầu dùng đến các loại tài liệu, Diêm Đại Dũng cùng Phùng Vĩnh, còn nhờ người hỗ trợ mua sắm một đám đồ dùng sinh hoạt, cũng trang tại đây chiếc xe thượng cùng nhau đưa tới. Ở đem đồ vật phân phát xong sau, Lý Tư Thần cầm chính mình yêu cầu dùng đống lớn tài liệu, đi trước xưởng khu Tây Nam chỗ một cái đất trống. Nơi này, là hắn ở quyết định muốn luyện dưỡng pháp khí sau, liền cầm khám thiên bản, ở xưởng khu bên trong tìm kiếm xác định ra tới một cái âm dương mà. Cái gọi là âm dương mà, chỉ chính là cái này địa phương âm khí cùng dương khí vừa lúc ở vào một cái cân bằng điểm thượng, đã không có dương khí quá nặng cũng không có âm khí quá thịnh. Như vậy địa phương, là nhất thích hợp dùng để luyện dưỡng pháp khí. Chẳng những có thể để cao thành công tỷ lệ, cũng có thể đủ làm luyện dưỡng pháp khí, phẩm cấp cùng uy lực tăng lên càng nhiều. Tới rồi âm dương mà sau, Lý Tư Thần không có vội vã lập tức động thủ, mà là đem Doanh Châu Ngọc Khuê lấy ra tới, đặt ở trên mặt đất. Sau đó lấy Doanh Châu Ngọc Khuê vì trung tâm, ở bốn phía bay nhanh cấu trúc ra một cái phong thủy cục. Thu phục. Làm xong này hết thảy sau, Lý Tư Thần vô vô tay, hiện tại, liền chờ trời tối ánh trăng ra tới, liền có thể khởi công. Vẫn luôn đi theo ở Lý Tư Thần bên người, bàng quan toàn bộ quá trình Mã Tiểu Linh, kìm nén không được trong lòng tò mò, hỏi, lão sư, vì cái gì phải chờ tới buổi tối mới bắt đầu luyện dưỡng pháp khí à? Còn có, ngươi luyện dưỡng pháp khí, như thế nào liền cái đỉnh lò đều không có? Làm phong thủy thế gia đệ tử, Mã Tiểu Linh tuy rằng chính mình sẽ không luyện dưỡng pháp khí, lại thấy quá trong tộc các trưởng bối luyện dưỡng pháp khí trường hợp, kia đều là ở ban ngày ban mặt khởi công, hơn nữa là đem pháp khí phóng tới tràn ngập ngọn lửa đỉnh lò chung đi nung khô. Chờ tới rồi nhất định độ ấm sau, lại gia nhập thích hợp tài liệu luyện, cuối cùng đấm đánh mà thành. Chính là hiện tại, Lý Tư Thần không chỉ có là đem luyện dưỡng pháp khí thời gian sửa tới rồi buổi tối, lại còn có không có đỉnh lò cùng thiết truy từ từ công cụ. Này rốt cuộc là, muốn như thế nào tới luyện dưỡng đâu? Lý Tư Thần giơ tay chỉ phong thủy cục trung ương Doanh Châu Ngọc Khuê, nói, ngươi quên mất. Này bảo bối có thể đưa tới Nguyệt Hoa chi lực. Ta tính toán, mượn dùng Nguyệt Hoa chi lực. Cùng với ánh trăng trung ẩn chứa kia một tia thái dương tinh hỏa, liền luyện dưỡng pháp khí. Cho nên, chỉ có thể là chờ đến buổi tối lại khởi công. Đến nỗi đỉnh lò, ha ha, ai nói không có. Ta này rõ ràng là lấy thiên địa vì đỉnh lò hào đi. Thiên địa vì đỉnh lò. Ánh trăng làm lò hỏa. Mã Tiểu Linh há to miệng, cảm giác Lý Tư Thần cách làm không chỉ có lợi hại hơn nữa bức cách còn cao. Đương nhiên, chuyện như vậy, nếu là đổi làm một người khác cho nàng nói, nàng là tuyệt đối không tin. Nhưng Lý Tư Thần liền bất đồng, trước đó, nàng đã vô số lần kiến thức qua Lý Tư Thần các loại thần kỳ, đối Lý Tư Thần nói, có thể nói là tin tưởng không nghi ngờ. Chuyện này, thực mau ở nhà xưởng bên trong truyền khai. Trừ bỏ Mộ Thiên Thu, Mạnh Ba đám người ngoại, còn lại người, mặc kệ là Phổ Tế Thiên Sư, vẫn là Phùng Vĩnh, Mã Thiên Sơn đám người, tất cả đều bị chấn kinh rồi. Lấy thiên địa vì đỉnh lò, lấy ánh trăng làm lò hỏa. Loại này luyện dưỡng pháp khí phương pháp, quả thực là chưa từng nghe thấy. Trong lúc nhất thời, rất nhiều người đều tìm được rồi Lý Tư Thần, ra mặt dày khẩn cầu nói, Lý Đại Sư, ngươi buổi tối luyện dưỡng pháp khí thời điểm, chúng ta có thể hay không đủ đi bảng quan học tập A. Yên tâm, chúng ta đến lúc đó, chỉ mang đôi mắt không mang theo khác, bảo đảm sẽ không quấy rầy đến ngươi. Nhìn vây quanh ở bên người này mấy trăm hào người, Lý Tư Thần cười khổ liên tục. Đến mức này sao? Ta liền luyện dưỡng cái pháp khí mà thôi, dùng đến lớn như vậy trận trượng. Các ngươi cho là đang xem mình tinh buổi biểu diễn A. Kinh ngạc về kinh ngạc, Lý Tư Thần cũng không nghĩ làm mọi người thất vọng, gật đầu đáp ứng nói, hành, các ngươi nghĩ đến xem, liền tới xem đi. Người dùng di động thỉnh phỏng vấn di động địa chỉ web. Chương 1267 một đàn truy tinh người. Thấy Lý Tư Thần đáp ứng, mọi người đều phi thường cao hứng, mồm năm miệng mười mà nói. Muốn nhìn, đương nhiên muốn nhìn. Ta cũng không xa cầu có thể từ giữa học được một chiêu nửa thức, mở rộng tầm mắt cũng hảo a. Lấy thiên địa vì đỉnh lò, lấy ánh trăng làm lò hỏa. Chuyện như vậy, quả thực là chưa từng nghe thấy, như thế nào có thể bỏ qua đâu. Thậm chí còn có một ít nóng nội người, lập tức liền xoay người chạy ra đám người. Có người hỏi bọn hắn đi chỗ nào, được đến hồi đáp là, còn có thể đi chỗ nào. Đương nhiên là về phòng dọn ghế, đến Lý Đại Sư sắp luyện dưỡng pháp khí địa phương, đi đoạt lấy chiếm một cái hảo vị trí A. Chúng ta nhiều người như vậy, đều muốn xem Lý Đại Sư luyện dưỡng pháp khí, nếu không còn sớm điểm nhi làm chuẩn bị, vậy chỉ có thể đại ở nơi xa. Căn bản không có khả năng thấy rõ a. Nghe thấy lời này, Lý Tư Thần trợn tròn mắt, ngạc nhiên nói, không đến mức đi. Sớm như vậy liền đi chiếm tòa. Hiện tại thiên cũng chưa hát đâu, khoảng cách ta luyện dưỡng pháp khí, còn có vài tiếng đồng hồ đâu. Bất quá, mọi người cái nhìn, lại cùng cái kia giành trước đi chiếm vị trí người giống nhau. Hơi kém đem chiếm tòa sự tình cấp quên mất, đi mau, nếu là chậm, đã có thể chỉ có thể đứng ở nơi xa nhìn. Lao Lý, ngươi hướng chỗ nào chạy a? Chúng ta trụ ký túc xá ở bên này, chạy nhanh trở về dọn ghế a. Còn dọn cái gì ghế a? Không như vậy tiểu khí, ngồi trên chiếu là đến nơi. Trở về dọn ghế, ít nói cũng đến lãng phí vài phút. Có thời gian này, không bằng chạy nhanh đi Lý đại sư luyện dưỡng pháp khí địa phương chiếm tòa. Nói đúng, hiện tại còn muốn cái gì ghế a? Chạy nhanh đi đoạt lấy chiếm hảo vị trí mới là chính sự. Nháy mắt, vây quanh ở Lý Tư Thần bên người thượng trăm hào người, liền phần phật một tiếng tất cả đều chạy mất. Phương diện này, có người chạy về phía xưởng khu ký túc xá phương hướng đi dọn ghế, cũng có người trực tiếp chạy về phía Lý Tư Thần luyện dưỡng pháp khí địa phương, từ hiện tại liền bắt đầu chờ. Đến nỗi có thể hay không quá sớm. Dùng bọn họ nói tới nói, đó chính là, cũng liền mấy cái giờ mà thôi, lập tức liền đi qua. Cùng gần gũi quan sát Lý đại sư luyện dưỡng pháp khí so sánh với, chờ mấy cái giờ lại tính cái gì đâu. Đừng nói mấy giờ, chính là mấy ngày, cũng là đáng giá chờ a. Dùng không cần như vậy thái quá a. Lý Tư Thần há to miệng, nỉ non nói, bị mọi người nhiệt tình làm có chút không biết làm sao. Phổ Tế Thiền Sư cười cười, nói, này cũng bình thường, rốt cuộc dùng thiên địa vì đỉnh lò, lấy ánh trăng làm lò hỏa tới luyện dưỡng pháp khí loại chuyện này, đừng nói thấy, ngay cả nghe, đều không có nghe nói qua. Ai lại không nghĩ gần gũi hảo hảo quan sát một chút đâu. Vạn nhất vận khí tốt, ở quan sát trong quá trình lòng có sở ngộ, kia đã có thể thật là kiếm quá độ a. Mã Tiểu Linh cười hì hì nói, Phổ Tế Thiền Sư nói đúng, lão sư, ta liền không đi chiếm vị trí, nhưng ngươi đến làm chủ, cho ta lưu cái hảo vị trí mới được. Lý Tư Thần một buông tay, bất đắc dĩ nói, ta cho ngươi lưu vị trí. Ta như thế nào cho ngươi lưu? Nay lại không phải buổi biểu diễn, ta trong tay mặt còn có thể túm chỗ ngồi phiếu không thành. Mã Tiểu Linh chơi xấu dường như, lôi kéo Lý Tư Thần tay một cái kính riêu liền nói, ngươi là không có tốn chỗ ngồi phiếu, nhưng ngươi lời nói, mọi người có thể không nghe. Dám không nghe. Đến lúc đó, ngươi làm cho bọn họ tập thể sau này lui một chút, ta không phải có vị trí sao. Mặc kệ, dù sao ta muốn ở gần nhất vị trí, xem ngươi luyện dưỡng pháp khí. Nói như thế nào, ta cũng là ngươi đồ đệ à, ngươi chẳng lẽ còn có thể không chiếu cố một chút ta. Lý Tư Thần bị nàng triền hết trôi nói rồi. Chỉ có thể cười khổ đáp ứng nói, hành, đến lúc đó ta thử xem, nhưng nếu là nhân gia không chịu lui nói, đã có thể không thể trách ta à. Hừ, ai dám không lùi, liền không cho hắn xem. Mã Tiểu Linh đôi tay chống nạnh, khí thế mười phần. A-di-đà Phật. Bên cạnh Phổ Tế Thiền Sư chắp tay trước ngực, tuyên thanh Phật hiệu. Nhìn xem, nhân gia Phổ Tế Thiền Sư đều đang chê cười ngươi. Lý Tư Thần hướng Mã Tiểu Linh nói. Mã Tiểu Linh bĩu bĩu môi, đang muốn nói chuyện. Phổ Tế Thiền Sư lại đã mở miệng, có chút mặt đỏ ngượng ngùng mà nói, Lý Thí Chủ chính là nói sai rồi, ta cũng không có chê cười Mã Tiểu Thư, ta chỉ là tưởng nói, đến lúc đó, mong rằng Lý Thí Chủ cũng cho ta lưu một cái dựa trước vị trí. Phụt! Nghe xong Phổ Tế Thiền Sư nói, Mã Tiểu Linh lập tức bật cười. Lý Tư Thần tắc ngây dại, dở khóc dở cười nói, Phổ Tế Thiền Sư, ngươi như thế nào cũng đi theo xem náo nhiệt đâu. Phổ Tế Thiền Sư trả lời nói, tựa như Bần Tăng vừa rồi nói, lấy thiên địa vì đỉnh lò. Dùng ánh trăng làm lò hỏa tới luyện dưỡng pháp khí, thật sự là chưa từng nghe thấy chưa từng nhìn thấy sự tình, đương nhiên muốn tham dự một chút. Khoảng cách càng gần, cũng liền càng tốt. Cho nên, Bần Tăng cũng chỉ có thể là ra mặt dạy, cầu Lý Thí Chủ cấp đi cái cửa sau. Đến, Phổ Tế Thiền Sư đều đã mở miệng, ta đây còn có thể nói cái gì đâu. Đến lúc đó, nhất định cho ngươi lưu vị trí. Lý Tư Thần cười khổ mà nói. Còn có ta. Mã Tiểu Linh vội vàng kêu la lên. Sợ Lý Tư Thần đem nàng cấp đã quên. Lý Tư Thần trắng nàng liếc mắt một cái, tức giận mà nói, đã biết, đừng cứng, coi nhắc mãi, không cảm thấy phiền nhân sao. Thời gian cực nhanh, thực mau liền đi qua hơn 3 giờ, sắc trời cũng hoàn toàn đen xuống dưới, một vòng sáng tỏ minh nguyệt, xuất hiện ở trong trời đêm. Hôm nay thời tiết không tồi, trong trời đêm cơ hồ không có gì vân, trừ bỏ minh nguyệt ở ngoài, còn có điểm đấy sao, bực này mỹ lệ sao trời, hiện giờ, ở rất nhiều trong thành thị mặt đã không thấy được. Không có biện pháp, nơi nơi đều là sương mù, có thể thấy được đến xinh đẹp sao trời mới là lạ. Ở Lý Tư Thần muốn luyện dưỡng pháp khí địa phương, sớm đã là trong 3 tầng ngoài 3 tầng vây đầy người. Mọi người đều ở chờ mong, Lý Tư Thần đã đến. Trời đã tối rồi, Lý Đại Sư như thế nào còn không có tới a? Chính là, ánh trăng đều đã ra tới, có thể bắt đầu luyện dưỡng pháp khí đi. Các ngươi ai, đi kêu một chút Lý Đại Sư đi. Ngươi như thế nào không đi? Ta sợ đi. Ta chiếm hơn 3 giờ vị trí liền sẽ vứt bỏ. vì vị trí này, ta liền vê đút cờ cũng chưa thượng vẫn luôn nghẹn đâu. Ngoa tào, ngươi sợ vứt bỏ vị trí, vổ cản sủ chẳng lẽ chúng ta sẽ không sợ sao? Mọi người một bên chờ, một bên châu đầu ghé thai. Liền ở ngay lúc này, có mắt sắc người, đồng nhiên là kích động kêu lên, tới, tới, Lý Đại Sư tới. Mọi người đồng thời quay đầu, quả nhiên nhìn đến Lý Tư Thần đạp ánh trăng, chiều bên này đi ở mà ở hắn phía sau, còn đi theo Mã Tiểu Linh đám người, giúp hắn ôm đống lớn tài liệu. Mọi người lập tức hoan hô lên. Một màn này, thấy thế nào như là truy tinh tộc gặp chính mình thần tượng, liền kém trong tay không có dơ hàng hiệu, hoa tươi trở vận. Thức mau, Lý Tư Thần liền đã đi tới, đang chuẩn bị mở miệng làm mọi người cho hắn làm điều nói hảo đi vào, mọi người liền đã tự phát, vì hắn dịch ra một cái nói tới. Cảm ơn. Lý Tư Thần lễ phép nói lời cảm tạ, bước đi đi vào. Mã Tiểu Linh đám người, theo sát ở hắn phía sau. Đi đến phong thủy cục trước, Lý Tư Thần ngắm liếc mắt một cái, đặt ở phong thủy cục trung ương doanh châu Ngọc Khuê mặt trên, đã hiện ra một tầng nhàn nhạt hoàng quang. Này thuyết minh canh giờ đã đến, có thể bắt đầu luyện dưỡng pháp khí. Người dùng di động thỉnh phỏng vấn di động địa chỉ phép. Chương 1268, ánh trăng bốc cháy lên. Lý Tư Thần vừa lòng gật gật đầu, ý bảo Mã Tiểu Linh đám người đem chuyển đến tài liệu bông, liền phải bắt đầu luyện dưỡng pháp khí. Lão sư, từ từ, ngươi có chuyện tình quên mất. Mã Tiểu Linh vội vàng nhắc nhở nói. Ân. Lý Tư Thần hơi hơi sửng sốt, sau đó mới nhớ tới, phía trước Mã Tiểu Linh từng nói qua, làm chính mình giúp nàng cấp tìm cái gần điểm vị trí quan sát luyện dưỡng pháp khí. Không chỉ có như thế, Phổ Tế Thiền Sư đám người, cũng từng liền vấn đề này làm ơn qua hắn. Lúc này, Phổ Tế Thiền Sư chờ nhất bang hòa thượng tuy rằng không có hé răng, lại đều dùng chờ mong ánh mắt nhìn hắn. Hơi kém cấp quên mất. Lý Tư Thần gãi gãi đầu, có chút ngượng ngùng, chợt hắn xoay người, hướng về phía tụ ở người chung quanh nói, kia gì, ách. Lời nói vừa mới nổi lên cái đầu, hắn liền không biết nên nói như thế nào đi xuống. Bởi vì mọi người ở chỗ này, ít nói cũng đợi 2-3 cái giờ. Nếu là liền như vậy làm cho bọn họ lui về phía sau, tựa hồ có chút không quá phúc hậu. Mã Tiểu Linh là cái tính nôn nóng, thấy Lý Tư Thần ngượng ngùng nói, nàng dứt khoát liền chính mình thượng, chỉ vào nhất đáng tin cậy phong thủy cục một cái mã gia tộc nhân, nói, Mã Tam Nhi, chạy nhanh lui về phía sau, cho ta dịch vị trí ra tới. Con thất thần làm cái gì a? Chẳng lẽ muốn ta động thủ đẩy người sao? Mã Tam Nhi vội vàng sau này dịch, mặt sau người cũng rất phối hợp, cùng nhau lui về phía sau. Thực mau liền cấp Mã Tiểu Linh dịch ra một vị trí. Mọi người như vậy phối hợp, Lý Tư Thần trong lòng cũng dễ chịu chút, chỉ Phổ Tế Thiền Sư đám người, hướng mọi người nói, còn thỉnh các ngươi, cấp các vị đại sư cũng dịch vị trí. Không thành vấn đề. Mọi người cùng kêu lên tương ứng, tương đương phối hợp. Ở đây người, đều là phong thủy sư, tự nhiên rất rõ ràng, luyện dưỡng pháp khí bản lĩnh, mặc kệ đặt ở gia tộc nào, cái nào lưu phái chung, đều là khái không truyền ra ngoài cơ mật. Huống chi vẫn là dùng thiên địa làm đỉnh lò, lấy ánh trăng làm lò hỏa loại này chưa từng nghe thấy luyện dưỡng pháp khí phương pháp đâu. Nhân ra Lý Tư Thần chịu làm cho bọn họ tới quan sát, quả thực chính là vô cùng khẳng khái hào phóng, cấp đủ bọn họ những người này mặt mũi. Một khi đã như vậy, bọn họ cũng không thể đủ bưng cái giá, đương nhiên đến hảo hảo nghe lời, hảo hảo phối hợp. Càng đừng nói, Lý Tư Thần gần chỉ là làm cho bọn họ dịch vị trí mà thôi. Bực này việc nhỏ, nếu đều không thể làm hảo, bọn họ còn xem như người sao? Lập tức, mọi người liền đồng thời lui về phía sau, vì Phổ Tế Thiền Sư đám người, dịch ra cũng đủ nhiều vị trí tới. Thế cho nên, ngay cả Hoàng Pháp Hòa Thượng người này, đều chạy tới xem náo nhiệt. Đương nhiên, ngạo kiêu tính cách hắn, là tuyệt đối sẽ không thừa nhận, chính mình tới nơi này, là vì quan sát học tập luyện dưỡng pháp khí phương pháp, mà là tìm cái lấy cớ nói, người đều chạy nơi này tới, ta ở ký túc xá bên kia đợi cũng là tịch mịch nhàm chán, dứt khoát cũng đi theo lại đây. Kẻ lừa đảo, ngươi đừng có hiểu lầm à. Ta đối với ngươi luyện dưỡng pháp khí phương pháp, đó là một chút hứng thú đều không có. Ta nha, thuần túy chính là lại đây xem náo nhiệt. Lý Tư Thần mắt trợn trắng, vẻ mặt ta tin ngươi mới là lạ biểu tình. Bất quá, cũng không có mở miệng vạch trần Hoàng Pháp Hòa Thượng. Chờ đến mọi người một lần nữa ngồi xuống, Lý Tư Thần lại nói một tiếng tạ. Kết quả hắn nói còn không có nói xong, đã bị mọi người mồm năm miệng mười cấp đánh gãy. Lý Đại Sư, nên nói cảm ơn người là chúng ta. Không sai, luyện dưỡng pháp khí phương pháp. Mặc kệ ở đâu đều là bí thuật, dễ dàng không chịu kỳ người, nhưng Lý Đại Sư lại chịu làm chúng ta bàng quan. Này Long Dạ, quả thực là vô cùng hoành quảng. Về tình về lý, đều nên chúng ta hướng Lý Đại Sư nói lời cảm tạ mới đúng. Lý Đại Sư, thỉnh cầu thu hồi vừa rồi câu nói kia, đừng chết sắt chúng ta a. Nghe đến mấy cái này lời nói, Lý Tư Thần không cấm cứng họng. Hắn biết rõ, chính mình kỳ thật không có mọi người nói cao thượng như vậy vô tư. Hắn sở dĩ đáp ứng mọi người tới bàng quan, là bởi vì hắn biết, những người này mặc kệ thấy thế nào, đều không có biện pháp thâu sư. Lại không nghĩ rằng, mọi người lại bởi vì chuyện này, đối hắn kính ngưỡng, cảm kích tới rồi cực điểm. Lý Tư Thần nhiều ít có chút ngượng ngùng, bất quá hắn đối tâm trí khống chế rất mạnh, thực mau liền bình tĩnh xuống dưới, gật gật đầu nói, được rồi, chúng ta cũng đừng lẫn nhau cảm kích. Canh giờ không sai biệt lắm, ta muốn bắt đầu luyện dưỡng pháp khí. Nghe được lời này, trước một giây đồng hồ còn ở mồm năm miệng 10 nói chuyện mọi người, nháy mắt câm miệng an tĩnh xuống dưới. Toàn bộ xưởng khu bên trong nháy mắt đã không có tiếng người, chỉ còn lại có côn trùng kêu vang chi âm. Lý Tư Thần cũng không có dự đoán được, chính mình thế nhưng có lớn như vậy kêu gọi lực, tùy tiện một câu, là có thể làm mọi người phối hợp thành như vậy. Hắn gật gật đầu, không hề vô nghĩa, bước đi vào phong thủy cục trùng, lập tức tới rồi Doanh Châu Ngọc Khuê trước mặt. Chợt, hắn đôi tay kết ra một cái pháp ấn, khẩu tụng chú ngự chân đạp cương bước, vòng quanh Doanh Châu Ngọc Khuê bay nhanh đi lại lên. Ở cái này trong quá trình, có mắt sắc người phát hiện, những cái đó từ trên trời giáng xuống ánh trăng, lại là hội tụ ở phong thủy cục trùng, ngưng mà không tiêu tan, giống như vật thật giống nhau. Này đó ánh trăng, ngọc cũng không phải ngọc, tựa kim phi kim, tương đương hoa mỹ mê người. Dù cho ở đây người, đều là kiến thức rộng rãi phong thủy sư, như cũng là bị trước mắt một màn này, cấp thật sâu khiếp sợ cùng hấp dẫn, đều mở to hai mắt nhìn, không muốn bỏ qua bất luận cái gì một màn. Vài phút sau, chú ngữ ngâm tụng xong, Lý Tư Thần cũng dừng nện bước, đôi tay kết ra pháp ấn hướng về Doanh Châu Ngọc Khuê xa xa đẩy ra, quắc, hỏa tới. Vâng! Một tiếng trầm vang, từ phong thủy cục trung truyền ra. Bốn phía bàng quan mọi người, chỉ cảm thấy mặt đất giống như đều đi theo chấn hai hạ. Ngay sau đó, đó là từng luồng nóng dực khí lãng đánh út lại, hơn đến mọi người, đều sinh ra một loại khô nóng khó nhịn cảm giác tới. Cũng là ở ngay lúc này, có mắt sắc người, phát hiện bao phủ ở phong thủy cục thượng ánh trăng nổi lên biến hóa, chờ hắn nhìn chăm chú thấy rõ ràng, tức khắc bị kinh kêu lên, mau xem, ánh trăng. Ánh trăng bốc cháy lên. Kỳ thật, căn bản không cần hắn nhắc nhở, mọi người giờ phút này, đều thấy được này không thể tưởng tượng một màn. Ta thiên, ánh trăng thế nhưng sẽ thiêu đốt. Chuyện như vậy, còn nếu không phải tận mắt nhìn thấy, ta là tuyệt đối sẽ không tin tưởng a. Ánh trăng thật sự thiêu cháy. Nguyên lai dùng ánh trăng làm lò hỏa là thật sự a, tha thứ ta, phía trước còn tưởng rằng đây là một loại so sánh cách nói. Không ít người, đều ở kinh hô cùng cảm thán. Cũng có một ít như cũ vẫn duy trì bình tĩnh người, ở hoang mang suy tư, kỳ quái, ánh trăng rõ ràng là âm thuộc tính. Như thế nào sẽ bốc cháy lên đâu? Lui một vạn bước nói, liền tính ánh trăng thiêu đốt, ngọn lửa cũng nên là âm lãnh, mà phi hiện tại như vậy nóng cháy mới đúng vậy. Các ngươi quên mất một việc. Ngồi ở nhất tới gần phong thủy cục vị trí phổ tế thiền sư, đối với ánh trăng thiêu đốt hậu sinh thành hừng hực lửa cháy, cảm giác cũng muốn so những người khác càng thêm rõ ràng một ít. Tuyên một tiếng Phật hiệu sau, hắn chậm rãi nói, ánh trăng là phản xạ ánh nắng. Bởi vậy, ánh trăng tuy rằng tính thuần âm, nhưng nó bên trong lại ẩn chứa có một tia chí dương chí cương thái dương tinh hỏa ở. Hiện tại bốc cháy lên, không chỉ có là ánh trăng, càng có thái dương tinh hỏa. Nay ngọn lửa, âm trung có dương, dương tồn âm, nó rõ ràng. Rõ ràng chính là trong truyền thuyết, âm dương hỏa. Di động đọc tấu chương. Quyển sách mới nhất TXT đao loạt cùng bình luận quyển sách. Vì phương tiện lần sau đọc, ngươi có thể điểm đánh xuống phương thêm vào bục mạc ký lục lần này, chính văn đệ 1267 chương ánh trăng bốc cháy lên. Đọc ký lục. Lần sau mở ra kệ sách có thể nhìn đến. Thỉnh hướng ngươi bằng hữu, hệ chặt chờ phương thức, đề cử quyển sách, cảm ơn ngài duy trì. Chương 1269, kiếm hỏa tan. Cái gì? Đây là âm dương hỏa. Không có khả năng đi. Diêm Đại Dũng thất thanh kinh hô. Tuy rằng miệng thượng nói không có khả năng, nhưng hắn đôi mắt lại tại đây một khắc mở to tới rồi lớn nhất, thậm chí còn lập lòe kích động quan mang. Âm dương hỏa là cái gì? Có người tò mò do hỏi. Âm dương hỏa loại này hy hữu đặc thù ngọn lửa, cũng không phải là mỗi người đều nghe nói qua. Diêm Đại Dũng liếm liếm môi, kích động giải thích nói, âm dương hỏa là một loại phi thường đặc thù ngọn lửa, nó bất đồng với bình thường ngọn lửa chỉ có dương khí, mà là âm dương toàn cụ, hơn nữa nghĩ ra cực kỳ hòa thuận, cùng tự nhiên chi lý, âm dương chi đạo, tương đương phù hợp. Loại này ngọn lửa, ở đối địch mặt trên, có lẽ uy lực giống nhau. Nhưng phải dùng tới luyện dưỡng, tạo hình pháp khi nói, hiệu quả lại là nhất đẳng nhất. Diêm Đại Dũng vốn dĩ chính là lấy tạo hình pháp khí nổi tiếng hậu thế, lại như thế nào sẽ không biết âm dương hỏa đâu. Nói thật, hắn nằm mơ đều muốn có được một đoàn âm dương hỏa. Chỉ tiếc, ở quá khứ vài thập niên năm tháng chung, hắn căn bản là không có nhìn thấy quá âm dương hỏa tung tích. Thế cho nên, hắn đã từng một lần hoài nghi, âm dương hỏa thứ này, đến tột cùng là chân thật tồn tại đâu, vẫn là cổ nhân bịa đặt ra tới một cái nói dối. Mặc dù tới rồi giờ khắc này, Diêm Đại Dũng trong lòng, như cũng là tồn tại một ít hoài nghi, run giọng nói, Phổ Tế Thiền Sư, ngươi không có nói dẫn đi. Này ngọn lửa, thật là âm dương hòa sao? Đương nhiên là thật sự. Phổ Tế Thiền Sư dùng sức gật gật đầu, 30 năm trước, ta đã từng ở một vị Phật môn cao tăng nơi đó, nhìn thấy quá âm dương hỏa. Tuy rằng hắn âm dương hỏa, đều không phải là thiêu đốt ánh trăng mà thành, nhưng ngọn lửa hình dạng cùng khí chất, lại là cùng quay chúng quanh ở lý thí chủ bên người này thiên ngọn lửa, giống nhau như lúc. Cho nên ta mới ngắt lời, nó là âm dương hỏa. Phổ Tế Thiền Sư nói không sai, này thật là âm dương hỏa. Một cái linh hoạt kỳ ảo thanh âm, từ bên cạnh truyền tới. Diêm Đại Dũng quay đầu vừa thấy, nói chuyện không phải người khác, đúng là Mộ Thiên Thu. Nếu nói, đối Phổ Tế Thiền Sư nói, hắn còn có nhất định hoài nghi. Như vậy đối Mộ Thiên Thu nói, lại là một chút hoài nghi không có, tin tưởng không nghi ngờ. Rốt cuộc, Mộ Thiên Thu thân phận ở đâu bãi, nàng không chỉ có là trên thế giới đứng đầu tứ đại phong thủy sư chi nhất, càng là Lý Tư Thần Lão Sư. Nàng lời nói, ở Diêm Đại Dũng xem ra, kia tuyệt đối chính xác. Thiên A, này thật là âm dương hỏa. Diêm Đại Dũng kích động cả người run rẩy, không nghĩ tới, ở ta sinh thời, thế nhưng thật sự thấy trong truyền thuyết ngọn lửa. Lúc này, ta chính là chết, cũng đáng được. Phong thủy cục trung Lý Tư Thần, chính hết sức chăm chú thao tác âm dương hỏa, căn bản không có nghe thấy người ngoài cuộc nghị luận cùng kinh hô. Chờ đến âm dương hỏa thịnh phóng, hắn đôi tay vung lên, quắc, hập. Nguyên bản tản ra thiêu đốt âm dương hỏa, phần phật một chút hội tụ thành một đoàn, không ngừng quay cuồng, kích động. Chính là hiện tại. Lý Tư Thần trong mắt hiện lên một đạo sắc bén, vung tay lên, bắt quái kiếm lập tức gào thét bay ra, một đầu chui vào tới rồi hừng hực thiêu đốt âm dương hỏa chung. Vâng! Âm dương hỏa lập tức đem bắt quái kiếm bao vây ở bên trong, mãnh liệt nung khô lên. Đồng thời, càng có một cổ thật lớn, làm nhân tâm trung sinh ra thần phục chi ý lực lượng, từ trong thiên địa sinh ra, như nước sông cuồn cuộn dũng hướng về phía giữa không trung âm dương hỏa, bá một chút, đem nguyên bản diện tích trọng đại âm dương hỏa áp xúc tới rồi mấy mét khối lớn nhỏ. Âm dương hỏa tuy rằng bị thiên địa chi lực cấp áp xúc nhỏ, nhưng uy lực không chỉ có không có yếu bớt, ngược lại còn tăng cường rất nhiều. Kia ngọn lửa nhan sắc, càng là tại đây một khắc nổi lên thật lớn biến hóa, không hề là hoàng màu đỏ, mà là một đen một trắng, giống như thái cực đồ trung âm dương nhị khí giống nhau. Nguyên lai, đây là dùng thiên địa làm đỉnh lò a. Thấy như vậy một màn, không ít người đều ở nhỉ non tự nói. Nếu nói, phía trước bọn họ còn không quá minh bạch, thiên địa muốn như thế nào tới làm đỉnh lò. Như vậy giờ phút này, bọn họ liền đều đã hiểu. Đồng thời cũng đối Lý Tư Thần kỳ tư diệu tưởng, cảm giác sâu sắc bội phục. Không nghĩ tới, thiên địa chi lực, cư nhiên còn có thể đủ dùng ở luyện dưỡng pháp khí mặt trên, thật là mở rộng tầm mắt. Đối với thiên địa chi lực, phong thủy sư nhóm lại quen thuộc bất quá. Bọn họ bày ra phong thủy cục, phong thủy đại trận, nói trắng ra là, chính là ở điều chỉnh, mượn thiên địa chi lực. Chỉ là, đem thiên địa chi lực dùng ở luyện dưỡng pháp khí mặt trên, bọn họ lại là trước nay không ngờ quá. Trong lúc nhất thời, ở đây phong thủy sư nhóm, đều sinh ra một loại rộng mở thông suốt cảm giác, phảng phất là bị mở ra một phiên môn, thấy được một cái tiệm thế giới. Vô luận là Mã Thiên Sơn, Phùng Vĩnh vẫn là Diêm Đại Dũng, thậm chí bao gồm Phổ Tế Thiền Sư chờ nhất bang hòa thượng, tại đây một khắc, tất cả đều kích động lên. Bởi vì bọn họ biết, chính mình lần này bảng quan Lý Tư Thần luyện dưỡng pháp khí, là thật sự tới đúng rồi. Bọn họ hiện tại, đã lĩnh ngộ tới rồi một ít đồ vật. Ngày sau đem mấy thứ này hiểu rõ sơ thục, kia bọn họ tiền lời sẽ tương đối lớn. Kích động rất nhiều, mọi người nhìn phía Lý Tư Thần trong ánh mắt, cũng tràn ngập cảm kích. Nếu không phải Lý Tư Thần, bọn họ sao có thể sẽ có hoàn toàn mới lĩnh ngộ. Nếu không phải sợ hãi quay dày đến Lý Tư Thần luyện dưỡng pháp khí, bọn họ đều muốn hướng Lý Tư Thần cùng kêu lên nói lời cảm tạ. Cùng người khác kích động bất đồng, Lý Tư Thần lúc này, lại là vô cùng bình tĩnh. Luyện dưỡng pháp khí, cần thiết phải làm đến lòng yên tĩnh như nước. Bởi vì cảm xúc thượng dao động, thực dễ dàng liền sẽ ảnh hưởng đến ngọn lửa, làm này xuất hiện biến hóa, do đó làm luyện dưỡng pháp khí hiệu quả đại suy giảm thậm chí thất bại. Lý Tư Thần nhìn chằm chằm bị âm dương hỏa bao vây bắt quái kiếm. Ở âm dương hỏa nung khô hạ, bắt quái kiếm liền cùng hòa tan dường như, tuy rằng như cũ vẫn duy trì kiếm hình dạng, lại có không ít đồ vật đang ở đại tích đi xuống rớt. Một màn này cũng bị bốn phía bảng quan người nhìn thấy. Mọi người vô cùng kinh ngạc, tuy rằng không dám lớn tiếng kêu la, lại top 5 top 3 ghé vào cùng nhau, châu đầu ghé thai nghị luận. Mau xem, công ly đại sư bắt quái kiếm hòa tan. Ta thấy được. Bát quái kiếm hòa tan sinh ra chất lỏng, đang ở không ngừng hướng trên mặt đất nhỏ dọn. Lý đại sư như thế nào cũng không nghĩ biện pháp đem nó tiếp được a. Chiếu như vậy đi xuống, nếu không bao lâu, bát quái kiếm liền sẽ hoàn toàn hòa tan, rơi xuống trên mặt đất biến thành bụi bặm a. Này âm dương hỏa cũng quá lợi hại, Lý đại sư bát quái kiếm, nói như thế nào cũng là thiên cấp nhị phẩm pháp khí, cư nhiên liền ở ngắn ngủn mấy giây nội bị hòa tan rớt, quả thực không thể tưởng tượng. Chuyện của tôi nét. Chính cái gọi là người ngoài nghề xem náo nhiệt trong nghề xem môn đạo, am hiểu lệ dưỡng, tạo hình pháp khí Diêm Đại Dũng, ở kinh ngạc rất nhiều, cũng nhìn ra Lý Tư Thần làm như vậy mục đích. Vô cùng thần kỳ, thật là vô cùng thần kỳ a. Diêm Đại Dũng rung đùi đắc ý, thở dài nói, các ngươi xem cẩn thận, bắt quái kiếm mặt trên hòa tan nhỏ dọn, tất cả đều là bã tạp chất. Nó tinh hoa bộ phận, cũng không có bị thiêu hủy, mà là hoàn hảo không tổn hao gì bảo lưu lại xuống dưới. Trải qua Diêm Đại Dũng nhắc nhở, mọi người lúc này mới phát hiện, bát quái kiếm tuy rằng hòa tan, nhưng như cũ vẫn duy trì kiếm hình dạng. Không sai, nó thể tích, thật là so phía trước nhỏ không ít. Nhưng trong suốt ôn nhuận trình độ, cũng so phía trước cao hơn rất nhiều. Thân kiếm thượng phát ra khí chất, cũng càng thêm lạnh thấu xương, cường đại. Người dùng di động thỉnh phỏng vấn di động địa chỉ web. Chương 1270, Tiêu Thăng. Thiên cấp 9 phẩm. Đây là đi vu tổn tinh A. Mọi người ở khiếp sợ rất nhiều, sôi nổi phản ứng lại đây. Liên đối chính mình lúc trước lo lắng, cảm thấy buồn cười. Ta vừa rồi còn tưởng rằng, bắt quái kiếm là phải bị luyện phế đi, vẫn luôn ở đằng kia lo lắng đâu. Hiện tại mới biết được, ta lo lắng căn bản là dư thừa. Trước kia, chúng ta luyện dưỡng pháp khí, muốn đi vu tổn tinh bài xuất tạp chất, chỉ có thể là dựa vào thiên truy bách luyện mới được. Làm như vậy, không chỉ có tốn thời gian cố sức, hơn nữa hiệu quả cũng hiển nhiên không có Lý đại sư này nhất chiêu tới hảo. Ân, lần sau ta luyện dưỡng pháp khí thời điểm, cũng muốn thử xem này nhất chiêu. Thôi đi, ngươi có thể làm ra âm dương hỏa như vậy cường đại ngọn lửa. Nếu là lộng không tới, vậy ngươi như thế nào chỉ dựa vào ngọn lửa, đi trừ bắt quái kiếm tạp chất ta. Mọi người ở nghị luận sôi nổi đồng thời, cũng tất cả đều khôi phục bình tĩnh, không hề lo lắng cùng lo âu, tiếp tục quan khán Lý Tư Thần luyện dưỡng pháp khí. Lý Tư Thần lại không có cái gì động tác, chỉ là nheo lại đôi mắt nhìn chằm chằm âm dương hỏa bắt quái kiếm. Mười mấy phút sau, bắt quái kiếm đình chỉ hòa tan. Này thuyết minh nó trong cơ thể tạp chất, đã bị bài trừ không sai biệt lắm. Mà nó hình thể, cũng bị phía trước, ước chừng nhỏ 2/3. Nguyên bản bình thường một phen trường kiếm, vào giờ phút này nhìn, liền cùng là một thanh chủy thủ dường như. Lý Tư Thần vừa lòng gật gật đầu, sau đó bắt đầu rồi tiếp theo cái bước đi. Hắn túi xuống thân, từ chất đống trên mặt đất tài liệu chung, tuyển ra mấy thứ tới, phất tay ném vào tới rồi hừng hực âm dương hỏa chung. Hắc bạch sắc ngọn lửa, giống như là hồng hoang manh thú miệng khổng lồ. Lập tức liền đem này đó tài liệu cấp cắn ướt. Nguyên bản trạng thái cố định tài liệu, ở âm dương hỏa nung khô hạ, không vài giây công phu, liền toàn bộ hóa thành trạng thái dịch. Ngay sau đó, chúng nó chung tạp chất, cặn bã bị loại bỏ, nhỏ giọt ở trên mặt đất. Còn thừa tinh hoa, thì tại Lý Tư Thần thao tác hạ, giống như là nhuận vật mưa xuân giống nhau, dừng ở bát quái kiếm trên người, bị này bay nhanh hấp thu cũng cất chứa vì tự thân chi vật. Nguyên bản chỉ có chủy thủ đại bát quái kiếm, bắt đầu dần dần biến trưởng, biến khoan. Ước chừng non nửa cái giờ sau, bắt quái kiếm khôi phục tới rồi ban đầu lớn nhỏ. Tuy rằng nó bộ dáng, lớn nhỏ, cùng luyện dưỡng phía trước không có gì khác nhau. Nhưng tất cả mọi người biết, bắt quái kiếm, đã là xưa đâu bằng nay. Bởi vì từ nó kiếm thần mặt trên phóng xuất ra tới khí thế, đã siêu việt thiên cấp nhị phẩm, đang ở không được hướng lên trên kéo lên. Đến nỗi có thể kéo lên đến như thế nào một cái độ cao, mọi người cũng ở tò mò cùng chờ mong. Mọi người mở to hai mắt, không muốn bỏ qua bất luận cái gì một cái chi tiết. Lại qua mười mấy phút, đương bắt quái kiếm hoàn toàn ổn định xuống dưới sau, Lý Tư Thần tay trái kết cái kiếm quyết, tay phải hướng tới bắt quái kiếm lắc lắc nhất chiêu, quắc, ra tới bãi. Vèo. Bắt quái kiếm phảng phất có thể nghe hiểu Lý Tư Thần mệnh lệnh, thật sự liền từ âm dương hỏa trung bay ra tới. Một màn này, làm chu vi xem mọi người, lần thứ hai kinh hô lên. Đây là tình huống như thế nào? Dùng khí ngự kiếm sao? Ta thiên, bắt quái kiếm thế nhưng có thể nghe hiểu Lý Đại Sư nói. Tình huống như thế nào? Không phải là này kiếm bên trong, bị dưỡng ra trong truyền thuyết khí linh đi. Ta không phải đang nằm mơ đi. Ai mau tới véo ta một chút. Dùng khí ngự kiếm. Không sai biệt lắm. Bất quá, càng vì chuẩn xác mà nói pháp, hẳn là lấy phong ngự kiếm. Mộ Thiên Thu nhẹ giọng nói, nàng lời nói, giải khai mọi người trong lòng nghi hoặc. Các ngươi cũng đừng quên, ở Tư Thần trong tay mặt, có một cái có thể thao tác sức gió pháp khí. Chẳng qua, trước kia bắt quái kiếm phẩm chất không đủ. Cho dù có thao tác sức gió pháp khí, Tư Thần cũng không thể đủ tùy tâm sở dục lấy phong ngự kiếm. Nhưng hiện tại bất đồng, bát quái kiếm chẳng những phẩm chất tăng lên, cùng hắn phù hợp độ cũng tăng lên, hắn cũng là có thể đủ càng tốt khống chế thanh kiếm này. Thì ra là thế. Mọi người lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ, đồng thời gật đầu. Liên ở ngay lúc này, vang một tiếng vang lớn, đột nhiên từ bát quái kiếm trung truyền ra tới, chấn đến toàn bộ mặt đất đều rung động vài hạ, vây xem mọi người, càng là bị thanh âm này, kích thích lỗ tai sinh đau. Sao lại thế này? Đã xảy ra cái gì? Mọi người sôi nổi ngửa đầu, nhìn phía giữa không trung bắt quái kiếm. Tuy rằng bọn họ nhìn không thấy, lại đều có thể đủ cảm giác được đến, từng luồng vô hình cự lực, đang ở từ bốn phương tám hướng hội tụ mà đến, oanh kích bắt quái kiếm. Đây là thiên địa chi lực. Mọi người bị cả kinh há to miệng, nỉ non nói, Lý Đại Sư đây là ở dùng thiên địa chi lực làm thiết truy, đánh đấm bắt quái kiếm. Không sai. Mộ Thiên Thu gật gật đầu. Mọi người tức khắc hết trôi nói rồi. Không phải bọn họ không nghĩ nói chuyện, mà là bị khiếp sợ không biết nên nói cái gì mới hảo. Dùng thiên địa chi lực làm đỉnh lò cũng liền thôi, cư nhiên còn lấy nó làm thiết truy. Lý Đại Sư này quả thực là đem thiên địa chi lực, chơi tới rồi tình trạng xuất thần nhập hóa. Một hồi lâu qua đi, trong đám người, không biết là ai nhỏ giọng xem nhẹ một câu, này, thật là người có thể làm được sao? Những lời này, làm mọi người động tác nhất trí gật đầu. Đúng vậy, Lý Tư Thần này một loạt sáng ý cùng biểu hiện, quả thực thị phi nhân loại, quá yêu nghiệt. Thịch thịch thịch truy đánh thanh, ước chừng vang lên chín hạ. Mỗi một chút, đều chấn đến mặt đất tùy theo rung động. Mà mỗi bị truy đánh một lần, bát quái kiếm liền sẽ biến càng thêm lộng lây trong suốt. Đương thứ 9 hạ truy đánh xong, bát quái kiếm mặt trên đột nhiên nở rộ ra một mạt hoa mị kiếm quang. Ngay sau đó, mọi người bên thai chuyển đến một đạo mênh mông kiếm minh, giống như là rồng ngâm giống nhau. Mà bát quái kiếm, cũng ở mọi người trong tầm mắt, hóa thành một cái ngao du ở bầu trời đêm giao long. Cái này dị tượng, ước chừng rằng có vài phút, thẳng đến Lý Tư Thần tay nhất chiều, đem bát quái kiếm nắm ở trong tay, mọi người mới vừa rồi từ trong ảo giác tỉnh táo lại. Bát quái kiếm bị luyện dưỡng tới rồi cái gì phẩm cấp? Vân vân tự ổn định xuống dưới sau, mọi người ánh mắt, động tác nhất trí rơi xuống bát quái kiếm thượng, tò mò suy đoán lên. Theo ta thấy, ít nhất cũng đến tăng lên một hai cái phẩm cấp đi. Một hai cái phẩm cấp. Đây chính là thiên địa làm đỉnh lò, ánh trăng vì lò hỏa luyện dưỡng ra tới pháp khí a, sao có thể mới tăng lên một hai cái phẩm cấp? Ít nhất, cũng đến tăng lên tới thiên cấp lục thất phẩm đi. Ta cũng thấy, ít nhất là thiên cấp lục phẩm. Mọi người nghị luận sôi nổi, lại cũng không dám xác định, chỉ có thể hướng Lý Tư Thần đặt câu hỏi, Lý Đại Sư, bát quái kiếm hiện tại, tới rồi cái gì phẩm cấp A? Lý Tư Thần đem bát quái kiếm vạn ra một cái kiếm hoa, mỉm cười hộp ra bốn chữ, thiên cấp cửu phẩm. Cái gì? Thiên cấp cửu phẩm. Ta thiên, này. Này cũng quá không thể tưởng tượng. Mọi người lại một lần, bị thật sâu khiếp sợ tới rồi. Thiên cấp cửu phẩm. Đây chính là phàm nhân có thể khống chế, tối cao cấp bậc pháp khí A. Ngắn ngủn hơn một giờ, bát quái kiếm liền thăng thất phẩm, đạt tới pháp khí đỉnh. Nếu không phải chính mắt thấy, chỉ sợ không có người dám tin tưởng, chuyện này là thật sự. Người dùng di động thỉnh phỏng vấn di động địa chỉ phép. Chương 1271 tám quẻ tùy thân, vạn vật tùy. Ta trước kia chỉ cho rằng Lý Đại Sư vẽ bùa trình độ cao, hôm nay mới biết được, hắn luyện dưỡng pháp khí bản lĩnh càng cường. Phùng Vĩnh Nỉ non nói. Ở đây những người này, hắn đuôi bát quái kiếm nguyên bản phẩm chất, là nhất rõ ràng hiểu biết. Bởi vì cái này pháp khí, chính là hắn ở đấu giá hội thượng mua đưa cho Lý Tư Thần. Lúc ấy, bát quái kiếm phẩm chất vẫn là thiên cấp nhất phẩm. Dù vậy, đã là làm rất nhiều người tránh phá đầu, hắn cũng là hoa rất lớn giá, mới mua tới. Không ngờ, bát quái kiếm tới rồi Lý Tư Thần trong tay không bao lâu, liền thăng cấp tới rồi thiên cấp nhị phẩm. Mà nay ngày, ở Lý Tư Thần lấy thiên địa vì đỉnh lò, lấy ánh trăng làm lò hỏa đặc thù luyện dưỡng hạ, bát quái kiếm càng là một bước lên trời, đạt tới pháp khí đỉnh, thiên cấp cửu phẩm. Chuyện như vậy, mặc dù là chính mắt nhìn thấy, Phùng Vĩnh vẫn cứ cảm giác khó có thể tin. Cùng lúc đó, hắn nhìn phía Lý Tư Thần trong ánh mắt, trừ bỏ thật sâu bội phục ngoại, còn mang lên một tia sợ hãi. Không sai, chính là sợ hãi. Ai làm Lý Tư Thần tuổi còn trẻ, liền yêu nghiệt tới rồi cực điểm đâu? Thiên cấp cửu phẩm. Thế nhưng luyện dưỡng ra thiên cấp cửu phẩm pháp khí Diêm Đại Dũng lúc này, còn lại là một bộ thất hồn lạc phách bộ dáng. Phải biết rằng, ở phong thủy sư trong vòng, Diêm Đại Dũng này đây tạo hình luyện dưỡng pháp khí nổi danh, thậm chí bị quan thượng tạo hình pháp khí đệ nhất nhân xưng hô. Bất quá, ở hắn trong lòng, vẫn luôn đối cái này xưng hô không quá vừa lòng. Bởi vì hắn cảm thấy, ở cái này xưng hô bên trong, còn hẳn là hơn nữa luyện dưỡng hai chữ. Hắn bởi vì là tạo hình luyện dưỡng pháp khí đệ nhất nhân mới đúng. Nhưng mà hiện tại, hắn lại tự đáy lòng may mắn, còn hảo tự mình xưng hô bên trong không có luyện dưỡng hai chữ. Bằng không, chính mình cái mặt già này, đã có thể ném lớn. Hắn cả đời này, tạo hình luyện dưỡng pháp khí tuy rằng nhiều, nhưng không có nào một kiện, là trải qua hắn tay sau, tăng lên tới thiên cấp cửu phẩm. Tối cao, cũng liền tăng lên tới thiên cấp thất phẩm. Mà hắn, cũng là dựa vào giành được tạo hình pháp khí đệ nhất nhân danh hiệu. Hiện tại, Lý Tư Thần ở hắn trước mặt, sinh sôi đem thiên cấp nhất phẩm bát quái kiếm luyện dưỡng tới rồi thiên cấp cửu phẩm. Bực này vô cùng thần kỳ bản lĩnh, chẳng những là làm hắn thuyết phục, cũng làm hắn tuyệt vọng. Bởi vì hắn biết, chính mình đời này, chỉ sợ đều không thể đủ tạo hình luyện dưỡng ra một kiện thiên cấp cửu phẩm pháp khí tới. Nếu nói, hắn là một cái lên núi giả nói, như vậy Lý Tư Thần, chính là một tòa hoành ở trước mặt hắn, căn bản vô pháp phản càng tối cao phong. Này đối mộng tưởng trở thành tạo hình luyện dưỡng pháp khí đệ nhất nhân Diêm Đại Dũng mà nói, không phải một kiện làm hắn lần cảm tuyệt vọng sự tình lại là cái gì đâu. Một hồi lâu qua đi, Diêm Đại Dũng thật sâu thở dài một hơi, nửa là cảm khái nửa là tự rêu nói, buồn cười ta vẫn luôn cho rằng chính mình rất lợi hại, hôm nay gặp được Lý Đại Sư bản lĩnh, ta mới biết được, nguyên lai ta vẫn luôn là hết ngồi đáy giếng. Ai? Thật là nhân ngoại hữu nhân, sơn ngoại có sơn A. Phùng Vĩnh dùng sức gật gật đầu, đối chính mình cái này lão bằng hữu nói, cảm giác sâu sắc tán đồng. Bất quá giây tiếp theo, vẻ mặt của hắn liền chợt đại biến, bật thốt lên kinh hô, hỏng rồi. Làm sao vậy? Diêm Đại Dũng bị hắn lúc kinh lúc giống, hoảng sợ, khó hiểu hỏi, ngươi ở kêu la cái gì đâu? Mã Thiên Sơn đám người ánh mắt, cũng bị Phùng Vĩnh tiếng kêu hấp dẫn lại đây. Bọn họ đều không rõ, Phùng Vĩnh là đang nói thứ gì hỏng rồi. Phùng Vĩnh biểu tình ngưng trọng nói, chúng ta chính là ở La Phủ Sơn dưới chân A, Lý Đại Sư làm ra lớn như vậy trận trượng tới, trường sinh đạo người, nhưng không được phát hiện sao. Lời kia vừa thốt ra, mọi người biểu tình đều đi theo biến ngưng trọng lên. Đúng vậy, vừa rồi Lý Tư Thần luyện dưỡng pháp khí, làm ra tới động tĩnh cực đại, lại là động đất, lại là tiếng sấm, không chỉ có thanh truyền tứ phía, càng động đất bát phương. La Phủ Sơn trường sinh đạo thành viên, hai ngày này nguyên bản liền trận địa sẵn sàng đón quân địch cần phải cảnh giác. Nay động tĩnh, không làm cho bọn họ phát hiện mới là lạ. Chuẩn bị chiến đấu. Mã Thiên Sơn cái thứ nhất nhảy dựng lên, cao giọng kêu la nói. Mọi người tâm tình, cũng đi theo biến khẩn trương lên. Không cái kia tất yếu. Liền ở ngay lúc này, một cái bình tĩnh giọng nữ vang lên. Người nói chuyện, đúng là Mộ Thiên Thu. Các ngươi quên mất sao? Ta cùng Mạnh Thúc, đã sớm ở cái này xưởng khu bốn phía bảy già phong thủy cục. Phương diện này động tĩnh, vô luận bao lớn, đều bị phong thủy cục cấp che giấu ở bên ngoài người, là một chút cũng chênh lệch không đến. Tư Thần hắn cũng là biết như vậy cái tình huống, cho nên mới dám lăn lộn ra lớn như vậy trận trượng tới. Nguyên lai là như thế này. Nghe xong Mộ Thiên Thu nói, mọi người khẩn trương tâm tình lập tức thả lỏng xuống dưới. Phùng Vĩnh gãi gãi đầu, có chút xấu hổ nói, xem ra ta lo lắng, căn bản là dư thừa. Cũng là, có Lý Đại Sư, Mộ Đại Sư cùng Mạnh Đại Sư ở, suy xét khẳng định chu toàn. Phong thủy cục ngoại ồn ào náo động, Lý Tư Thần hoàn toàn không có để ở trong lòng. Hắn vẫn luôn ở quan sát kỹ lưỡng trong tay bát quái kiếm. Ở tiêu lên tới thiên cấp cửu phẩm sau, bát quái kiếm không chỉ có khí chất cùng phía trước hoàn toàn bất đồng, ngoại hình thượng, cũng có một ít biến hóa. Đặc biệt là ở thân kiếm thượng, nhiều ra một ít hoa văn. Cẩn thận nhìn lên, không khó phát hiện, này đó hoa văn, đúng là bát quái quẻ tượng. Càn chân khẳng cấn, khôn tốn ly đoái. Bốn dương quẻ bốn âm quẻ, tám quẻ tượng, toàn ở thân kiếm mặt trên. Lý Tư Thần thử đem linh khí đưa vào đến ly quẻ trùng, kích hoạt rồi này một quẻ tượng. Tức khắc, bát quái kiếm mặt trên, hiện ra một tầng sâu kín ngọn lửa, đúng là ly hỏa. Ngay sau đó, Lý Tư Thần lại thử, kích hoạt rồi tốn quẻ. Ngọn lửa nháy mắt biến mất, từng cụm điện quang, xuất hiện ở thân kiếm thượng. Giống như là từng điều kim quang lộng lấy con rắn nhỏ, cùng trong trời đêm, phá lệ lóa mắt. Vài lần nếm thử lúc sau, Lý Tư Thần vừa lòng gật gật đầu, cười nói, bát quái tùy thân, vạn vật tùy ý. Bát quái kiếm, con cuối cùng là đối được nó bát quái chi danh. Chu Vi xem người, sớm đã xem choáng váng. Bọn họ tuy rằng nghe nói qua thiên cấp cựu phẩm pháp khí rất lợi hại, nhưng rốt cuộc không có chính mắt nhìn thấy quá. Giờ phút này, bát quái kiếm tiểu lộ mũi nhọn bày ra tới uy lực. Liền so với bọn hắn trong tay pháp khí cường ra vô số lần. Làm cho bọn họ không tự chủ được sinh ra một loại hàng so hàng muốn ném, người so người phải quỷ ý niệm tới. Lý Tư Thần lược làm nghỉ ngơi, liền lại bắt đầu cái thứ hai pháp khí luyện dưỡng. Ở kế tiếp mấy cái giờ, hắn đem chính mình trên người pháp khí, cơ hồ tất cả đều cấp luyện một cái biến. Nay trong đó, kim cương sử cùng bát quái kiếm giống nhau, đều bị luyện dưỡng tới rồi thiên cấp cửu phẩm. Mà lưu ly tháp, bảo dù cùng âm dương đinh chờ pháp khí, tắc kém hơn một chút. Chỉ luyện dưỡng tới rồi thiên cấp bát phẩm. Nhưng dù vậy, cũng làm Lý Tư Thần tương đương vừa lòng, làm quan sát mọi người vô cùng chấn kinh rồi. Luyện dưỡng xong rồi pháp khí sau, đã là dạng sáng tam điểm nhiều. Lý Tư Thần nguyên bản muốn đem Doanh Châu Ngọc Khuê thu hồi tới, nhưng ánh mắt quét chung quanh người liếc mắt một cái sau, lại thay đổi chủ ý, mở miệng hỏi, các ngươi muốn dùng trời đất này đỉnh lò, ánh trăng lò hỏa tới luyện dưỡng pháp khí sao? Người dùng di động thỉnh phỏng vấn di động địa chỉ web. Chương 1272, Đại gia hảo. Mới là thật sự. Lý Tư Thần vừa nói sau, toàn trường tức khắc lặng ngắt như tờ. Mọi người đều bị hắn những lời này cấp sợ ngây người. Mở to hai mắt nhìn nhìn hắn, như thế nào cũng không dám tin tưởng chính mình lỗ tai nghe được nội dung. Các ngươi đây là cái gì biểu tình? Lý Tư Thần rất là khó hiểu, chẳng lẽ các ngươi không nghĩ nếm thử dùng thiên địa làm đỉnh lò, ánh trăng làm lò hỏa tới luyện dưỡng pháp khí? Một khi đã như vậy, ta đây liền đem đồ vật thu hồi tới a. Nói, Lý Tư Thần liền phải đi phong thủy cục trung ương, lấy ra Doanh Châu Ngọc Khuê. Nay tòa phong thủy cục, thuần túy là dựa vào Doanh Châu Ngọc Khuê mới vận chuyển lên. Một khi nó bị lấy đi, phong thủy cục lập tức liền sẽ mất đi hiệu lực. Kể từ đó, tràn ngập ở phong thủy cục trên không nguyệt hoa ngọn lửa, cũng đem tùy theo biến mất. Bởi vậy, đang xem tới rồi Lý Tư Thần hành động sau, vây tụ ở phong thủy cục bốn phía bảng quan mọi người, tức khắc luống cuống, vội không ngừng tỏ thái độ. Không. Từ từ. Chúng ta muốn nếm thử. Muốn nếm thử a?